Chương 3074, rời đi Huyền Hoàng Vũ Trụ. Chương 3074, rời đi Huyền Hoàng Vũ Trụ. Chín U Minh Thể. Nghe được Trần Huyền lời này, Tiểu Thần Long cùng Thiên Tức đều vẻ mặt ngạc nhiên nhìn xem Trần Huyền. Phế vật, hẳn là ngươi còn có thể dựa vào thể chất đặc thù đến đột phá cảnh giới. Tiểu Thần Long vừa mừng vừa sợ nhìn xem Trần Huyền, nàng nguyên lai tưởng rằng bị người Vương Sơ giao cướp đi Trần Huyền tất cả về sau, Trần Huyền đã hoàn toàn đã mất đi loại ưu thế này. Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng: "Ta tại bên trong Thánh Hiển Chi Cục đạt được Cửu Chuyển Long Thần Công nửa bộ sau phương pháp tu luyện, không, hẳn là xưng là Cửu Thiên Thập Địa Bá Thể Quyết, đây mới là ta tu luyện công pháp chân chính danh tự, hiện tại ta vẫn như cũ có thể dựa vào thể chất đặc thù đến tấn cấp, chỉ có điều, dường như có lẽ đã không cách nào trưởng khống phiến thiên địa này ở giữa tu hành lực lượng. Thiên đạo lực lượng bị đoạt sau, hắn không chỉ có không cách nào tiếp tục trưởng khống thiên đạo lực lượng, tiến vào không ta chi cảnh sau cũng không cách nào trưởng khống sơ cấp áo nghĩa, loại tình huống này nhường Trần Huyền biết, tiếp xuống cao cấp áo nghĩa, đỉnh cấp áo nghĩa, trung cực áo nghĩa chính mình sợ là đều khó mà trưởng khống." Nghe thấy Trần Huyền lời này, Tiểu Thần Long cùng Thiên Tức trong mắt lóe lên một vệt hàn quang, đây hết thảy đều là bởi vì lúc trước nữ nhân kia. Chín U Minh Thể. Diễn âm suy tư hạ, sau đó nàng nhìn về phía ma tộc hai vị kia ma bắt đầu cảnh đỉnh phong nhân vật, hỏi: "Tại Hắc Ám Vũ Trụ có loại thể chất này tồn tại sao?" Hai vị ma bắt đầu cảnh đỉnh phong nhân vật lắc đầu: "Ta Cửu U Vũ Trụ dường như cũng không có loại thể chất này tồn tại." Một vị thánh tổ giống nhau lắc đầu, theo rồi nói ra: "Bất quá bằng vào ta tứ đại thần thú chủng tộc năng lực ngược là có thể tra một chút loại thể chất này người sở hữu ở nơi nào." Nghe thấy lời này, Diên Âm vẻ mặt tiếc nuối nói: "Nam nhân, ta tôn trọng quyết định của ngươi, xem ra lần này phân biệt ngươi ta gặp lại lần nữa còn không biết muốn chờ bao nhiêu năm." Trần Huyền có chút phức tạp nhìn Diên Âm một cái, lập tức nói rằng: "Tương lai ta nhất định sẽ đi một chuyến Hắc Ám Vũ Trụ, dù sao ta còn tu luyện ma tộc Hắc Ám lực lượng, đến lúc đó ta sẽ đi tìm ngươi." Nghe vậy, Diên Âm sán lạn cười một tiếng, nói rằng: "Tốt, vậy ta ngay tại Hắc Ám Vũ Trụ chờ ngươi, nhớ kỹ, đến lúc đó ngươi nhất định phải trước tiên tới tìm ta, không phải thủ đoạn của ta ngươi là rõ ràng." Nói, Diên Âm phất phất tay: "Ta đi." Nữ nhân này cực kỳ tiêu sái, không nói thêm gì, rất nhanh liền mang theo ma tộc các cường giả biến mất ở phương xa phía trên tinh hải. Lần này ngươi xem như thiếu nàng một ơn huệ lớn bằng trời. Tiểu Thần Long giống nhau đang nhìn chăm chú ma tộc đi xa thân ảnh. Thiên Tước nói rằng: "Nữ nhân này trước kia mặc dù rất ghê tởm, nhưng là hiện tại cũng là rất làm người khác ưa thích, bất quá mục đích của nàng cũng rất rõ ràng." Nói, Thiên Tước nhìn về phía Trần Huyền: "Nàng muốn lấy được ngươi." Nghe vậy, Trần Huyền cười khổ một tiếng, nói rằng: "Chuyện này sau này hay nói à, Hắc Ám Vũ Trụ ma tộc ta chúng quy sẽ đi một chuyến. Đến lúc đó ta sẽ cho nàng một cái công đạo." Thiên Tước nhẹ gật đầu, nói rằng: "Như vậy ngươi bây giờ liền theo chúng ta đi thôi, bằng vào chúng ta tứ đại thần thú chủng tộc năng lực hẳn là rất nhanh liền có thể tra được chín U Minh Thể hạ lạc." Trần Huyền không có cự tuyệt, sau đó hắn lại nhìn về phía Linh Sau: "Phu quân, ngươi ta xin từ biệt ta." Linh Hậu tâm bên trong mặc dù có chút không bỏ, bất quá vẫn là dứt khoát xoay người rời đi, rất nhanh liền biến mất tại Trần Huyền trong tầm mắt. "Phu nhân, bảo trọng." Trần Huyền thở dài: "Phế vật, nữ nhân này rất không tệ, là ngươi đi vào cái vũ trụ này sau cái thứ mấy nữ nhân?" Tiểu Thần Long hướng phía biến mất ở phương xa bên trong tinh hải Linh Sau mắt nhìn, hướng Trần Huyền cười híp mắt hỏi. Sắc mặt Trần Huyền có chút mất tự nhiên, sờ lên cái mũi của mình nói rằng: "Vấn đề này ta về sau lại cho các ngươi nói, hiện tại rời khỏi nơi này trước a." Nói, Trần Huyền hướng phía liệt diễm tinh vực mắt nhìn, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, hắc ám nội địa chỗ càng sâu, chỉ có thể chờ về sau có cơ hội trở lại. Sau đó tất cả mọi người đi tới kia một chiếc chiến xa màu vàng nóng phía trên, đi theo chín đầu kim sắc thần long hướng về phương xa tinh hải chạy mà đi. Đầu kia cấp 8 thú hoàng cũng đi theo từ đằng xa tại chiến xa màu vàng nóng phía sau. "Mù Lòa, tình huống như thế nào?" Đi vào trên chiến xa, Trần Huyền lúc này mới hướng phía Mù Lòa nhìn sang, nhìn đối phương đã mất đi một cánh tay, sắc mặt Trần Huyền cũng là có chút băng lãnh. Mù Lòa mỉm cười, nói rằng: "Tiểu lão đệ, yên tâm, tới ta cảnh giới cỡ này, đây đều là vấn đề nhỏ." Một bên Phượng Linh nói rằng: "Đợi chút nữa ta sẽ giúp hắn xử lý, hiện tại ngươi vẫn là chức cố tốt chính mình à, ngươi lần bị thương này rất nghiêm trọng." Nghe vậy, Tiểu Thần Long vây tay nói rằng: "Các ngươi đi theo ta." Sau đó Trần Huyền cùng Phượng Linh theo lấy Tiểu Thần Long đi tới chiến xa nội bộ một cái phòng nghỉ. Phượng Linh cũng không có trì hoãn, lập tức vận dụng năng lực của mình bắt đầu là Trần Huyền chữa thương. Lần này đối mặt nhân quả thiên cảnh cái loại này nhân vật tuyệt thế của ép, Trần Huyền hoàn toàn chính xác bị thương rất nặng thế, cho dù là có linh đan diệu dược, sợ là đều cần hơn nửa năm mới có thể khôi phục tới. Bất quá có Phượng Linh cái này vạn linh chi vương tại, đây hết thể liền đơn giản nhiều. Sau một tiếng, Trần Huyền thương thế đã hoàn toàn toàn diện khôi phục lại, hơn nữa trải qua lần này bị thương, Trần Huyền phát hiện mình kia không ta vô thiên sơ kỳ cảnh giới cũng có tiến tiến, chỉ cần bế quan tu luyện một đoạn thời gian hẳn là có thể đến không ta vô thiên đỉnh phong cảnh giới. "Phu nhân, xem ra kế tiếp ngươi muốn đi theo ta rời đi Huyền Hoàng Vũ Trụ lưu lạc thiên ngai, bất quá ngươi yên tâm, cái này Huyền Hoàng Vũ Trụ ta Trần Huyền sớm muộn sẽ trở lại." Trần Huyền lôi kéo tay của Phượng Linh, vẻ mặt nhu tình nói. Cảm giác được gia hỏa này dường như có ý khác, Phượng Linh giật mình trong lòng, nàng đội vàng thoát ly Trần Huyền đại thủ, đứng lên nói rằng: "Ta đi nhìn một chút Mù Lòa." Nói xong nữ nhân này liền mau chóng rời đi. Phượng Linh vừa rời đi, Tiểu Thần Long cùng Thiên Tước hai người liền đẩy cửa ra đi đến, cảm nhận được Trần Huyền thương thế đã toàn diện khôi phục lại, các nàng trên mặt của hai người cũng là hiện lên một vẻ kinh dị. "Phế vật, xem ra nữ nhân này thật không đơn giản a." Tiểu Thần Long có chút sợ hãi than nói rằng: "Nàng xác thực thật không đơn giản." Trong lòng Trần Huyền có chút đắc ý, có thể được tới Phượng Linh cũng coi là vận mệnh của hắn. Sau đó hắn một thanh liền đem Tiểu Thần Long kéo đến trong ngực của mình, cười nói: "Hai vị phu nhân, lần này vì vi phu các ngươi không tiếc vượt ngang vũ trụ mà đến, kinh động thiên hạ, vi phu có phải hay không hẳn là thật tốt báo đáp các ngươi?" Nghe vậy, Thiên Tước hơi đỏ mặt, bất quá nàng cũng không hề rời đi, cách ra hơn 10 năm, nàng cũng xác thực thật muốn nam nhân này. Tiểu Thần Long khanh khách một tiếng: "Phế vật, ta liền chờ ngươi câu nói này." Nói, chỉ thấy nữ nhân này nắm lấy y phục của mình kéo một cái, sau đó trên người Tiểu Thần Long tất cả che chắn vật toàn bộ cũng bị mất, hiện lên ở trước mặt Trần Huyền chính là một cái cực kỳ hoàn mỹ, 10 phần mê người ngọc thể. Thấy ở đây, ánh mắt của Trần Huyền trong nháy mắt biến đến vô cùng lửa nóng, cách ra nhiều năm như vậy, hắn tự nhiên cũng nghĩ những nữ nhân này. Sau một khắc, chỉ thấy Thiên Tước cũng nhăn nhăn nhó nhó cởi bỏ y phục của mình, đứng tại trước mặt Trần Huyền. Trước mắt cái này quen thuộc mà làm cho người dư vị vô tận một màn, Trần Huyền chỗ nào không chế được, trực tiếp đem Tiểu Thần Long đặt ở dưới thân. Chương 3075, chín u minh thể hạ lạc, bên trên, chương 3075, chín u minh thể hạ lạc, bên trên, tính toán thời gian, Trần Huyền cùng trước đó tất cả nữ người đã có 15-16 năm không gặp, bởi vì cái gọi là xa cách từ lâu thắng tân hôn, dưới mắt loại này quen thuộc cảnh tượng, không chỉ có nhường Trần Huyền rất kích động, rất nhớ, Tiểu Thần Long cùng Thiên Tước cũng giống như thế. Hơn nữa nam nhân này kế tiếp đã định trước sẽ không theo các nàng cùng một chỗ tiến về cựu vũ trụ, tại cái này ly biệt trước đó, các nàng càng muốn cùng hơn nam nhân này không cố kỵ gì vớt ve an ủi một phen, đem trong lòng đối nam nhân này tưởng niệm toàn bộ phát tiết ra đến. Một trận hương diễm đỏ sức tại trên chiến xa trong phòng diễn ra, điên cuồng mà nhiệt liệt, kích tình bắn ra bốn phía, không cố kỵ gì. Dù là tại cái này chiến xa bên trên còn có tứ đại thần thú chủng tộc người, Trần Huyền cũng không có khắc chế cái gì, cách ra nhiều năm như vậy, hắn thực sự quá tưởng niệm những này đã từng nữ nhân. Hiện tại chỉ có Nguyên Thủy Nhất động tác mới có thể đem trong lòng bọn họ riêng phần mình tưởng niệm hoàn toàn phát tiết ra đến. Tiểu Thần Long cùng Thiên Tước cũng giống như thế, hơn nữa đã là nam nhân này nữ nhân, trước kia những cái kia ra vẻ thận trọng, bây giờ căn bản không cần thiết. Trận này xa cách từ lâu thắng tân hôn đọ sức, kéo dài đến hơn 3 giờ mới hoàn toàn kết thúc. Bất quá Tiểu Thần Long cùng Thiên Tước cũng không hề rời đi, cùng nhau giúp vào Trần Huyền hai bên trái phải, ba người ai cũng không nói gì, đang hưởng thụ lấy loại này khó được đoàn tụ, khó được an bình. Bởi vì bọn hắn ba người đều rất rõ ràng, lại không lâu nữa, bọn hắn lại muốn tách ra. Hơn nữa lần tiếp theo gặp nhau, căn bản không biết rõ sẽ là lúc nào. Phế vật, thiên môn nơi đó ngươi về đi qua chưa? Một lát sau, Tiểu Thần Long tựa ở trên bờ vai của Trần Huyền, mở miệng đánh vỡ bình tĩnh. Nghe vậy, Trần Huyền lắc đầu, nói rằng: "Chờ một chút đi, tại cái này vũ trụ thế giới, bằng vào ta thực lực trước mắt còn không cách nào bảo hộ bọn hắn chu toàn, chờ thực lực của ta đủ cường đại, ta sẽ quay về cựu địa, đem bọn hắn đưa đến cái này rộng lớn trong vũ trụ thế giới đến." Thiên Tước tại trong ngực của Trần Huyền tìm một cái vị trí thoải mái, nương tựa hắn nói rằng: "Đã có hơn 10 năm, chắc hẳn năm đó những tiểu tử kia đều đã lớn lên trưởng thành đi." Nghe thấy nghe được lời này, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ tưởng niệm chi sắc, hiện tại hắn càng thêm bức thiết muốn đem tự thân cảnh giới tăng lên, sớm ngày leo lên vũ trụ này đỉnh phong, đem người của thái cổ thế giới toàn bộ tiếp đi đến bên cạnh mình. Lần này chiến miên kéo dài đến 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó Tiểu Thần Long cùng Thiên Tước hai người mới rời phòng. Trần Huyền không có lãng phí thời gian, bắt đầu tu luyện, hắn xem chừng chính mình lần này chỉ cần bế quan một cái 2 tháng cảnh giới hẳn là có thể đột phá tới không ta vô thiên đỉnh phong chi cảnh. Kế tiếp tứ đại thần thú chủng tộc sẽ giúp hắn tìm kiếm chín u minh thể hạ lạc, cũng là Trần Huyền tỉnh không ít phiền toái. Một khi biết chín u minh thể ở nơi nào sau, hắn liền có thể trực tiếp đi tìm tới đối phương. Rất nhanh, đảo mắt nhoáng một cái, một tháng đi qua. Giờ này phút này, chiến xa màu vàng nóng đã đi tới u minh tinh hải, hướng phía kia mênh mông vô bờ hơn nữa còn 10 phần nguy hiểm bên trong tinh hải chạy mà đi. Có cái này chiến xa màu vàng nóng tồn tại, cái này u minh tinh hải đối tất cả mọi người tới nói đều không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Đương nhiên, nếu như rời đi cái này chiến xa màu vàng nóng, một khi đưa thân vào mảnh này bên trong tinh hải, cho dù là nhân quả thiên cảnh cường giả đều phải treo lên 12 phần tinh thần, bởi vì hơi không cẩn thận liền sẽ vẫn lạc tại mảnh này bên trong tinh hải, hải quốc không còn. Bất quá tại cái này chiến xa màu vàng nóng phía sau, đầu kia cấp 8 thú hoàng một đường đi theo, cho dù là tiến vào cái này u minh tinh hải, nó dường như cũng không có đụng phải bất kỳ ảnh hưởng gì, hơn nữa vẫn như cũ có thể đuổi theo chiến xa màu vàng nóng tốc độ. Một màn này cũng là làm cho chiến xa màu vàng nóng bên trên tất cả mọi người âm thầm lấy làm kỳ. Xem ra dường như cùng cái nha đầu kia có liên quan rồi. Mù Loa mỉm cười, dường như đã hiểu cái gì. Chiến xa màu vàng nóng bong tàu bên trên một cái góc, Phượng Linh một thân một mình đứng ở chỗ này, ngắm nhìn phía trước mảnh này mênh mông vô bờ địa phương nguy hiểm, ánh mắt của nàng có chút phức tạp, cuối cùng thật sâu thở dài. Ngươi dường như rất đặc biệt, ta có thể cảm giác được, ngươi cùng chúng ta tựa như là người một đường, nhưng là lại giống như không phải. Lúc này, Tiểu Thần Long cùng Thiên Tước hai người tới bên người của Phượng Linh. Nghe thấy lời này, Phượng Linh bình tĩnh nói: "Ta với các ngươi khác biệt, ít ra, đi con đường hoàn toàn là khác biệt." Tiểu Thần Long híp đôi mắt đẹp nhìn xem nàng, nói rằng: "Có lẽ vậy, mặc dù ta nhìn không thấu được ngươi, nhưng là ta tin tưởng nam nhân kia ánh mắt, về sau có ngươi đi theo hắn, ta cũng có thể yên tâm một chút." Nghe vậy, Phượng Linh trầm mặc không nói. Đã chúng ta đều cùng thuộc tại nam nhân này, như vậy từ nay về sau chính là không thể tách ra hảo tỉ muội, không biết rõ ngươi bằng lòng tiết lộ một chút lai lịch của mình sao?" Thiên Tước bình tĩnh hỏi. Phượng Linh vẫn không có nói chuyện, một lát sau nàng mới mở miệng, nói rằng: "Kế tiếp ta sẽ không theo hắn rời đi, ta có chuyện của chính ta muốn làm." Tiểu Thần Long cùng Thiên Tước nhướng mày, nữ nhân này năng lực có thể là tương đối lợi hại, nếu như nam nhân kia bên người thiếu nàng, vậy thì đồng nghĩa với thiếu đi một sự giúp đỡ lớn. "Ngươi dự định đi?" Tiểu Thần Long cau mày hỏi. Phượng Linh nhẹ gật đầu. "Đúng." Hơn nữa ngay tại lúc này nói, nàng vẫy vẫy tay, một mực đi theo tại chiến xa màu vàng nóng phía sau cấp 8 thú hoàng lập tức ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, sau đó trở về Phượng Linh bên cạnh bên trong tinh hải. Ngay sau đó, chỉ thấy Phượng Linh nhảy lên một cái, rời đi chiến xa màu vàng nóng, rơi vào cấp 8 thú hoàng trên thân thể. Nhìn thấy một màn này, chiến xa màu vàng nóng bong tàu bên trên người toàn bộ đều hướng phía nàng nhìn sang, Mù Loa cùng Sở Nô Nhi cũng giống như thế, trên mặt của bọn hắn có không che giấu được kinh sợ chi sắc. Kỳ quái nữ tử, nàng dường như không có có nhận đến U Minh tinh hải ảnh hưởng. Tứ đại thánh tổ trong mắt lóe lên một vệ tinh quang, cho dù là bọn họ bản thể là thần thú đều không dám tùy tiện đặt chân U Minh tinh hải, nữ nhân này năng lực quả thực để bọn hắn có chút kinh hãi. Phượng Linh đứng tại cấp 8 thú hoàng trên lưng, hướng phía bong tàu bên trên mọi người nói: "Thay ta cho hắn mang câu nói, ta đi." Bước xuống đơn giản như vậy một câu, sau đó tại mọi người vẻ mặt kinh sợ nhìn chăm chú phía dưới, Phượng Linh cưỡi cấp 8 thú hoàng tại mảnh này mênh mông vô bờ U Minh bên trong tinh hải nên ngang rời đi, rất nhanh liền biến mất tại đám người trong tầm mắt. Nha đầu này năng lực coi là thật không thể tưởng tượng a. Mù Loa thở dài, đi không từ dạ a. Sở Nô Nhi mím mím vẻ miệng, tên điêu biết hẳn là sẽ rất thất vọng a. Cứ như vậy, lại là hơn 2 tháng thời gian trôi qua, chờ đám người chiến xa màu vàng nóng vẫn như cũ còn không có lái rời U Minh tinh hải phạm vi, phiến khu vực này rất rất lớn, dường như mãi mãi cũng đi ra không được như thế. Mà lúc này Trần Huyền cũng kết thúc tu luyện, dài đến 3 tháng bế quan, hắn đã đem tự thân cảnh giới tăng lên tới không ta vô thiên đỉnh phong chi cảnh, kế tiếp cũng chỉ chờ tiến vào chúa tể bà khó cảnh. Trần Huyền từ bên trong phòng đi ra, đi vào bong tàu bên trên, Tiểu Thần Long, Thiên Tước lúc này đang cùng lão quỷ, Vũ Thái Tuế, Mù Lòa, Sở Nô Nhi bọn người tập hợp một chỗ. Nhìn thấy Trần Huyền xuất quan, mấy người đều hướng phía hắn nhìn sang. Phế bật, xem ra kế tiếp ngươi cũng chỉ chờ đột phá chúa tể bà khó cảnh. Tiểu Thần Long mỉm cười. Trần Huyền gật đầu cười, hỏi: "Chúng ta bây giờ đến đâu chút đấy?" "Còn tại U Minh tinh hải." Bất quá Tiểu Thần Long cười thần bí, nói rằng: "Ngươi muốn tìm chín U Minh thể, chúng ta đã tra được tung tích của nàng." Trong lòng Trần Huyền đại hỉ, hỏi: "Nàng ở đâu?" Chương 3076, chín U Minh thể hạ lạc, hạ, chương 3076, chín U Minh thể hạ lạc, hạ, nguyên sơ vũ trụ. Tiểu Thần Long ngắm nhìn phía trước mảnh này mênh mông vô bờ U Minh tinh hải, nói rằng: "Nguyên sơ vũ trụ mấy có lẽ đã tới gần mặt trời nhóm hệ trung tâm, nơi đó khoảng cách nơi đây 10 phần xa xôi, trong lúc này cách xa nhau hơn 10 cái vũ trụ, ngươi muốn đi tới đó, không phải trong thời gian ngắn có thể làm được." Thiên Tước nói tiếp: "Mặc dù mỗi một cái trong vũ trụ đều xây cất đường hầm không thời gian, thông qua đường hầm không thời gian có thể đi hướng cái khác vũ trụ, nhưng là ở phụ cận đây trong vũ trụ căn bản không có thẳng tới nguyên sơ vũ trụ đường hầm không thời gian, cho nên, ngươi muốn đi hướng nơi đó, bên trong một cái phương pháp liền là thông qua cái khác vũ trụ đường hầm không thời gian càng không ngừng trầm trọng, cuối cùng khả năng đạt tới mục đích." Trần Huyền nhướng mày, loại phương thức này hắn hiểu được, liền như là ngồi xe lửa như thế, không cách nào thẳng tới mục đích, nửa đường cũng chỉ có thể không ngừng đổi thừa cái khác đoàn tàu. Tiểu Thần Long tiếp tục nói: "Thật là kể từ đó, ở trong đó cần thiết tốn hao tinh nguyên thạch ngươi căn bản là không có cách trèo trống, tại mỗi một cái trong vũ trụ mong muốn thông qua đường hầm không thời gian tiến vào cái khác vũ trụ, động một tí mấy chục tỷ tinh nguyên thạch, có thậm chí cao hơn." Nghe thấy lời này, ánh mắt của Trần Huyền trầm xuống, lập tức hắn hỏi: "Còn có những biện pháp khác sao?" "Có, thông qua U Minh tinh hải tiến vào nguyên sơ vũ trụ." Tiểu Thần Long nói rằng: "U Minh tinh hải rất lớn, lớn đến làm cho không người nào có thể biết nó cụ thể rộng lớn đến mức nào, nó liền như là một đầu giang hà, chảy xuôi tại đông đảo trong vũ trụ, cơ hồ kết nối lấy tất cả vũ trụ, ngươi muốn tiến vào nguyên sơ vũ trụ chỉ có 2 con đường này có thể chọn." Nghe vậy, trong lòng Trần Huyền rung động, như thế nói đến cái này U Minh tinh hải chẳng phải là giống biển cả như thế, bốn phương thông suốt, kết nối lấy rất nhiều lục địa, rất nhiều quốc gia. Xem ra dường như cũng chỉ có con đường này có thể chọn. Trần Huyền hít sâu một hơi nói rằng. Tiểu Thần Long nói rằng: "Chúng ta tứ đại thần thú chủng tộc đã thương lượng qua, kế tiếp sẽ thông qua U Minh tinh hải hộ đưa ngươi vào nhập nguyên sơ vũ trụ, bất quá quá trình này ít nhất phải duy trì liên tục thời gian 3 năm." Nghe thấy Tiểu Thần Long lời này, trong lòng Trần Huyền có chút cảm động, bất quá hắn cũng không có chối từ. "Bất quá ta còn phải nhắc nhở ngươi một việc." Nói, ánh mắt của Tiểu Thần Long bên trong hiện lên một vệt hàn quang, nói rằng: "Nương tựa nguyên sơ vũ trụ chính là Quang Minh vũ trụ, ngươi biết ta lời này là có ý gì à?" "Quang Minh vũ trụ?" Ánh mắt của Trần Huyền ngưng tụ, nói rằng: "Quang Minh thần tộc." Nghe thấy lời này, lão quỷ cùng Vũ Thái Tuế liếc nhau một cái, bọn hắn đồng thời nghĩ đến cái kia lúc trước cướp đi Trần Huyền tất cả nữ nhân. Tiểu Thần Long nói rằng: "Hiện nay tên của ngươi chỉ sợ đã truyền đến rất nhiều trong vũ trụ, ngay cả chúng ta đều biết ngươi, chỉ sợ nữ nhân kia hẳn là cũng biết, lấy nàng thủ đoạn nếu như biết ngươi còn như thế ưu tú, ai cũng không biết nàng biết làm xảy ra chuyện gì, cho nên, lần này đi nguyên sơ vũ trụ, ngươi tốt nhất đừng nhường nữ nhân kia biết được hành tung của ngươi." Sắc mặt Trần Huyền biến ảo chợt trợn, sau đó hắn yên lặng gật đầu, nói rằng: "Yên tâm đi, tại không có tuyệt đối lực lượng cường đại trước đó ta sẽ không cùng nàng chạm mặt." "Như thế tốt lắm." Thiên Tước hít sâu một hơi, nói rằng: "Nguyên sơ vũ trụ đến gần vô hạn tại mặt trời nhóm hệ trung tâm, nơi đó thật là so huyền hoàng vũ trụ cái này biên thủy vũ trụ cường đại hơn nhiều, cũng đặc sắc được nhiều, tới cái chỗ kia ngươi tất cả cẩn thận là hơn." Mặt khác Thiên Tước nhìn qua có chút muốn nói lại thôi. Tiểu Thần Long nhìn qua cũng có chút trầm mặc. "Cái gì?" Trần Huyền vẻ mặt hồ nghi nhìn xem hai người bọn họ. Tiểu Thần Long thở dài, nói rằng: "Ngươi muốn tìm chín U Minh thể chính là nguyên sơ vũ trụ lợi hại nhất yêu nghiệt thiên tài, nữ nhân này tại nguyên sơ vũ trụ đã sớm vang danh thiên hạ, thậm chí xung quanh mấy cái vũ trụ đều biết tên của nàng." "Còn có?" Trần Huyền hỏi. Hắn biết, nhiều Tiểu Thần Long cùng Thiên Tước muốn nói lại thôi nguyên nhân tuyệt đối không phải cái này. "Chúng ta tứ đại thần thú chủng tộc tra được chín U Minh thể đã có hôn ước mang theo." Thiên Tước vẻ mặt trầm mặc nói. Nghe vậy, Trần Huyền nhướng mày, cái này dường như hoàn toàn chính xác có chút phiền phức. Bất quá đây không phải khẩn yếu nhất. Tiểu Thần Long lắc đầu, nàng nhìn xem Trần Huyền nói rằng, biết cùng nàng có hôn ước người là ai chăng? Ai? Trần Huyền sững sờ. Quang Minh thần tộc. Thiên Tước thở dài, tiếp tục nói, đây cũng là chúng ta nhắc nhở ngươi nguyên nhân, người mang chín U Minh thể nữ nhân này ngươi nhất định là muốn hạ thủ, bất quá tốt nhất đừng để Quang Minh người của thần tộc biết là ngươi, không phải nữ nhân kia cũng sẽ biết tất cả. Chín U Minh thể cùng Quang Minh thần tộc có hôn ước mang theo. Ánh mắt của Trần Huyền ngưng tụ, cái này dường như hoàn toàn chính xác rất phiền toái, bất quá dù vậy, Trần Huyền sẽ buông tha cho sao? Nếu như từ bỏ chín U Minh thể, như vậy đời này của hắn cũng chỉ có thể vĩnh viễn kẹt tại Không Ta Vô Thiên đỉnh phong cảnh giới. Nghĩ tới đây, Trần Huyền hít sâu một hơi, nói rằng, lần này đi Nguyên Sơ Vũ trụ ta sẽ hành sự cẩn thận, về phần cụ thể làm sao bây giờ, chờ đến Nguyên Sơ Vũ trụ rồi nói sau. Cũng chỉ có thể như thế, dù sao nữ nhân này người xác thực không thể từ bỏ. Tiểu Thần Long yên lặng gật đầu, nói rằng, nữ nhân này xuất từ Nguyên Sơ Vũ trụ thần đỉnh, thần đỉnh tại Nguyên Sơ Vũ trụ coi là nhất đẳng bá chủ, bất quá nàng trước mắt tại Thiên Đạo Thánh viện tu hành, ngươi muốn tìm nàng có thể đi Thiên Đạo Thánh viện. Thần đỉnh, Thiên Đạo Thánh viện. Trong đầu của Trần Huyền mặc niệm lấy cái này hai cái thế lực danh tự. Sau đó Trần Huyền cười nói, xe đến trước núi ắt có đường, đi trước Nguyên Sơ Vũ trụ lại nói, cái này chín U Minh thể như thế ưu tú, kỳ thật có đôi khi ngược lại càng dễ làm hơn đang nói. Trần Huyền quét hạ bốn phía, tao mày hỏi, Phượng Linh đâu? Nàng sao không tại? Sở Nô Nhi nhún vai nói rằng, đi, tại hai tháng trước nàng liền đã rời đi. Đi. Sắc mặt Trần Huyền cứng đờ, nữ nhân này chào hỏi không đánh một tiếng liền đi. Thế này, mù lòa cười cười, nói rằng, tiểu lão đệ, nha đầu này có lẽ là có không thể không rời đi lý do chứ, dù sao nàng là thân phận gì ngươi rất rõ ràng. Trong lòng Trần Huyền mười phần thất lạc, nữ nhân này vậy mà lại một lần rời đi chính mình. Lần sau gặp nhau lại sẽ là lúc nào? Bọn hắn còn có thể gặp lại sao? Nữ nhân này rất kỳ lạ, nàng muốn đi ngươi là sẵn lưu không được. Tiểu Thần Long đứng lên duỗi ra lưng mỏi, nói rằng, thông qua U Minh tinh hải tiến vào Nguyên Sơ Vũ trụ còn rất xa lộ trình, trước lúc này, ngươi cũng có thể nói thêm thăng một chút chính mình, miễn cho tiến vào Nguyên Sơ Vũ trụ lại bị người khi dễ. Nghe vậy, Trần Huyền thở dài, hắn nhìn về phía trung quanh mảnh này mênh mông vô bờ kinh khủng tinh hải, đối với Phượng Linh đi không từ giã trong lòng của hắn vẫn còn có chút không bỏ. Bất quá Trần Huyền cũng biết, nữ nhân này khăng khăng muốn đi, mình đích thật ngăn không được. Tốt à, kế tiếp ta sẽ tiếp tục bế quan, đem còn lại kiếm thuật toàn bộ tìm hiểu ra đến, tới Nguyên Sơ Vũ trụ các ngươi gọi ta một tiếng. Trần Huyền không có trì hoãn, tiếp tục bắt đầu bế quan. Lần này đi Nguyên Sơ Vũ trụ muốn bắt lại chín U Minh thể, thực lực cường đại mới là trọng yếu nhất. Hơn nữa chín U Minh thể cùng Quang Minh thần tộc có hôn ước mang theo, muốn tránh đi cái kia chủng tộc sợ là rất không có khả năng, đến lúc đó cái kia cướp đi chính mình tất cả nữ nhân sẽ xuất hiện sao? Chương 3077, nhất ba thức sau. Chương 3077, nhất ba thức sau. Trên chiến xa trong phòng, Trần Huyền bắt đầu tiếp tục bế quan, lần này đi Nguyên Sơ Vũ trụ ít ra cần thời gian 3 năm, hắn chuẩn bị tại thời gian này bên trong đem tự thân còn lại 3 thức kiếm pháp toàn bộ tìm hiểu ra đến. Mặc dù cho tới bây giờ, Trần Huyền vẫn như cũ không cách nào đem cựu kiếp kiếm pháp phía trước 6 thức uy lực hoàn toàn phát huy ra, không qua lại sau theo cảnh giới càng cao, những này uy lực kiếm pháp tự nhiên có thể từng bước toàn bộ phát huy ra. Trước lúc này, đem những này kiếm pháp toàn bộ tìm hiểu ra đến không chỉ có thể tăng lên lực chiến đấu của mình, kế tiếp cũng có thể nhường Trần Huyền đem ý nghĩ đặt ở cựu kiếp kiếm thể, ma tướng quan tự pháp, cùng nhường kiếm ý chuyển biến làm kiếm hồn những chuyện này phía trên. Ông. Trong phòng, theo Trần Huyền ngồi xếp bằng, chỉ thấy tại trên đỉnh đầu, một đạo màu lam tiểu kiếm chậm rãi nổi lên. Đây là Trần Huyền tự thân 9 loại kiếm ý một trong nhân kiếm ý, hiện tại Trần Huyền cũng chỉ có nhân kiếm ý, thiên kiếm ý cái này 3 loại trong kiếm ý ẩn chứa tuyệt thế kiếm pháp không có tìm hiểu ra tới. Trong khoảnh khắc, theo Trần Huyền triệu hồi ra nhân kiếm ý, tại thần niệm bao trùm lấy nhân kiếm ý một phút này, ý thức của hắn trong nháy mắt đi tới một mảnh rộng ốc thế giới, nơi này mặc dù không có vật gì, nhưng lại tràn ngập chúng sinh tu la, vạn vật cùng tồn tại khí tức. Tựa như mảnh này rộng ốc thế giới bên trong, ngay tại dựng dục mới sinh mệnh như thế, loại kia sinh mệnh trí thượng uy nghiêm bất khả xâm phạm cảm giác, cho dù là Trần Huyền ý thức được nơi này cũng nhận áp chế. Không có mơ tưởng, Trần Huyền hoàn toàn ổn định lại tâm thần, bắt đầu tiến hành cấp độ sâu lĩnh hội, Trần Huyền có thể cảm giác được, tại ý cảnh như thế này bên trong, ẩn chứa lấy một chiêu hủy thiên diệt địa kiếm pháp. Hắn hiện tại cần phải làm là đem một chiêu này kiếm pháp hoàn toàn tìm hiểu ra đến cho mình sử dụng. Đương nhiên, ngay tại Trần Huyền toàn thân toàn ý vùi đầu vào trong đó, không nhận vạn vật quấy nhiễu, tại mảnh này rộng ốc thế giới bên trong, một tia sáng đột nhiên từ thiên ngoại bay tới, theo trước mặt Trần Huyền lóe lên một cái rồi biến mất ở phương xa. Cái này một tia sáng quá nhanh, quá mạnh. Kia là một thanh kiếm, một thanh tràn ngập vương đạo khí tức kiếm, cũng tức là một chiêu kiếm pháp, vương giả kiếm pháp, trong đó bao hàm vương đạo khí tức tựa như là cái này rộng ốc thế giới đế vương đồng dạng, uy nghiêm vô song, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Chính là loại kiếm pháp này a. Trần Huyền tĩnh thủ linh hải, tại cẩn thận cảm thụ được vừa rồi kia một đạo lóe lên một cái rồi biến mất ánh sáng, một thức này kiếm pháp quả thực chính là chúng sinh chi vương, loại kia vương đạo khí tức nhường hắn đều không thể thừa nhận. Rất nhanh, theo Trần Huyền lần nữa bế quan, thời gian nhoáng lên liền đã qua 2 tháng. Chiến xa màu vàng nóng tại 9 đầu kim sắc thần long lôi kéo dưới, vẫn như cũ vẫn được chạy tại mảnh này vô biên bát ngát bên trong tinh hải, giống như trong vũ trụ cô độc hành giả, vĩnh viễn không cách nào đến cuối cùng. Bất quá cho dù tìm hiểu 2 tháng, Trần Huyền vẫn không có đem cựu kiếp kiếm pháp thức thứ 7 tìm hiểu ra đến. Đương nhiên, loại tình huống này Trần Huyền cũng không có ngoài ý muốn, lúc trước trưởng khống thiên địa nhân cái này 3 loại kiếm ý lúc, có thể nói là cực kỳ khó khăn, so trưởng khống phía trước 6 loại kiếm ý đều khó khăn gấp bội. mà sau đó tại tăng lên thiên địa nhân cái này ba loại kiếm ý lúc, độ khó cũng so phía trước 6 loại kiếm ý cao hơn. Giờ phút này mong muốn theo cái này ba loại trong kiếm ý tìm hiểu ra cựu kiếp kiếm pháp lợi hại nhất ba thức kiếm pháp, tự nhiên không có khả năng nhẹ nhàng như vậy. Tu hành tuế nguyệt, một lần bế quan, trong nháy mắt chính là mấy tháng, mấy năm, mấy trăm năm, thậm chí vài vạn năm. Chỉ là 2 tháng đối với tu hành người tới nói thực sự quá ngắn. Rất nhanh, thời gian liền đi tới tháng 7 về sau, giờ này phút này, ý thức ở vào cái kia rộng ốc thế giới Trần Huyền mới có một tia tiến bộ. Tại cái kia hư vô rộng ốc thế giới bên trong, theo Trần Huyền lĩnh hội càng sâu, kia một tia sáng xuất hiện số lần thì càng nhiều, Trần Huyền ý thức đã hoàn toàn có thể đuổi theo một kiếm này tốc độ, cùng nó đồng hành. Rất nhanh, lại là 1 tháng đi qua. Một ngày này, tại cái kia rộng ốc thế giới bên trong, từng đạo ánh sáng giống như lợi kiếm, cơ hồ là trong nháy mắt toàn bộ xuất hiện tại cái này hư vô thế giới bên trong, đem thế giới này toàn bộ đều chiếm lấy. Giờ phút này, một màn này cực kỳ hùng vĩ, cái này hư vô thế giới đại địa đều kiếm lên. Trần Huyền ý thức đã hoàn toàn tắm rửa tại mảnh này kiếm thế giới bên trong. Cựu kiếp ta vì vương. Trong phòng, Trần Huyền từ từ mở mắt, hai con mắt của hắn bên trong giống như có 2 đạo lợi kiếm tán phát ra, bắn về phía hư không. Giờ này phút này, trải qua dài đến 8 tháng lĩnh hội, Trần Huyền đã đem cựu kiếp kiếm pháp thức thứ 7 tìm hiểu đi ra. Một chiêu này kiếm pháp ẩn chứa vương giả khí tức cực kỳ hung hăng, cùng lúc trước hắn chỗ tìm hiểu ra tới 6 thức kiếm pháp hoàn toàn khác biệt, loại kia bá đạo đến cực hạn vương giả kiếm pháp, không chỉ có là tại uy lực bên trên viễn siêu phía trước 6 thức, kiếm pháp bên trong ẩn chứa vương đạo khí thế càng là không hề tầm thường. Kế tiếp liền giờ đến phiên thức thứ 8. Trần Huyền hít sâu một hơi, tại nhắm mắt lại một cái mắt, chỉ thấy một đạo kiếm nhỏ màu xanh lá cây đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu của Trần Huyền phía trên. Lơ lửng kiếm nhỏ màu xanh lá cây bên trong, tràn ngập một loại hùng hồn kiếm đạo ý cảnh. Đây là thứ 8 trồng trọt kiếm ý. Bất quá Trần Huyền rất rõ ràng, lĩnh hội cựu kiếp kiếm pháp thức thứ 8 tuyệt đối với lúc trước thức thứ 7 càng vì nốt hơn khó. Trong chốc lát, Trần Huyền ý thức đã đi tới một mảnh đục ngầu thế giới bên trong, một cỗ đại địa nặng nề cảm giác, tựa như có thể ép bạo vũ trụ uy áp, tại Trần Huyền ý thức xuất hiện ở đây một cái mắt, đột nhiên bị kinh khủng áp chế. Thật là đáng sợ nặng nề cảm giác, thật mạnh trọng lực, đây chính là cựu kiếp kiếm pháp thức thứ 8 ẩn chứa ý cảnh sao? Trong lòng Trần Huyền có chút giật mình, sau đó hắn lập tức bắt đầu hoàn toàn mới lĩnh hội. Loại này ý cảnh kiếm pháp nếu có thể trường khống, kiếm pháp bên trong nặng nề cảm giác, sợ là bất kỳ phòng ngự tại một kiếm này trước mặt đều không có tác dụng. Tuế Nguyệt như thoi đưa, đảo mắt nhoáng một cái, 9 tháng, 10 tháng, 1 năm. Thời gian rất nhanh liền đi tới cái thứ 20 nguyệt. Ở mảnh này đục ngầu thế giới bên trong, giờ này phút này, Trần Huyền cảm giác ý thức của mình đã cùng mảnh này đục ngầu thế giới hòa làm một thể, hắn có thể cảm giác được trong thế giới này đang có lấy một thanh kiếm đang nổi lên, hơn nữa tức sắp xuất thế. Ông. Một ngày này, tại Trần Huyền tĩnh tâm lĩnh hội lúc, một thanh màu vàng kiếm từ trên trời giáng xuống, sau đó trực tiếp chui vào trong óc của Trần Huyền. Thức thứ 8, cựu kiếp phá vật pháp. Trần Huyền khẽ miệng lộ ra một vẻ mỉm cười, kiếm này nặng nề như núi. Một khi xuất kiếm, sợ là thật có thể lực phá thiên hạ vạn pháp bất kỳ phòng ngự. Chỉ kém một thức sau cùng kiếm pháp. Trong lòng Trần Huyền chờ mong, ngay sau đó, một đạo màu cam tiểu kiếm xuất hiện tại đỉnh đầu Trần Huyền phía trên. Lĩnh hội thức thứ 8 dùng 12 tháng, dòng dã 1 năm, như vậy cái này thức thứ 9 đâu? Trong chốc lát, làm Trần Huyền thần niệm bao trùm lấy màu cam tiểu kiếm, ý thức của hắn trong nháy mắt đi tới một mảnh thánh khiết hư vô thế giới bên trong. Nơi này bất kỳ khí tức gì đều không tồn tại, tựa như một cái tinh khiết không có nhận đến bất kỳ ô nhiễm thế giới, cho người ta một loại tâm thần thanh thản, tự do tự tại, tận tình tiêu dao cảm giác. Một phút này, làm Trần Huyền ý thức mới vừa tiến vào cái này hư vô thế giới lúc, loại kia vô câu vô thúc tự do cảm giác, làm cho Trần Huyền có một loại như vậy ngủ say một trận xúc động, quên mất tất cả phiền não. Ngoài giới, ngồi xếp bằng trên giường Trần Huyền cũng theo đó ngã xuống trên giường, rất nhanh liền truyền đến tiếng ấy, đã tiến vào mộng đẹp. Bất chi bất giác, tại Trần Huyền hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sau, thời gian đã theo 20 tháng thứ 35 tháng. Bất quá Trần Huyền vẫn như cũ vẫn chưa có tỉnh lại dấu hiệu. Thứ 37 tháng, 38 tháng. Lần này, Trần Huyền ngủ thời gian rất dài, trọn vẹn ngủ thời gian 18 tháng. Bất quá cũng liền tại một ngày này, vẫn luôn đang ngủ say Trần Huyền thức tỉnh, chỉ thấy từ từ mở mắt, rồi cái lưng mệt mỏi. Khoe miệng của hắn phát họa ra một vệt nụ cười sáng lạ. Một giấc mộng dài, tiêu diêu tự tại, cựu kiếp mặc trò tiêu dao. Chương 3078, tiến vào nguyên sơ vũ trụ. Chương 3078, tiến vào nguyên sơ vũ trụ. Trần Huyền mặt mũi tràn đầy sáng lạ, tại cái này dài đến thời gian hơn 3 năm bên trong hắn đã đem cựu kiếp kiếm pháp nhất 3 thức sau toàn bộ tìm hiểu ra tới. Thứ 7 cựu kiếp ta vì vương, thứ 8 cựu kiếp phá bản pháp, thứ 9 cựu kiếp mặc trò tiêu dao. Cái này 3 thức kiếm pháp một thức so một thức càng cường đại, bất quá Trần Huyền cũng tin tưởng, lấy hắn cảnh giới trước mắt căn bản là không có cách đem cái này 3 thức uy lực kiếm pháp hoàn toàn phát huy ra. Đừng nói cái này 3 thức kiếm pháp, trước mặt 6 thức kiếm pháp, hiện tại Trần Huyền đều còn không có đem nó uy lực phát huy đến cực hạn. Lập tức, Trần Huyền ra khỏi phòng, đi vào chiến xa bong tàu phía trên, cách mình bế quan lĩnh hội kiếm pháp đã qua hơn 3 năm, hiện đang sợ là cũng đã nhanh đến nguyên sơ vũ trụ a. Tại chiến xa bong tàu bên trên, Tiểu Thần Long, Thiên Tước, Sở Nô Nhi, La Quỷ, Vũ Thái Tuế, Mù Lòa bọn người đủ tập hợp một chỗ. Hơn nữa tại cái này thời gian 3 năm, mù lòa tay cụt cũng một lần nữa mọc ra, tới mù lòa cảnh giới cỡ này, gây chi trọng sinh kia đều là trò trẻ con chuyện. Bốn phía, phóng tầm mắt nhìn tới, như trước vẫn là mênh mông vô bờ tinh hải, tràn ngập một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố. Nhìn thấy Trần Huyền đến, đám người lập tức hướng phía hắn nhìn sang. Mặc dù cảnh giới của Trần Huyền không có bất kỳ biến hóa nào, bất quá trong lúc hành tẩu loại kia kiếm tu đặc hữu khí thế lại càng thêm mãnh liệt, càng thêm kinh người. Phế vật, xem ra 3 năm này nhiều đến thu hoạch rất tốt. Tiểu Thần Long cười tủm tỉm nhìn xem Trần Huyền nói rằng, hoàn toàn chính xác thu hoạch không nhỏ. Trần Huyền cười cười, đi vào đám người bên người, hướng phía trước kia mênh mông vô bờ bên trong tinh hải nhìn sang, hỏi: "Tiểu Long Nữu, chúng ta còn bao lâu đến Nguyên Sơ Vũ Trụ?" Tiểu Thần Long nói rằng, dựa theo trước mắt tốc độ, không sai biệt lắm ngày mai liền có thể đi vào Nguyên Sơ Vũ Trụ biên thủy. "Ngày mai a?" Trần Huyền nội tâm có chút chờ mong, chín u minh thể, này sẽ là một cái cỡ nào xuất chúng tuyệt thế yêu nghiệt. Quang Minh thần tộc, cái này hôn ta Trần Huyền đoạt định rồi. Bất quá nghĩ đến ngày mai sẽ phải cùng Tiểu Thần Long, Thiên Tước mỗi người đi một ngả, trong lòng Trần Huyền cũng là có chút không bỏ. Hắn hướng phía Tiểu Thần Long cùng Thiên Tước nhìn sang, hai nữ cũng đồng thời hướng phía hắn nhìn lại. Ba người ánh mắt giao hội, dường như đều hiểu lẫn nhau ở giữa tâm ý như thế. "Hai vị phu nhân, không bằng chúng ta thật tốt tâm sự." Trần Huyền nhìn xem hai người bọn họ. Tiểu Thần Long cùng Thiên Tước đồng thời lườm hắn một cái, con hàng này trong đầu suy nghĩ cái gì các nàng sao lại không rõ ràng. Bất quá lập tức liền muốn cùng nam nhân này tách ra, xác thực cũng hẳn là thật tốt tâm sự. "Đến thôi." Tiểu Thần Long cùng Thiên Tước bay người rời đi. Trần Huyền lập tức đi theo. Thế này, lão quỷ cùng Vũ Thái Tuế hai người nết miệng cười một tiếng. "Ha ha, lão huynh đệ, ngươi chỉ dạy ra một cái rất tốt đệ tử, nhường mù lòa ta quả thực hảo hảo hâm mộ a." Mù lòa cười cười. Lão quỷ nết miệng cười một tiếng, có thể thu tới Trần Huyền cái này đệ tử, có thể nói là đời này của hắn bên trong tiêu ngạo nhất sự tình. Rất nhanh, thời gian đã đi tới ngày thứ hai. Giờ này phút này, tại chín đầu kim sắc thần long dẫn đầu hạ, chiến xa màu vàng nóng dường như đã đi tới mảnh này tinh hải cuối cùng, phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước tinh hải cùng nơi này tựa như hai cái thế giới khác nhau, có một đạo tấm bình phong thiên nhiên đem hai cái này tinh hải ngăn cách. Không chỉ có như thế, tại phía trước kia phiến bên trong tinh hải, đã có thể nhìn thấy sinh mệnh tinh vực hình dáng. "Chúng ta tới." Lao quỷ đứng dậy, cùng Vũ Thái Tuế cùng nhau nhìn chăm chú phía trước tinh hải. Nguyên Sơ Vũ Trụ, hùng vĩ như vậy sinh mệnh vũ trụ xác thực để cho người ta chờ mong. Mù Lòa vẻ mặt mỉm cười, đến gần vô hạn tại mặt trời nhóm hệ trung tâm sinh mệnh vũ trụ, loại địa phương này hắn cũng là lần đầu tiên đến. Lúc này, tứ đại thần thú chủng tộc kia bốn vị thánh tổ cũng xuất hiện ở chiến xa bong tàu bên trên, dài đến hơn 3 năm vượt qua U Minh tinh hải mà tới, hiện tại rốt cục tới nơi muốn đến. Trần Huyền lúc này cũng đi tới bong tàu bên trên, cùng mọi người đứng chung một chỗ. Bốn vị thánh tổ nhìn về phía Trần Huyền, cười nói: "Tiểu Hữu, phía trước chính là Nguyên Sơ Vũ Trụ, tới nơi đó tất cả cẩn thận." Nghe vậy, Trần Huyền hướng lấy bọn hắn thi lễ một cái, nói rằng: "Làm phiền chư vị tiền bối một đường hộ tống, ta Trần Huyền vô cùng cảm kích." Một vị thánh tổ khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Ngươi thật là ta Thần Long tộc con rể, không cần nói cảm ơn. Mặc dù Nguyên Sơ Vũ Trụ so Huyền Hoàng Vũ Trụ càng mênh mông đặc sắc, bất quá lấy thiên tư của ngươi, ta tin tưởng vẫn như cũ có thể tại cái này đặc sắc trong vũ trụ toát ra thuộc về hào quang của mình. Chúng ta sẽ ở Cửu U Vũ Trụ nhìn xem, chờ ngươi tin tức mới nhất chuyển đến." "Nhất định." Trần Huyền hít sâu một hơi, hắn hướng phía chiến xa màu vàng nóng nội bộ mắt nhìn, mặc dù Tiểu Thần Long cùng Thiên Tước còn không có rời giường, nhưng là Trần Huyền biết, các nàng nhất định từ một nơi bí mật gần đó nhìn chăm chú lên chính mình. Chỉ là cái này trước khi ly biệt không bỏ, loại kia nhi nữ tình trường, ai cũng không muốn đi cảm thụ. "Đi thôi." Trần Huyền không có trì hoãn, mang theo Sở Nô Nhi, Lão Quỷ, Vũ Thái Tuế, Mù Lòa bốn người rời đi chiến xa màu vàng nóng, hướng phía trước cái kia càng mênh mông sinh mệnh vũ trụ mà đi, rất nhanh liền biến mất tại bốn vị thánh tổ trong tầm mắt. "Đi." Tiểu Thần Long cùng Thiên Tước lúc này cũng xuất hiện ở bong tàu bên trên, hai nữ nhìn chăm chú phía trước tinh hải. Tiểu Thần Long bình tĩnh nói: "Cơ duyên của hắn ở chỗ này, đây là mệnh của hắn, ai cũng không cải biến được, đi thôi, trở về, kinh nghiệm lần này, ta tin tưởng kế tiếp hắn chỉ có thể càng ngày càng để cho người ta ngạc nhiên mừng rỡ." Chiến xa màu vàng nóng thay đổi phương hướng, lần nữa tiếp tục chạy tại mảnh này vô biên bát ngát bên trong tinh hải. "Tiểu lão đệ, kế tiếp bước đầu tiên này chúng ta đi chỗ nào?" Phía trên tinh hải, Trần Huyền đã triệu hoán ra chính mình đế cấp chiến hạm, đám người đứng trên bong thuyền nhìn chăm chú cái này hoàn toàn mới sinh mệnh vũ trụ. Trần Huyền hít sâu một hơi, nói rằng: "Thiên Đạo Thánh Viện đã chín u minh thể ở nơi đó, chúng ta tự nhiên đến chạy qua đi xem một cái, mở mang kiến thức một chút vị này danh chấn Nguyên Sơ Vũ Trụ tuyệt thế yêu nghiệt." Mù Loa nhẹ gật đầu: "Tốt, vậy trước tiên đi phụ cận sinh mệnh tinh vực mua sắm một phần địa đồ, nơi này cũng không phải Huyền Hoàng Vũ Trụ có thể so sánh, cái này hoàn toàn mới vũ trụ chúng ta ai cũng chưa quen thuộc." Trần Huyền bọn người không có trì hoãn, lập tức hướng phía gần nhất sinh mệnh tinh vực tiến đến. Mua sắm một phần địa đồ đối Trần Huyền đợi người tới kể xong toàn không có bất kỳ cái gì độ khó, hơn nữa Trần Huyền mua sắm vẫn là chứa quát toàn bộ Nguyên Sơ Vũ Trụ đại địa đồ. Tại miếng bản đồ này bên trên, Nguyên Sơ Vũ Trụ sinh mệnh tinh vực, Hoang Vu tinh vực đều có ghi chép, thậm chí mỗi một khỏa trên sinh mệnh tinh vực mặt thành trì, các thế lực lớn giống nhau đánh dấu ở bên trên. Mặc dù miếng bản đồ này hao tốn Trần Huyền 1 tỷ tinh nguyên thạch. Rất nhanh, thời gian đã đi tới 4 tháng sau, tại đế cấp chiến hạm chạy hạng, lúc này Trần Huyền đám người đã đi tới Vạn Yêu tinh vực. Vạn Yêu tinh vực mặc dù không thuộc về Nguyên Sơ Vũ Trụ trung tâm, bất quá nơi này đối Nguyên Sơ Vũ Trụ rất nhiều thiên tài mà nói, chính là trong lòng bọn họ bên trong tu luyện thánh địa. Bởi vì tại Vạn Yêu tinh vực tồn tại Thiên Đạo Thánh Viện, từ nơi này đi ra thiên tài, cuối cùng có 2/3 người đều trở thành danh chấn một phương tồn tại. Tiến vào Vạn Yêu tinh vực về sau, Trần Huyền cũng đình chỉ tu luyện, trong khoảng thời gian này hắn đều tại tu luyện Cửu Kiếp kiếm thể, bất quá loại kia quá trình thực sự quá thống khổ, dài đến 4 tháng, Trần Huyền cũng không có bao nhiêu tiến bộ. Lập tức liền muốn tới Thiên Đạo Thánh Viện, ngươi nghĩ kỹ thế nào đi đối mặt cái kia danh chấn Nguyên Sơ Vũ Trụ tuyệt thế yêu nghiệt sao? Sở Nô Nhi ghé vào chiến hạm trên lan can, nghiêng đầu đối với Trần Huyền hỏi. Trần Huyền mỉm cười, nói rằng: "Nàng không phải Nguyên Sơ Vũ Trụ thứ nhất yêu nghiệt sao? Vậy chúng ta trước hết đi cái này Thiên Đạo Thánh Viện điên cuồng một lần, ta muốn nàng chủ động tới tìm ta." Chương 3079, Thiên đạo thánh viện. Chương 3079, Thiên đạo thánh viện. Như thế nào điên cuồng? Sở Nô Nhi nhãn tỉnh sáng lên, loại chuyện này nàng cũng là thật thích. Đi trước Thiên đạo thánh viện à, cái này Lung Lạc Nguyên Sơ vũ trụ hơn phân nửa yêu nghiệt thiên tài thánh địa tóm lại không phải một cái bình tĩnh địa phương a. Trần Huyền khẽ miệng mỉm cười. Bất quá chuyến này ngươi tốt nhất đừng bại lộ thân phận của mình, ít ra, tại ngươi không có tuyệt đối lực lượng trước đó, không thể bại lộ. Lúc này, lão quỷ, Vũ Thái Tuế, Mù Lòa ba người đi tới. Trần Huyền nhìn xem lão quỷ nói rằng: "Ta minh bạch, chỉ là bằng vào ta thực lực bây giờ cho dù cải biến dung mạo gặp gỡ một chút lợi hại ra hỏa, bọn hắn cũng hoàn toàn có thể xem thấu." Vũ Thái Tuế nhẹ gật đầu, nói rằng: "Như thế một nan đề, xem ra đến nghĩ biện pháp mới được, không phải tiểu tử ngươi thân phận nếu như lộ ra ánh sáng rồi, năm đó nữ nhân kia nếu là biết ngươi đã đến Nguyên Sơ vũ trụ, còn không biết lại sẽ chỉnh ra cái gì yêu tiêu thân." Nghe thấy những lời này, Mù Lòa cười cười, nói rằng: "Ta chỗ này cũng là có một vật hẳn là cần dùng đến." Nói, chỉ thấy Mù Lòa lấy ra một cái mặt nạ màu bạc, đưa cho Trần Huyền nói rằng: "Tiểu lão đệ, vật này tên là Thiên Diện Cố, một người thiên diện, chỉ cần ngươi mang lên trên nó, cho dù có người dùng thần niệm điều tra, mỗi người nhìn thấy cũng sẽ không là cùng khuôn mặt." Nghe vậy, sắc mặt Trần Huyền vui mừng, cầm mặt nạ màu bạc nói rằng: "Có vật này tạm thời liền có thể che giấu tung tích." Mù Lòa tiếp tục nói: "Bất quá nếu là gặp được nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế, cái này Thiên Diện Cố sợ là không nhiều lắm tác dụng, dù sao cấp độ này tồn ở trên đời này đã rất ít có đồ vật gì có thể che đậy bọn hắn tuyệt nhãn." Trần Huyền nói rằng: "Không sao, mặc dù cái này Nguyên Sơ vũ trụ là so Huyền Hoàng vũ trụ càng mênh mông cường đại, bất quá nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế cũng không phải đi đầy đất tiểu rắc sắc, nếu quả thật gặp được tránh đi bọn hắn chính là." Nói, Trần Huyền lập tức đem mặt nạ màu bạc mang trên mặt. Sở Nô Nhi dùng thần niệm kiểm tra một hồi, cười nói: "Thật đúng là nhìn không thấu diện mục thật của ngươi, ta xem xét đến là một trương rất bình thường mặt." Lão quỷ cùng Vũ Thái Tuế gật gật đầu, bọn hắn dùng thần niệm xem xét sau, nhìn thấy giống nhau không phải Trần Huyền chân diện mục. Trần Huyền cười nói: "Như thế ta cũng có thể yên tâm, đi thôi, đi Thiên Đạo Thánh Viện." Thiên Đạo Thánh Viện tọa lạc ở Vạn Yêu Tinh vực trung tâm, chính là tòa này phía trên sinh mệnh tinh vực nhất được người kính ngưỡng thánh địa, cũng là toàn bộ Nguyên Sơ vũ trụ nhất làm cho người hướng tới địa phương. Bởi vì một khi thông qua Thiên Đạo Thánh Viện khảo hạch sau, bọn hắn sẽ vì tất cả học viên cung cấp các loại tài nguyên tu luyện, các loại tu luyện công pháp, các loại thần binh lợi khí, hơn nữa đây hết thảy đều là miễn phí. Thay lời khác tới nói, chỉ cần ngươi có đầy đủ cường đại thiên phú, tiến vào Thiên Đạo Thánh Viện sau ngươi chỉ quản một lòng tu hành liền có thể, cái khác bất cứ chuyện gì đều không cần quản. Đương nhiên, như thế thánh địa, cạnh tranh cũng là tương đối tàn khốc, tương đối kịch liệt. Một tháng sau, Trần Huyền đám người đã đi tới Thiên Đạo Thánh Viện vị trí. Thiên Đạo Thánh Vực. Tại ngày này nói bên trong Thánh Vực, vạn thành san sát, thiên tài yêu nghiệt tầng tầng lớp lớp, đây cũng là toàn bộ Nguyên Sơ vũ trụ thiên tài nhiều nhất địa phương, cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có thiên tài đi tham gia Thiên Đạo Thánh Viện khảo hạch, muốn tiến vào Thiên Đạo Thánh Viện tu hành, bất quá tỷ lệ thành công cũng không cao. Đi vào Thiên Đạo Thánh Vực sau, Trần Huyền bọn người thu hồi đế cấp chiến hạm, đi bộ, bởi vì tại Thiên Đạo Thánh Vực trừ một chút chỗ đặc thù bên ngoài, toàn bộ Thiên Đạo Thánh Vực đều là cấm không lĩnh vực, dù là ngươi là nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế, đến nơi này cũng phải tuân thủ cái quy củ này. Nhìn xem bốn phía kia từng tòa hùng vĩ cao lầu nối thẳng trời cao, lui tới người tu hành cũng là làm cho Trần Huyền hơi xúc động, nhớ ngày đó tại Huyền Hoàng Vũ Trụ Hải Vương Tinh vực lúc, không ta chi cảnh cũng đã là cái chỗ kia đỉnh phong đồng dạng tồn tại. Thật là ở chỗ này, dường như chỉ có thể coi là bình thường nhất, liếc nhìn lại, cấp độ này người tu hành cơ hồ khắp nơi đều là. Hơn nữa còn có rất nhiều chúa tể bà khó cảnh nhân vật cái thế, thậm chí bất tử cảnh cũng có thể nhìn thấy mấy cái. Không hổ là Nguyên Sơ vũ trụ thiên tài yêu nghiệt nhiều nhất địa phương, quả nhiên không phải chỉ là hư danh. Trần Huyền hơi xúc động nói. Mù Lòa cười nói: "Cái này Thiên Đạo Thánh Viện có thể ở Nguyên Sơ vũ trụ uy danh lan xa, nơi đây hấp thụ thiên tài năng lực tự nhiên không phải bình thường, bất quá bởi vậy cũng có thể thấy bên trong Thiên Đạo Thánh Viện nhất định là thiên tài nhiều như chó, yêu nghiệt khắp nơi trên đất đi à." Trần Huyền cười nói: "Khó trách Chín U Minh Thể cũng muốn tới này Thiên Đạo Thánh Viện tu hành, bất quá lấy thiên phú thực lực của nàng, tại cái này Thiên Đạo Thánh Viện hẳn là cũng xem như tầng cao nhất đi." Hai ngày sau, Trần Huyền đám người đã đi tới Thiên Đạo Thánh vực trung tâm, xa xa nhìn lại, thân trong biển người mênh mông, Trần Huyền đám người đã có thể nhìn thấy phía trước đại địa bên trên không mấy ngọn núi tựa như lợi kiếm đồng dạng đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng vào mây trời phía trên. Những này sơn phong tương liên, tối thiểu có mây trăm tòa, giống như một cái siêu cấp to lớn hình tròn, đem phương viên 500 dặm đại địa toàn bộ đều chiếm lấy. Tại ở giữa một tòa ngọn núi cao nhất phía trên, khắc họa lấy bốn cái cứng cáp hữu lực, cho người ta một loại bá đạo vô song tiểu chữ: Thiên Đạo Thánh Viện. Trần Huyền đâu lẩm bẩm một tiếng: "Chúng ta tới." Sở Nô Nhi duỗi lưng một cái, mỉm cười. Trần Huyền cười nói: "Đi thôi, chúng ta đi xem một cái này Thiên Đạo Thánh Viện." Không bao lâu, mấy người liền đi tới cái này Thiên Đạo Thánh Viện phía trước, đập vào mắt thấy, một đầu tựa như thang trời đồng dạng bậc thang ở trong đó một ngọn núi phía trên lan tràn xuống tới, liếc nhìn lại, nấc thang phía trên bị mây mù bao trùm, thấy không rõ cuối cùng. Tại nấc thang phía trước, đứng vững một tòa cổ xưa thạch đài, phía trên thạch đài có một cây màu trắng ngọc trụ, ngoại hình nhìn qua giống như là một cây trúc, tổng cộng có 9 tiết hợp thành một chuỗi. Giờ này phút này, tại sơn môn này phía trước, đã hội tụ không ít người tu hành, diện mạo của bọn hắn nhìn qua đều rất trẻ trung. Đám người này cảnh giới thấp nhất đều là chúa tể ba khó cảnh, thậm chí còn có mấy tên bất tử cảnh người tu hành. Tại sơn môn bên ngoài, không ít người tu hành làm thành một vòng, đối với trước sơn môn phương bọn này nhìn qua rất trẻ trung người tu hành không ngừng nghị luận. Thiên Đạo Thánh Viện cũng không phải tốt như vậy tiến, không biết rõ cái này một nhóm thiên tài bên trong có người hay không có thể thành công. Khó à, muốn tiến vào Thiên Đạo Thánh Viện, 100 năm sợ là cũng ra mấy cái nhân tài như vậy. Đúng vậy à, mặc dù Thiên Đạo Thánh Viện mỗi tháng đều sẽ cho trước tới tham gia khảo hạch người một cái cơ hội, nhưng là tỷ lệ thành công quá thấp. Mặc dù trong này có mấy tên thực lực là rất không tệ, nhưng là tiến vào Thiên Đạo Thánh Viện khảo hạch là thiên phú không quá quan, thực lực mạnh hơn cũng không được. Đám người kia đã khổ đợi một tháng, bất quá ngày mai người của Thiên Đạo Thánh Viện liền sẽ xuống núi đến đây khảo hạch, phải chăng có người có thể thành công ngày mai liền có thể biết kết quả. Nghe thấy những lời này, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vệ tinh quang, ngày mai a, ngươi muốn làm gì? Sở Nô Nhi ở một bên hỏi. Trần Huyền mỉm cười, nói rằng, dường như chúng ta tới thời gian vừa vặn. Tiểu lão đệ, ngươi muốn tiến vào cái này Thiên Đạo Thánh Viện? Mù Lòa vẻ mặt ngạc nhiên hỏi. Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng, không tiến vào cái này Thiên Đạo Thánh Viện thế nào đem vị kia chín u minh thể dẫn ra? Nói, Trần Huyền trong đám người đi ra, hướng phía kia một đám thiên tài vị trí đi đến. A, lại có mới người đến, gia hỏa này cũng muốn tham gia Thiên Đạo Thánh Viện khảo hạch sao? Không, ta vô thiên chi đỉnh, loại người này cũng tới tham gia khảo hạch. Nhìn thấy Trần Huyền tiến vào tầm mắt bên trong, chung quanh người tu hành đều là sững sờ. Chương 3080, ngươi xác thực không có tư cách. Chương 3080, ngươi xác thực không có tư cách. Ha ha, Thiên Đạo Thánh Viện cũng không phải cái gì người đều có tư cách đi tham gia khảo hạch, không ta vô thiên chi đỉnh, cái này dường như có chút quá không biết trời cao tăng thêm a. Gia hỏa này người nào? Chẳng lẽ hắn không biết rõ Thiên Đạo Thánh Viện không khai thu chúa tể bà khó cảnh trở xuống người tu hành sao? Nhìn qua thần thần bí bí, ai biết gia hỏa này là ai? Bất quá không ta vô thiên chi đỉnh đi tham gia Thiên Đạo Thánh Viện khảo hạch, loại chuyện này giống như còn chưa có xuất hiện qua a. Chưa từng có, vì để tránh cho thật giả lẫn lộn quá nhiều người, Thiên Đạo Thánh Viện đã sớm đối ngoại định ra quy củ, không đề nghị chúa tể bà khó cảnh trở xuống người tu hành tới tham gia khảo hạch. Xem ra gia hỏa này dường như không biết rõ điều quy định này. Ai nhìn thấy Trần Huyền hướng phía trước đi đến, ở chỗ này vây xem trở lấy khảo hạch bắt đầu người tu hành lúc này nghị luận lên, tất cả đều vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn bóng lưng của Trần Huyền. Nghe thấy những lời này, đứng ở trong đám người Mù Lòa, Sở Nô Nhi, La Quỷ, Vũ Thái Tuế bốn người nhíu mày, không đề nghị chúa tể bà khó cảnh trở xuống người tu hành tham gia khảo hạch. Nếu quả thật có điều quy định này, như vậy Trần Huyền muốn tiến vào Thiên Đạo Thánh Viện sợ là rất khó. Lúc này, có lẽ là cảm thấy có người sau lưng đến, đám kia tuổi trẻ thân ảnh nhao nhao xoay người lại, nhìn về phía hướng lấy bọn hắn đi đến Trần Huyền. Không ta vô thiên chi đỉnh, gia hỏa này làm gì? Chẳng lẽ hắn không biết rõ Thiên Đạo Thánh Viện đã định ra quy củ không đề nghị chúa tể bà khó cảnh trở xuống người tu hành tham gia khảo hạch sao? Không ta vô thiên chi đỉnh cũng tới tham gia Thiên Đạo Thánh Viện cân nhắc, gia hỏa này đầu bị cửa kẹp à? Nếu như hắn loại người này đều có thể tham gia Thiên Đạo Thánh Viện khảo hạch, đây đối với chúng ta đám người này tới nói có phải hay không quá không công bằng? Nói, bọn này tuổi trẻ thân ảnh nhìn về phía ánh mắt của Trần Huyền lập tức biến có chút lãnh mạn. Chỉ thấy một gã thanh niên bỗng nhiên đứng dậy, chặn con đường của Trần Huyền, nói rằng: "Trở về đi, Thiên Đạo Thánh Viện không khai thu loại người như ngươi." Trần Huyền mày kiếm nhíu một cái, nói rằng: "Làm sao ngươi biết Thiên Đạo Thánh Viện không khai thu ta loại người này?" Tên này thanh niên cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Chẳng lẽ ngươi trước khi đến không có hỏi thăm qua sao? Thiên Đạo Thánh Viện quy định không đề nghị chúa tể bà khó cảnh trở xuống người tu hành tham gia khảo hạch, ngươi một cái không ta vô thiên chi đỉnh người tu hành, ngươi cảm thấy Thiên Đạo Thánh Viện sẽ vì ngươi phá lệ sao?" Trong lòng Trần Huyền trầm xuống, Thiên Đạo Thánh Viện còn có loại quy định này. Lại có một gã thanh niên mở miệng nói ra: "Trở về đi, Thiên Đạo Thánh Viện khảo hạch ngươi không có tư cách tham gia, đừng đến làm rối." Nghe vậy, Trần Huyền bình tĩnh nói: "Bất cứ chuyện gì đều có ngoại lệ, không chừng Thiên Đạo Thánh Viện sẽ vì ta phá lệ đâu. Huống chi bọn hắn chỉ là không đề nghị, cũng không có nói không được chúa tể bà khó cảnh trở xuống người tu hành tham gia khảo hạch." Nghe thấy lời này, bọn này tuổi trẻ thân ảnh trên mặt đều nổi lên một vẻ vẻ trầm trọng. "Tiểu tử, nói lời này trước đó ngươi dùng qua đầu óc sao? Thiên Đạo Thánh Viện sẽ vì ngươi phá lệ, ngươi tính là gì? Bọn hắn dựa vào cái gì sẽ vì ngươi phá lệ? Ha ha, ngươi cho rằng Thiên Đạo Thánh Viện là nhà ngươi mở sao? Hừ, cuồng vọng tự đại, ta khuyên ngươi tốt nhất chớ quấy rầy chúng ta tham gia khảo hạch, kiểm tra thiên phú, một khi bị quấy rầy, tham gia khảo hạch người liền đem phí công đọc sức, tranh thủ thời gian lui về cho ta, đừng ép chúng ta ra tay đánh ngươi. Ta cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian, xéo đi nhanh lên." Ánh mắt của Trần Huyền ngưng tụ, bất quá còn không có tiến vào Thiên Đạo Thánh Viện trước đó, hắn cũng không muốn gây phiền toái, bình tĩnh nói: "Chư vị, ta đã tới cũng sẽ không rời đi, bất quá các ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không quấy rầy tới các ngươi bất luận kẻ nào tham gia khảo hạch." Nghe vậy, bọn này sắp tham gia khảo hạch tuổi trẻ thân ảnh ánh mắt ngưng tụ. "Không biết tốt xấu đồ vật, chúng ta hảo nôn hảo ngữ khuyên bảo, kia là cho ngươi một cái thể diện rời đi cơ hội, xem ra ngươi là thật dự định bị chúng ta ném ra." "Hừ, đã ngươi không biết điều, như vậy ta liền đến dạy một chút ngươi nên làm như thế nào người." Nói, một gã hình thể tráng kiện thanh niên đột nhiên đứng dậy, trên người có một cỗ kinh người uy áp lan tràn. Thế này, sắc mặt Trần Huyền cũng lạnh xuống, nói rằng: "Ta có không có tư cách tham gia khảo hạch, Thiên Đạo Thánh Viện nói mới tính, nếu như các ngươi không phải muốn động thủ, như vậy ta cũng không để ý cùng các ngươi chơi một chút." Nghe vậy, bọn này tuổi trẻ thân ảnh trong lòng cuồng nộ, một cái không ta vô thiên chi đỉnh ra hỏa dám tại bọn hắn bọn này yêu nghiệt thiên tài trước mặt như thế cuồng vọng, quả thực không biết sống chết. Hội tụ ở chung quanh xem náo nhiệt người tu hành cũng là hai mặt nhìn nhau. Gia hỏa này biết đối mặt mình là một đám hạng người gì sao? Cái này nhưng đều là đến từ nguyên sơ vũ trụ các đại tinh vực yêu nghiệt thiên tài, tùy tiện đứng ra một cái hẳn là đều có thể nghiền ép hắn a. Hắc hắc, tại Thiên Đạo Thánh vực tên thiên tài này đi đầy đất địa phương, lúc nào thời điểm không ta vô thiên chi đỉnh người tu hành dám lớn lối như vậy, cho dù gia hỏa này cũng là một thiên tài, đối mặt bọn này sắp tham gia khảo hạch thiên tài cũng không nên như thế cuồng vọng a. Người ta hảo ngôn hảo ngữ khuyên bảo gia hỏa này không những không nghe, hơn nữa còn lớn lối như thế, kế tiếp bị đánh cũng là đáng đời. Nhìn thấy một màn này, Mù Lòa, Sở Nô Nhi, Lão Quỷ, Vũ Thái Tuế bốn người khẽ cười một tiếng, giao hấn Trần Huyền, người nơi này cộng lại chỉ sợ đều không có tư cách này. Chỉ có điều Trần Huyền muốn tiến vào cái này Thiên Đạo Thánh Viện chỉ sợ thật đúng là có chút phiền phức. Muốn chết. Lúc này, chỉ thấy cái kia hình thể khôi ngô thanh niên thân hình khẽ động, bất quá ngay tại hắn chuẩn bị hạ thủ Trần Huyền thời điểm, một đạo lãnh ngạo thanh âm bỗng nhiên theo phía ngoài đoàn người vây truyền đến. Dương tay, còn chưa tiến vào Thiên Đạo Thánh Viện, ngay tại bên ngoài thánh viện náo sự tình, các ngươi là muốn cho chúng ta nhóm người này đều mất đi khảo hạch tư cách sao? Trong khoảnh khắc, theo đạo này lãnh ngạo thanh âm truyền đến, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy một cỗ khí thế cường đại, một cỗ kinh người cảm giác áp bách. Ngay sau đó, đám người tự động tách ra một con đường. Sau đó một gã thần sắc lãnh ngạo nữ tử tại một gã thanh niên cùng đi ra, nàng tướng mạo xuất chúng, chính là một vị khó gặp đại mỹ nhân, hơn nữa tu vi cảnh giới càng là không thấp, đã tiến vào bất tử cảnh. Nhìn thấy nàng, người ở chỗ này tất cả giật mình. Tuyết tộc Cố Thanh Lăng, như thế nào là nàng? Nàng sao lại tới đây? Tuyết tộc Cố Thanh Lăng đây chính là ta nguyên sơ vũ trụ tuyệt thế yêu nghiệt một trong, nhiều năm trước liền có nghe đồn nàng muốn đi vào Thiên Đạo Thánh Viện, thật là một mực không có tới tham gia khảo hạch, chẳng lẽ nàng hiện tại là tới tham gia Thiên Đạo Thánh Viện khảo hạch sao? Cùng đi còn có Tuyết tộc Cố Thiên Phàm, hai người bọn họ đều là Tuyết tộc yêu nghiệt thiên tài, chẳng lẽ các nàng muốn đồng thời tham gia Thiên Đạo Thánh Viện khảo hạch sao? Nhìn thấy người tới, đám kia đã sớm chờ ở chỗ này chuẩn bị tham gia khảo hạch tuổi trẻ thân ảnh sắc mặt cũng là biến đổi. Trần Huyền cũng xoay người lại hướng phía hai người nhìn sang. Chỉ thấy Cố Thanh Lăng cùng Cố Thiên Phàm hai người đi tới bên người Trần Huyền, Cố Thanh Lăng không có dừng lại nhiều liếc hắn một cái, yêu ngạo như cùng một con khổng tước. Cố Thiên Phàm dừng lại nhàn nhạt nhìn Trần Huyền một cái, nói rằng: "Thiên Đạo Thánh Viện khảo hạch ngươi bây giờ còn chưa có tư cách, trở về đi, đừng ở chỗ này náo sự tình." Nghe vậy, Trần Huyền mày kiếm nhíu một cái, nói rằng: "Ngươi có thể đại biểu Thiên Đạo Thánh Viện sao? Ngươi nói ta không có tư cách liền không có tư cách sao?" Sắc mặt Cố Thiên Phàm lạnh lẽo. Lúc này, chỉ thấy Cố Thanh Lăng bỗng nhiên dừng lại, xoay người lại đối Trần Huyền lạnh lùng nói ra: "Đúng, ngươi xác thực không có tư cách, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, trở về." Chương 3081, khảo hạch bắt đầu. Chương 3081, khảo hạch bắt đầu. Nghe thấy Cố Thanh Lăng lời này, sắc mặt Trần Huyền cứng đờ, cái này nguyên sơ vũ trụ yêu nghiệt thiên tài đều là như thế mắt chó coi thường người khác à? Hắc hắc, liền Cố Thanh Lăng đều mở miệng, gia hỏa này tốt nhất thức thời một chút, không phải kế tiếp chỉ sợ cũng không phải bị đánh đơn giản như vậy. Bất quá người khác Cố Thanh Lăng cũng không có nói sai, gia hỏa này xác thực không có tư cách, một khi Thiên Đạo Thánh Viện khảo hạch bắt đầu, vạn nhất gia hỏa này quấy rầy tới bọn này tham gia khảo hạch thiên tài, như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể chờ lần sau. "Tiểu tử, ta nhìn ngươi vẫn là tranh thủ thời gian trở về a, chọc giận bọn này đến từ các nơi yêu nghiệt thiên tài hậu quả là rất nghiêm trọng." Người đứng phía sau trong đám có người khuyên cáo lấy Trần Huyền. Đám kia tuổi trẻ thân ảnh ánh mắt lạnh lùng, nếu như không phải Cố Thanh Lăng đống nhiên xuất hiện, bọn hắn đều dự định ra tay giáo huấn gia hỏa này. Bất quá Trần Huyền vẫn như cũ thờ ơ, cái này Thiên Đạo Thánh Viện hắn đã tới liền không nghĩ tới rời đi. "Thế nào, ngươi còn không đi?" Nhìn thấy Trần Huyền không có bất cứ động tĩnh gì, ánh mắt của Cố Thiên Phàm trầm xuống. Cố Thanh Lăng kia lạnh lùng trong ánh mắt cũng là hiện lên một vẻ hàn quang. "Ta muốn tham gia khảo hạch giải thi đấu, ta sẽ không đi." Huống chi Trần Huyền vẻ mặt đạm mạc nhìn xem phía trước mình bọn này thiên tài, nói rằng: "Các ngươi cũng không có tư cách đuổi ta đi, trừ phi Thiên Đạo Thánh Viện mở miệng." Nghe vậy, đám kia tuổi trẻ thân ảnh ánh mắt càng thêm băng lãnh, tiểu tử này quả thực quá không biết trời cao tăng thêm, hắn bất quá mới không ta vô thiên chi đỉnh, là ai cho dũng khí của hắn? Không biết tốt xấu. Ánh mắt Cố Thanh Lăng lạnh lùng nói ra: "Đã ngươi khư khư cố chấp, vậy thì đừng trách chúng ta lấy mạnh hiếp yếu, ngàn buồn, đem hắn ném ra." Cố Thiên Phàm cười lạnh, đang chuẩn bị động thủ. Đột nhiên, chỉ nghe một thanh âm từ trong đám người truyền đến. "Hắn không có tư cách tham gia Thiên Đạo Thánh Viện khảo hạch, như vậy ta có tư cách sao?" Tất cả mọi người lập tức nhìn sang. Chỉ thấy trong đám người, Sở Nô Nhi chậm rãi đi tới, thứ nhất mặt lạnh cười nhìn xem Cố Thanh Lăng, nói rằng: "Ta cũng muốn tham gia Thiên Đạo Thánh Viện khảo hạch, các ngươi muốn đuổi ta đi sao?" Bất tử cảnh. Cảm nhận được cảnh giới của Sở Nô Nhi, bọn này muốn tham gia Thiên Đạo Thánh Viện khảo hạch yêu nghiệt thiên tài ánh mắt đều là ngưng tụ, bọn hắn có thể cảm giác ra Sở Nô Nhi niên kỷ cũng không lớn, tuyệt đối so với bọn hắn còn nhỏ, thật là cái này tu vi cảnh giới lại so ngay trong bọn họ 2/3 người còn cao hơn. Cố Thanh Lăng kia một đôi lạnh lùng trong ánh mắt cũng là hiện lên một vệ tinh quang, bởi vì nàng ở trên người của Sở Nô Nhi cảm nhận được một cỗ uy hiếp khí tức. "Tiểu nha đầu này là ai? Tốt thực lực cường đại." Đám người vây xem cũng là vẻ mặt sợ hãi thán phục chi sắc. Sở Nô Nhi vẻ mặt nghiền ngẫm đi tới, cuối cùng đình chỉ bên mình Trần Huyền, nhìn xem Cố Thanh Lăng bọn người. "Lấy thực lực của ngươi tự nhiên có thể tham gia khảo hạch." Cố Thiên Phàm bình tĩnh mở ra miệng, lập tức hắn lại nhìn mắt Trần Huyền, nói rằng: "Thật là hắn không có tư cách, Thiên Đạo Thánh Viện đã sớm đối ngoại tuyên bố không đề nghị chúa tể bà khó cảnh trở xuống người tu hành tham gia khảo hạch, hắn hẳn là tuân thủ quy định này." Sở Nô Nhi cười lạnh nói: "Ngươi cũng nói Thiên Đạo Thánh Viện là không đề nghị, lại không có nói không cho phép, chẳng lẽ ngươi có thể đại biểu Thiên Đạo Thánh Viện làm ra bất kỳ quyết định gì?" Ngươi sắc mặt Cố Thiên Phàm trong nháy mắt lạnh xuống. "Nói như vậy ngươi là muốn bảo đảm hắn tham gia Thiên Đạo Thánh Viện khảo hạch?" Ánh mắt Cố Thanh Lăng lạnh lùng. Sở Nô Nhi nhẹ gật đầu, nói rằng: "Hắn không cần ta đến bảo đảm, bởi vì hắn vốn là có tư cách này, chẳng qua nếu như các ngươi muốn lực hiếp hắn, tốt nhất trước qua ta một cửa này lại nói." "Hừ, tiểu nha đầu, khẩu khí của ngươi quá lớn." Cố Thiên Phàm thanh âm lạnh lẽo, đang chuẩn bị động thủ, Cố Thanh Lăng vội vàng nói. Ngàn buồm, lui ra, ngươi không phải là đối thủ của nàng. Nói, Cố Thanh Lăng cái này mới chậm rãi xoay người lại, nàng đầu tiên là nhìn một chút Sở Nô Nhi, cuối cùng lại nhìn về phía Trần Huyền, nói rằng, chúng ta xác thực không có tư cách đại biểu Thiên Đạo Thánh Viện làm ra bất kỳ quyết định gì. Tốt, ngươi muốn tham gia khảo hạch chúng ta không ngăn trở, bất quá ta nhắc nhở trước ngươi, nếu như bởi vì ngươi để chúng ta khảo hạch thất bại, như vậy ngươi nhất định sẽ chết được rất thảm. Trần Huyền cười lạnh nói, ta nhìn các ngươi vẫn là trước hết nghĩ muốn chính mình có không có tư cách tiến vào Thiên Đạo Thánh Viện rồi nói sau. Ừ, dựa vào nữ nhân chỗ rửa còn dám như thế cuồng vọng, giống ngươi không biết xấu hổ như vậy người ta còn thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy. Cố Thiên Phàm mặt mũi tràn đầy trào phúng. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng, không chừng ta cái này dựa vào nữ nhân chỗ dựa người cuối cùng tiến vào Thiên Đạo Thánh Viện, mà các ngươi bọn này ánh mắt thiện cận biết ngồi đáy giếng phản mà lạc tuyển nữa nha. Nghe vậy, Cố Thanh Lăng mặt mũi tràn đầy khinh thường, nói rằng, ngu xuẩn, biết Thiên Đạo Thánh Viện vì cái gì không đề nghị chúa tể ba khó cảnh trở xuống người tu hành tham gia khảo hay sao? Bởi vì như ngươi loại này cảnh giới căn bản là không cách nào trèo chống kiểm tra thiên phú mang theo lực lượng cường đại, cho nên ngươi đã định trước sẽ trở thành một chuyện cười. Nói xong lời này, Cố Thanh Lăng không tiếp tục đi phản ứng Trần Huyền. Đương nhiên, cái này cũng không phải bởi vì Sở Nô Nhi bỗng nhiên xuất hiện, nhường Cố Thanh Lăng sợ Sở Nô Nhi, mà là khảo hạch tức sắp đến, nàng nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức, lấy hoàn mỹ nhất trạng thái đi tham gia khảo hạch, tranh thủ đạt tới trong truyền thuyết cựu tinh thiên phú. Bởi vì Cố Thanh Lăng mục tiêu là cái kia tại Thiên Đạo Thánh Viện sáng tạo ra vô số kỳ tích nữ nhân. Hừ, mắt cho coi thường người khác. Sở Nô Nhi bĩu môi. Trần Huyền cười nói, vậy thì tại sát hoạch tới khiến cái này mắt chó coi thường người khác ra hỏa hoàn toàn ngậm miệng, đi thôi. Hai người cùng nhau đi vào đám người sau lưng. Thế này, đám kia chờ đợi khảo hạch tuổi trẻ thân ảnh mặt mũi tràn đầy khinh thường. Nếu như tiểu tử này cũng có thể thông qua khảo hạch, vậy đơn giản là không có thiên lý. Loại người này cho chúng ta sách dạy cũng không xứng, hắn cũng có thể thông qua khảo hạch. Hừ, hắn tốt nhất đừng quấy rầy tới chúng ta tham gia khảo hạch, không phải ta cái thứ nhất giết chết hắn. Thứ gì, chỉ là không ta vô thiên chi đỉnh, quả thực chính là rác rưởi. Đám người lạnh lùng nhìn Trần Huyền một cái. Theo sau tiếp tục chờ đợi khảo hạch bắt đầu. Rất nhanh, thời gian đã đi tới ngày thứ hai, Thiên Đạo Thánh Viện trước sơn môn phương đã hội tụ càng ngày càng nhiều người xem náo nhiệt, Thiên Đạo Thánh Viện mỗi tháng đều sẽ đối ngoại tiến hành một lần khảo hạch, hôm nay chính là khảo hạch trọng yếu thời gian. Không biết rõ lần này có người hay không có thể thông qua Thiên Đạo Thánh Viện khảo hạch. Hẳn là sẽ có người thông qua, người khác ta không dám giảng, nhưng là Cố Thanh Lăng tuyệt đối đủ tư cách. Có đạo lý, lấy thiên phú của Cố Thanh Lăng tiềm lực tuyệt đối đủ tư cách tiến vào Thiên Đạo Thánh Viện. Tại tất cả mọi người chờ đợi, lúc này chỉ thấy phía trước tòa kia tựa như thang trời đồng dạng trên bậc thang, ở đằng kia mây mù lượn lờ đỉnh, một đám thân mặc bạch y thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Dẫn đầu là một gã mặt mỉm cười nam tử trung niên, ở sau lưng hắn còn đi theo mấy tên tuổi trẻ thân ảnh. Nhìn thấy bọn hắn, trước tới tham gia khảo hạch thiên tài trên mặt đều hiện lên một vẻ vui mừng. Thiên Đạo Thánh Viện quan giám khảo tới, khảo hạch lập tức liền muốn bắt đầu. Trần Huyền cũng theo nhìn sang, dẫn đầu nam tử trung niên khí tức rất mạnh, chính là một vị nửa bước nhân quả cường giả, ở sau lưng hắn là một đám bất tử cảnh kinh thế nhân vật. Chương 3082, Cửu Tinh Thiên Phú xuất hiện. Chương 3082, Cửu Tinh Thiên Phú xuất hiện. Không hổ là Thiên Đạo Thánh Viện, tùy tiện đi ra mấy người chính là cái này nhóm cường giả. Trần Huyền có chút cảm thán nói một tiếng. Sở Nô Nhi tán đồng nhẹ gật đầu, nói rằng, xác thực so với chúng ta cái chỗ kia nội tình phải mạnh mẽ hơn nhiều, khó trách nguyên sơ vũ trụ nhiều như vậy thiên tài đều chọn cái này Thiên Đạo Thánh Viện. Nghe vậy, cái khác tham gia khảo hạch thiên tài toàn đều khinh thường nhìn Trần Huyền một cái, nói rằng, rác rưởi, không muốn chờ hạ mất mặt, ngươi bây giờ lui ra ngoài còn kịp. Cố Thanh Lăng cũng quay đầu nhìn Trần Huyền một cái, nói rằng, bọn hắn nói không sai, hiện tại là ngươi cuối cùng lăn ra ngoài cơ hội. Trần Huyền không nói gì, mắt chó coi thường người khác người hắn thấy cũng nhiều, nhưng là cuối cùng những người này cũng không có tư cách ở trước mặt hắn nhảy nhót, Cố Thanh Lăng cũng tương tự không xứng. Thiên Đạo Thánh Viện khảo hạch lập tức liền muốn bắt đầu. Phía sau, vây xem ở chỗ này người tu hành cũng là mặt mũi tràn đầy chờ mong. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, chỉ thấy kia người đàn ông tuổi trung niên đã đi tới tất cả tham gia khảo hạch thiên tài phía trước, hắn mặt mỉm cười sắp nói rằng, ta Thiên Đạo Thánh Viện khảo hạch rất đơn giản, cũng không rườm rà, chỉ có một cái kiểm tra thiên phú. Chỉ phải qua kiểm tra thiên phú cửa này liền có thể tiến vào Thiên Đạo Thánh Viện tu hành. Mọi người ở đây yên lặng gật đầu, đây là thiên hạ đều biết chuyện. Bất quá Thiên Đạo Thánh Viện khảo hạch mặc dù cũng không rườm rà, nhưng là kiểm tra thiên phú cửa này, mới có lẽ đã chặt đứt 98% thiên tài hy vọng. Nói cách khác chỉ có 2% người có cơ hội tiến vào Thiên Đạo Thánh Viện, cái tỷ lệ này là tương đối thấp. Dù sao, Thiên Đạo Thánh Viện là mặt hướng toàn bộ nguyên sơ vũ trụ tuyển nhận học viên, hàng năm lại tới đây tham gia khảo hạch thiên tài sao mà nhiều, nhưng là cuối cùng có thể đi vào Thiên Đạo Thánh Viện thiên tài có bao nhiêu? Có đôi khi 100 năm có lẽ mới có thể xuất hiện một cái kẻ may mắn, nhiều nhất 2 cái. Có đôi khi 100 năm đều chưa hẳn có thể xuất hiện một cái, thậm chí 500 năm đều không nhất định có người có thể thông qua thiên phú của Thiên Đạo Thánh Viện khảo thí. Cho nên, muốn đi vào Thiên Đạo Thánh Viện độ khó có thể nói là địa ngục cấp, cho dù chỉ có kiểm tra thiên phú cửa này, cũng làm khó thiên hạ đông đảo yêu nghiệt thiên tài. Lúc này, chỉ thấy kia người đàn ông tuổi trung niên tiếp tục nói, ta Thiên Đạo Thánh Viện khảo hạch chắc hẳn tất cả mọi người tin tưởng, kiểm tra thiên phú lục tinh trở lên mới có tư cách tiến vào Thiên Đạo Thánh Viện, lục tinh trở xuống từ đâu tới chạy về chỗ đó. Ta chư vị đều nghe rõ ràng sao? Minh bạch. Đám người đồng thời mở miệng. Nam tử trung niên gật đầu cười, lập tức hắn phất phất tay, nói rằng: "Vậy thì bắt đầu a." Tại phất tay lúc, chỉ thấy một đạo bạch quang nổ bắn ra mà ra, cuối cùng chui vào phía trên thạch đài kia một cây màu trắng ngọc trụ bên trong. Ngay sau đó, chỉ thấy căn này màu trắng ngọc trụ hào quang tỏa sáng, cực kỳ chói mắt lóa mắt, giống như bảo thạch đồng dạng sáng chói. Ở trong đó ngọc trụ phía trên mỗi một tiết đều đại biểu cho khác biệt thiên phú, tiết thứ nhất đại biểu thấp nhất nhất tinh thiên phú, tiết thứ hai đại biểu cho nhị tinh thiên phú, cứ thế mà suy ra, cao nhất là cửu tinh thiên phú. Nhìn chung Thiên Đạo Thánh Viện tồn tại đến nay lịch sử, có thể đạt tới chi cao cửu tinh thiên phú tuyệt thế yêu nghiệt cũng là lác đác không có mấy, hai cánh tay đều có thể đếm được. Nhìn thấy một màn này, trước tới tham gia khảo hạch thiên tài lập tức trở lại có chút khẩn trương nhìn chăm chú lên kia một cây màu trắng ngọc trụ. Các người ai tới trước? Nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy mỉm cười, hắn quét mắt tất cả tham gia khảo hạch người tu hành, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại trên thân cô Thanh Lăng, khẽ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, xem ra lần khảo hạch này hẳn là có người có thể thông qua được. Ta đến một gã nam tử thanh niên đột nhiên xuất hiện ở trên thạch đài, chỉ thấy một tay dò ra, bàn tay kề sát ở đằng kia một cây màu trắng ngọc trụ phía trên. Sau đó, ngọc trụ phía trên một cỗ năng lượng khổng lồ bỗng nhiên tuôn ra, toàn bộ đều hướng phía nam tử thanh niên tụ đến, phản phất là muốn đem đánh bay ra ngoài. Cảm giác được này, nam tử thanh niên lực lượng toàn thân chợt bộc phát ra đến, thông qua bàn tay của hắn truyền lại tới ngọc trụ bên trong, cùng kia một cỗ năng lượng khổng lồ lẫn nhau chống lại. Rất nhanh, chỉ thấy ngọc trụ phía trên tiết thứ nhất bỗng nhiên biến thành chói mắt màu đỏ, sau đó là tiết thứ hai, tiết thứ ba, tiết bốn, toàn bộ đều biến thành chói mắt màu đỏ. Bất quá cũng chính là vào lúc này, phía trên thạch đài nam tử thanh niên phảng phất là không thể kiên trì được nữa như thế, đột nhiên bị chấn bay ra ngoài, sắc mặt tái nhợt. Tứ tinh tiên phú nhìn thấy một màn này, người nhao nhao lắc đầu, bất quá không có người nói cái gì, dưới mắt lúc này tuyệt đối không thể quấy rầy những này tham gia kiểm tra thiên phú thiên tài. Tứ tinh tiên phú, không hợp cách. Nam tử trung niên vẻ mặt bình tĩnh mở ra miệng. Vị kế tiếp. Vừa rồi khảo nghiệm nam tử thanh niên cười khổ một tiếng, chỉ có thể lui sang một bên. Lập tức, lại có một gã thiên tài xuất hiện ở trên thạch đài, bắt đầu kiểm tra thiên phú. Bất quá người này càng thêm không chịu nổi, kiểm tra thiên phú mới đạt tới tam tinh. Tam tinh thiên phú, không hợp cách, vị kế tiếp. Rất nhanh, theo từng đạo bóng người không ngừng xuất hiện tại trên thạch đài, ngọc trụ phía trên ánh sáng màu đỏ không ngừng sáng lên, thật là những người này đều không ngoại lệ, toàn bộ đều không hợp cách, cao nhất người cũng chỉ là mới khảo thí ra ngũ tinh thiên phú. Không bao lâu, Thiên Đạo Thánh Viện trước sơn môn phương liền chỉ còn lại Cố Thanh Lăng, Cố Thiên Phàm, Trần Huyền, Sở Nô Nhi bốn người. Ta đến. Lúc này, chỉ thấy Cố Thiên Phàm xuất hiện ở trên thạch đài, theo một trưởng bố ra, ngọc trụ phía trên ánh sáng màu đỏ một tiết tiếp lấy một tiết sáng lên, cuối cùng loại này ánh sáng màu đỏ xông phá tiết thứ 5, thẳng tới tiết 6. Bất quá đến nơi này Cố Thiên Phàm cũng tới cực hạn, chỉ thấy hắn sắc mặt tái nhợt rút lui hạ thạch đài. Nam tử trung niên mỉm cười, nói rằng: "Lục tinh thiên phú, hợp cách, vị kế tiếp." Cố Thiên Phàm thành công, kế tiếp hẳn là Cố Thanh Lăng, không biết rõ nàng có thể đạt tới mấy sao thiên phú. Nhìn thấy rốt cục có người thành công, mọi người ở đây ánh mắt nóng rực, sau đó bọn hắn toàn bộ đều hướng phía Cố Thanh Lăng nhìn sang. Cố Thanh Lăng cũng không có trì hoãn, đi thẳng tới phía trên thạch đài, theo nàng ra tay, ngọc trụ phía trên ánh sáng màu đỏ đồng dạng là một tiết tiếp lấy một tiết xuất hiện, tiết thứ 5, tiết 6, tiết 7. Mãi cho đến tiết 7, loại này ánh sáng màu đỏ mới dừng lại, Cố Thanh Lăng hít sâu một hơi, nàng đang chuẩn bị đi xung kích một chút cao hơn tiết 8, bất quá theo ngọc trụ phía trên kia cố năng lượng khổng lồ truyền đến, Cố Thanh Lăng giống nhau không kiên trì nổi lui xuống thạch đài. Thất tinh thiên phú, kém một chút liền xung kích tới bát tinh thiên phú, Cố Thanh Lăng không hổ là ta nguyên sơ vũ trụ tuyệt thế yêu nghiệt. Mọi người ở đây có chút kinh hãi, thất tinh thiên phú đã có hơn ngàn năm chưa từng xuất hiện. Thất tinh thiên phú, hợp cách. Nam tử trung niên nụ cười sáng lạ, lập tức hắn nhìn về phía sau cùng Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi, bất quá con mắt của nó quang cũng không có ở trên người của Trần Huyền dừng lại, hướng phía Sở Nô Nhi nói rằng: "Hiện tại chỉ còn lại ngươi." Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, đây là đem chính mình không nhìn sao? "Tốt, ta cũng đi thử một chút." Sở Nô Nhi không có trì hoãn, lập tức xuất hiện tại trên thạch đài. Thế này, Cố Thanh Lăng cũng hướng phía Sở Nô Nhi nhìn qua, cái này nhường nàng cảm nhận được uy hiếp khí tức thiếu nữ sẽ khảo thí ra mấy sao thiên phú. Trong khoảnh khắc, theo Sở Nô Nhi một trường đánh ra, tại bàn tay dán tại ngọc trụ phía trên một phút này, chói mắt ánh sáng màu đỏ không ngừng sáng lên, không ngừng cao thăng. Một tiết, hai mảnh, tam tiết, bốn tiết. Và anh. Trong khoảnh khắc, tại tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn chăm chú phía dưới, ánh sáng màu đỏ không ngừng cao thăng, thẳng tới cao nhất tiết 9, kia chói mắt ánh sáng màu đỏ, kém chút đem mọi người ở đây ánh mắt đều chọc mù. Chương 3083, Thiên Phú Phá Trận. Chương 3083, Thiên Phú Phá Trận. T, cửu tinh thiên phú. Ta che trời, thiếu nữ này vậy mà khảo thí ra cửu tinh thiên phú. Nhi lầm. Thiếu nữ này vậy mà có thể khảo thí ra cựu tinh thiên phú, nàng là ai? Thiên phú vậy mà như thế kinh người. Cựu tinh thiên phú, loại thiên phú này đã có trên vạn năm chưa từng xuất hiện đi, trời ạ, hôm nay thiên phú của Thiên Đạo Thánh Viện khảo thí vậy mà xuất hiện cựu tinh thiên phú, tin tức này sợ là sẽ phải chấn kinh toàn bộ nguyên sơ vũ trụ a. Ghê gớm, khó lường, hôm nay Thiên Đạo Thánh Viện lại đem thu hoạch một cái tiềm lực vô hạn tuyệt thế yêu nghiệt. Nhìn xem màu trắng ngọc trụ phía trên sáng lên lóa mắt ánh sáng màu đỏ, tất cả mọi người ở đây đều bị cái này một màn kinh người chấn động đến tâm thần run rẩy, thần tình kích động. Phảng phất là thấy được chuyện bất khả tư nghị gì như thế. Cựu tinh thiên phú, thiếu nữ này vậy mà khảo thí ra cựu tinh thiên phú. Sắc mặt của Cố Thanh Lăng cứng ngắc, trong lòng đã chấn kinh tới cực điểm. So sánh cùng nhau, chính mình thất tinh thiên phú, tại trước mặt hoàn toàn lộ ra ảm đạm vô quang, căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh. Không nghĩ tới thiếu nữ này thiên phú khủng bố như thế. Ngay từ đầu tham gia khảo thí đám thiên tài bọn họ cũng rất kinh hãi, lập tức bọn hắn có chút may mắn mới vừa rồi không có đối cái kia không ta vô thiên chi đỉnh người tu hành ra tay, không phải liền đem cái này người mang tuyệt thế thiên phú thiếu nữ đắc tội. Ha ha, nha đầu này không tệ. Trong đám người, mù lòa gật đầu cười. Không biết rõ tiểu tử này có thể khảo thí ra cái gì thiên phú. Lao quỷ cùng Vũ Thái Tuế liếc nhau một cái, hai người bọn họ trong lòng có chút chờ mong. Cửu tinh thiên phú, nô nhi nha đầu này quả nhiên để cho người ta kinh diễm. Trong lòng Trần Huyền cũng hết sức cao hứng, bất quá loại thiên phú này sở nô nhi cũng xác thực hẳn là nắm giữ. Dù sao, tại Huyền Huyễn vũ trụ nàng thật là một cái duy nhất được vinh dự có hy vọng siêu việt linh sau nữ bối. Hơn nữa tại liệt diễm tinh vực sở nô nhi có thể bị bất tử trụ chủ chọn chúng làm truyền thừa của mình người, cũng đủ để thấy thiên phú tiềm lực cao biết bao nhiêu. Giờ này phút này, đến đây khảo hạch nam tử trung niên đồng dạng là chấn kinh đến cực điểm, đứng tại phía sau hắn đám kia bất tử cảnh kinh thế nhân vật cũng là như thế. Cựu tinh thiên phú, ngoại trừ vạn năm trước đó bên ngoài từ nhược u, tại bọn hắn thiên đạo thánh viện sát hạch tới đã có trên vạn năm chưa từng xuất hiện. Cựu tinh thiên phú, ta thiên đạo thánh viện lại xuất hiện cựu tinh thiên phú tuyệt thế yêu nghiệt. Nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy kích động, nói rằng: "Nhanh, thông chi thánh viện, chín trung trúc." Ngay vậy, lập tức có một gã bất tử cảnh kinh thế nhân vật quay người đi về phía thiên đạo thánh viện. Trên thạch đài, Sở Nô Nhi một tay chống đỡ tại màu trắng ngọc trụ phía trên, nhìn xem ánh sáng màu đỏ nối thẳng đỉnh, nàng cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó nàng vỗ tay một cái, xoay người lại, nhìn xem vừa rồi trào phúng Trần Sách đám kia thiên tài, vẻ mặt nghiền ngẫm cười nói: "Không biết rõ ta cái thiên phú này còn có thể vào được mắt của các ngươi." Vừa rồi tham gia khảo nghiệm thiên tài ngượng ngùng cười một tiếng. "Cô nương thiên phú kinh người, về sau sợ là sẽ phải trở thành ta nguyên sơ vũ trụ sống lưng một trong, chúc mừng." "Chúc mừng cô nương, vị huynh đài này về sau có cô nương hộ giá hộ tống, nhất định con đường bằng phẳng." "Cô nương, chúng ta cũng không có nói ngươi thiên phú không được, chúng ta mới vừa rồi là nhằm vào hắn, dù sao hắn xác thực không có tư cách tham gia thiên phú của thiên đạo thánh viện hảo thí." Nghe vậy, Sở Nô Nhi cười lạnh nói: "Đó là các ngươi mắt chó đuôi mù." Ở đây thiên tài sắc mặt cứng đờ. "Ngươi đây, cũng còn cho là hắn không có tư cách tham gia thiên phú của thiên đạo thánh viện khảo thí sao?" Nói, Sở Nô Nhi lại nhìn về phía Cố Thanh Lăng. Cố Thanh Lăng hít sâu một hơi, nói rằng: "Thiên phú của ngươi xác thực rất lợi hại, ta Cố Thanh Lăng không bằng, nhưng là ta vẫn như cũ kiên trì cái nhìn của mình, hắn xác thực không có tư cách, một khi tham gia thiên phú của thiên đạo thánh viện khảo thí, chỉ có thể là tự rước lấy nhục." "Vậy sao?" Trên mặt Sở Nô Nhi ý cười càng ngày càng đậm, chính mình cũng khảo thí ra cựu tinh thiên phú, nàng rất muốn nhìn một chút vòng lúc đến Trần Huyền những người này sẽ là cái gì sắc mặt. "Nha đầu, hoan nên ngươi gia nhập ta thiên đạo thánh viện, từ đây ta thiên đạo thánh viện lại nhiều thêm một vị nắm giữ cựu tinh thiên phú tuyệt thế yêu nghiệt." Nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Sở Nô Nhi nói rằng. Lúc này, từng đợt hùng hậu tiếng chuông đống nhiên từ tiền phương mảnh này quần sơn chi bên trên truyền đến, vang vọng tại mây mù lượn lờ thiên khung chi đỉnh. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, bốn tiếng, loại này tiếng chuông trọn vẹn vang lên 9 tiếng mới dừng lại. Thấy ở đây, tất cả mọi người hướng phía kia phiến quần sơn nhìn lại, mặt mũi tràn đầy hâm mộ. 9 trung trúc, tại thiên đạo thánh viện, đây chính là chỉ có cựu tinh thiên phú người sở hữu mới có vinh hạnh đặc biệt. Giờ phút này, toàn bộ thiên đạo thánh viện người tu hành đều có thể nghe được cái này 9 đạo tiếng chuông. Thiên đạo chuông vang, hơn nữa còn vang lên 9 tiếng, tình huống như thế nào? Thiên đạo thánh viện, không ít học viên nhao nhao ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Trước kia chỉ có ngoại viện đệ tử trở thành nội viện đệ tử, hoặc là nội viện đệ tử trở thành hạch tâm đệ tử thiên đạo chuông mới có thể vang lên, hiện tại thế nào đột nhiên vang lên? Hơn nữa còn vang lên 9 tiếng. Sẽ không phải là T, tuyệt đối là, hôm nay chính là thánh viện khảo hạch thời gian, hẳn là cái này một nhóm tham gia khảo hạch thiên tài bên trong xuất hiện cựu tinh thiên phú tuyệt thế yêu nghiệt. Lại có một cái cựu tinh thiên phú xuất hiện sao? Thiên đạo thánh viện trung tâm nhất, nơi này là thiên đạo thánh viện hạch tâm, một đỉnh núi phía trên, một gã xếp bằng ở đỉnh núi nữ tử bỗng nhiên mở to mắt, nhìn về phía ngoại viện phương hướng. Ha ha, xem ra ta thiên đạo thánh viện lại nên đón một vị người không tầm thường mà ta. Hai tên ngay tại đánh cờ lão nhân đồng dạng là nhìn về phía ngoại viện phương hướng, nụ cười sáng lạ. Thiên đạo thánh viện trước sơn môn vương. Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy hâm mộ, thậm chí là mặt mũi tràn đầy kính ý nhìn xem Sở Nô Nhi, một vị cựu tinh thiên phú người sở hữu, tương lai của nàng đã không cần đi hoài nghi. "Cô nương, mời theo ta vào núi a." Nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy hòa ái nhìn xem Sở Nô Nhi. Nghe vậy, Sở Nô Nhi nghiêng đầu nhìn hắn một cái, nói rằng: "Dường như trận này khảo hạch còn không có hoàn toàn kết thúc a." Nghe thấy lời này, nam tử trung niên mắt nhìn lẻ loi trơ trọi đứng tại chỗ Trần Huyền, cười khổ một tiếng, nói rằng: "Cô nương, chúng ta thiên đạo thánh viện không đề nghị chúa tể bà khó cảnh trở xuống người tu hành tham gia khảo hạch, đây là thiên hạ đều biết chuyện. Không đề nghị, lại không có nói không cho phép, đúng không?" Sở Nô Nhi nụ cười nghiền ngẫm. Nam tử trung niên cười khổ gật đầu một cái, sau đó hắn nhìn Trần Huyền hỏi: "Tiểu hữu, ngươi nhất định phải tham gia khảo hạch." Trần Huyền cười nói: "Ta đã đều tới, thế nào cũng phải thử một lần đi." "Thử, tự rước lấy đủ." Cố Thanh Lăng mặt mũi tràn đầy lạnh lùng. Ngay từ đầu tham gia khảo nghiệm thiên tài trên mặt cũng lộ ra một vẻ trào phúng. "Ngu xuẩn, hắn sẽ không phải cho là mình thật có thể thông qua khảo hạch a." "Hừ, hắn muốn mất mặt, nhường hắn đi đo chính là, đến lúc đó ta nhìn hắn thế nào dưới đài." Ở đây xem náo nhiệt người tu hành cũng lắc đầu. "Làm gì?" Nam tử trung niên trầm ngâm hạ, nói rằng: "Tốt ta, bất quá ta nhắc nhở trước ngươi, một khi khảo thí ngươi có khả năng trọng thương." "Không sao cả." Trần Huyền cười cười, sau đó xuất hiện tại trên thạch đài. Thế này, Mù Lòa, Lão Quỷ, Vũ Thái Tuế ba người đều vẻ mặt mong đợi nhìn chăm chú lên hắn. Bất quá ngoại trừ bọn hắn cùng Sở Nô Nhi, không có người xem trọng Trần Huyền. Cố Thanh Lăng càng thêm không coi trọng. Không, ta vô thiên chi đỉnh nếu như có thể thông qua thiên đạo thánh viện khảo thí, trước kia tham gia khảo thí không có thông qua thiên tài tính là gì? Tại mọi người nhìn soi mói, chỉ thấy Trần Huyền cũng là một trường đánh vào màu trắng ngọc trụ phía trên, lập tức ánh sáng màu đỏ đột nhiên sáng lên. Tiết thứ nhất, tiết thứ hai, tiết thứ ba, tiết bốn. Theo một màn kia chói mắt ánh sáng màu đỏ không ngừng xuất hiện, không ngừng cao thăng, một mực không có dừng lại. Ở đây nhìn lại mắt người thần trong nháy mắt ngưng kết. Trong khoảnh khắc, tại mọi người cũng còn không kịp phản ứng lúc, cái này một vệt ánh sáng màu đỏ đã vượt qua tiết 8, tiến vào tiết 9. 9. Cựu tinh thiên phú. Đám người hít sâu một hơi. Cố Thanh Lăng cùng vừa rồi đám kia tham gia khảo hạch thiên tài sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chủ quản khảo hạch nam tử trung niên càng là vẻ mặt ngốc trệ. Bất quá ngay sau đó, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy màu trắng ngọc trụ trong nháy mắt run rẩy, sau đó vậy mà ầm vang một tiếng nổ tung lên. Chương 3084, thập tinh thiên phú. Chương 3084, thập tinh thiên phú. Trầm muộn tiếng nổ tại phía trên thạch đài vang lên, chấn kinh tứ phương. Nhìn xem màu trắng ngọc trụ đã hoàn toàn bạo tạc, vỡ vụn ra, chung quanh từng đạo nhìn lại ánh mắt đã trong nháy mắt toàn bộ hóa đá. Toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người thần sắc đờ đẫn nhìn xem nổ tung lên màu trắng ngọc trụ, tư duy đều đình chỉ vận chuyển. Bao quát Thiên Đạo Thánh Viện cái kia nửa bước nhân quả nam tử trung niên cũng giống như thế. Thậm chí liền Sở Nô Nhi đều vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Trần Huyền. Trần Huyền chính mình cũng là có chút ngoài ý muốn. Trên thực đài, Trần Huyền chậm rãi xoay người lại, nhìn xem toàn trường kia chấn kinh đến cực hạn ánh mắt, hắn hướng phía Thiên Đạo Thánh Viện cái kia nửa bước nhân quả nam tử trung niên hỏi: "Không biết rõ ta đây coi như là mấy sao thiên phú?" Nghe vậy, vẻ mặt đờ đẫn nam tử trung niên trong nháy mắt lấy lại tinh thần, nhìn xem vỡ vụn ra màu trắng ngọc trụ, hắn thần tình kích động, hai tay run rẩy. Thiên linh trụ vậy mà nổ, cái này hắn không biết trả lời như thế nào Trần Huyền, vội vàng hướng người đứng phía sau nói rằng: "Nhanh đem chuyện này thông tri hạch tâm cao tầng." Là một gã bất tử cảnh kinh thế nhân vật mặt mũi tràn đầy khiếp sợ rời đi. Cùng một thời gian, chung quanh kia từng đạo chấn kinh đến cực điểm ánh mắt lúc này cũng mới hồi phục tinh thần lại, ngay sau đó, vô cùng xôn xao thanh âm lúc này tại Thiên Đạo Thánh Viện trước sơn môn phương vang lên. "Ngoa tạo, Thiên Linh trụ lại bị gia hỏa này một trường đánh nổ, hắn đến cùng là cái gì thiên phú, cái này cũng thật là đáng sợ a." Thiên Linh trụ không có bạo trước đó, gia hỏa này đã khảo thí ra cựu tinh thiên phú, ngay sau đó ngày này linh trụ liền phát nổ. Chẳng lẽ nói Thiên Linh trụ hoàn toàn không cách nào đem thiên phú của hắn khảo thí đi ra không? Khẳng định như thế, gia hỏa này thiên phú khẳng định đã vượt qua Thiên Linh trụ khảo thí phạm vi, thiên phú của hắn cũng đã vượt qua cựu tinh. Vượt qua cựu tinh thiên phú, đó là cái gì thiên phú? Thiên Đạo Thánh Viện khảo hạch, trước lúc này còn giống như từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tại trong khảo nghiệm đánh nổ Thiên Linh trụ a. Chưa bao giờ có, cái này là lần đầu tiên xuất hiện, hơn nữa cái này đánh nổ Thiên Linh trụ vẫn là một cái không ta vô thiên chi đỉnh người tu hành, đây quả thực là sáng tạo ra một cái trước nay chưa từng có kỳ tích. Khó trách tiểu tử này khăng khăng muốn tham gia Thiên Đạo Thánh Viện khảo hạch, nhìn lầm, gia hỏa này thiên phú chỉ sợ đã đạt đến quái vật cấp bậc a. Nghe thấy chung quanh truyền đến những âm thanh này, vừa rồi đám kia tham gia khảo nghiệm thiên tài sắc mặt cứng ngắc đến cực điểm, trong miệng càng là không ngừng hít vào cảm lạnh khí, ánh mắt hãi nhiên. Ta che trời, một trưởng đánh nổ khảo thí thiên phú Thiên Linh trụ, gia hỏa này đến cùng là một cái quái vật gì? Thiên phú của hắn đến cùng cao bao nhiêu? Vừa rồi chúng ta còn trào phúng hắn không cách nào thông qua Thiên Đạo Thánh Viện khảo hạch, cái này mẹ nó, chúng ta có phải hay không mắt chó coi thường người khác a? Thao, ai biết tiểu tử này thiên phú đáng sợ như thế, không nứt linh trụ đều có thể đánh nổ. Gia hỏa này thiên phú tuyệt đối ghê gớm, nên tính là Thiên Đạo Thánh Viện từ trước tới nay chiêu nhận được thiên phú tốt nhất học viên, gia hỏa này sẽ không nhớ hận chúng ta à? Nương, sớm biết liền không nên như thế miệng thiếu. Cùng một thời gian, Cố Thanh Lăng cùng Cố Thiên Phàm hai người càng là bên trong tim run rẩy, hai người bọn họ như thế nào cũng không nghĩ ra cái này không chút nào thu hút người tu hành thiên phú vậy mà như thế biến thái. Loại người này không có tư cách tham gia Thiên Đạo Thánh Viện khảo hạch. Câu nói này bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm giác mười phần buồn cười. Ha ha, một trưởng đem cái này kiểm tra thiên phú ngọc trụ đánh nổ, tiểu tử này không biết rõ có thể tính mấy sao thiên phú. Lao quỷ nết miệng cười một tiếng. Mù loà cùng trên mặt Vũ Thái Tuế giống nhau vẻ mặt tươi cười, loại thiên phú này cho dù là tại Thiên Đạo Thánh Viện tên thiên tài này đi lấy đất, yêu nghiệt nhiều như chó địa phương hẳn là cũng xem như cao nhất à. Nghe bốn phía truyền đến thanh âm, trong lòng Trần Huyền cũng nhẹ nhàng thở ra, xem ra, chính mình này thiên phú hẳn là có thể tiến vào Thiên Đạo Thánh Viện. Phía trước, cái kia nửa bước nhân quả nam tử trung niên thần sắc kích động nhìn Trần Huyền, bất quá Trần Huyền xem như mấy sao thiên phú. Hắn bây giờ căn bản không dám vọng có kết luận, cái gì? Trong khảo nghiệm một trường đánh nổ thiên linh trụ. Cùng lúc đó, tại Thiên Đạo Thánh Viện hoạch tâm nhất địa phương, hai tên ngay tại đánh cờ lão nhân đột nhiên đứng dậy, tức liền đến bọn hắn cảnh giới cỡ này, lúc này cũng không che giấu được kích động trong lòng. Một người đàn ông tuổi trung niên mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói rằng: "Hai vị viện trưởng, đây là ngoại viện vừa mới tin tức truyền đến, người này khảo thí ra cựu tinh thiên phú sau liền thiên linh trụ liền phát nổ, điều này nói rõ thiên linh trụ căn bản là không có cách khảo thí ra hắn thiên phú điểm cuối cùng tại vị trí nào, hơn nữa gia hỏa này mới không ta vô thiên chi đỉnh." Nghe vậy, trong đó một vị lão nhân sắc mặt xúc động nói: "Siêu biệt cựu tinh thiên phú, chúng ta Thiên Đạo Thánh Viện khi nào xuất hiện qua loại này dị loại? Hơn nữa còn là một cái không ta chi cảnh thiên tài." Một vị lão nhân khác cũng nói: "Chưa bao giờ có, người mang loại thiên phú này yêu nghiệt là lần đầu tiên xuất hiện tại chúng ta Thiên Đạo Thánh Viện, siêu biệt cựu tinh thiên phú, một khi truyền đi, toàn bộ nguyên sơ vũ trụ đều đem chấn kinh." Nghe thấy lời này, kia người đàn ông tuổi trung niên cười khổ nói: "Hai vị viện trưởng, dưới núi người bên kia đều còn đang chờ, kẻ này đến cùng xem như mấy sao thiên phú các ngươi cũng là cho lời nói à? Không phải người ta nói không chừng có thể liền đi." Nghe vậy, hai vị thần tình kích động lão nhân nguyên địa xoay quanh, đi tới đi lui. Mấy sao thiên phú? Tiểu tử này tính mấy sao thiên phú phù hợp đâu? loại chuyện này trước kia thật là xưa nay chưa từng xuất hiện. Lao quân đầu, không bằng ta đi đem tiểu tử này thu a. Lan, muốn thu cũng là ta đến thu, chỗ nào đến với ngươi? Ngươi đánh rắm, lao quân đầu, năm đó từ nhược ngu ta cũng không có tranh với ngươi, cái này một cái ngươi mơ tưởng cùng ta đoạn. Thử, ai bảo bản lãnh của ta so với ngươi còn mạnh hơn? Nhìn thấy hai vị này viện trưởng vậy mà vì một người đệ tử tranh, một bên nam tử trung niên cười khổ nói. Hai vị viện trưởng, việc này có thể hay không sau này hay nói. Huống chi tiểu tử này mới vừa vặn gia nhập Thiên Đạo Thánh Viện, ngài hai vị liền tranh nhau thu đồ, chuyến đi đệ tử khác nghĩ như thế nào? Coi như muốn thu, cũng phải quan sát một đoạn thời gian rồi nói sau. Nghe vậy, lẫn nhau trừng mắt đối phương, dựng râu trừng mắt lão nhân đồng thời lạnh hừ một tiếng, chỉ thấy trong đó một vị lão nhân nói rằng, lần này kiểm tra thiên phú không chỉ có xuất hiện một cái cựu tinh thiên phú, hơn nữa còn xuất hiện một cái đánh nổ thiên linh trụ biến thái, như thế song hỉ lâm môn sự tỉnh tại Thiên Đạo Thánh Viện còn chưa hề xuất hiện qua, như vậy đi, liền tạm định tiểu tử này thập tinh thiên phú, đủ ý thập toàn thập mỹ. Một vị lão nhân khác cũng không có phản bác, nói rằng, thập tinh thiên phú xác thực có thể, xem ra về sau chúng ta Thiên Đạo Thánh Viện chiêu thu đệ tử quy tắc cần phải sửa lại một chút. Nghe thấy lời này, nam tử trung niên vội vàng rời đi, đi trễ, vạn nhất vị kia thiên mới đi sẽ thua lô lớn. Thiên Đạo Thánh Viện trước sơn môn vương, một gã bất tử cảnh kinh thế nhân vật theo nấc thang cuối cùng nhanh chóng chạy đến, đối với kia người đàn ông tuổi trung niên không biết rõ nói thứ gì, chỉ thấy nam tử trung niên thần sắc rung động. Thiên Đạo Thánh Viện trước sơn môn vương tất cả mọi người cũng đều đang ngó chừng hắn. Tại mọi người mặt mũi tràn đầy chờ mong, khẩn trương nhìn chăm chú bên trong, chỉ thấy mặt mũi hắn tràn đầy mỉm cười nói với Trần Huyền: "Tiểu hữu, như ngươi loại này tình huống tại Thiên Đạo Thánh Viện còn chưa hề xuất hiện qua, ta viện tạm định ngươi là thập tinh thiên phú." Chương 3085, không tiếp thụ. Chương 3085, không tiếp thụ. Thập tinh thiên phú. Nghe được nam tử trung niên lời này, ở đây tất cả mọi người lần nữa giật mình. Cựu tinh thiên phú tại Thiên Đạo Thánh Viện đã là cao nhất, bất quá theo gia hỏa này xuất hiện, Thiên Đạo Thánh Viện vậy mà lại thêm ra một cái thập tinh thiên phú xưng hào, gia hỏa này xem như sửa Thiên Đạo Thánh Viện khảo hạch lịch sử a. Thập tinh thiên phú, mặc dù loại chuyện này tại Thiên Đạo Thánh Viện chưa hề xuất hiện qua, bất quá bốn chữ này một khi truyền đi, toàn bộ nguyên sơ vũ trụ đều đem trở nên khiếp sợ. Đúng vậy à, chỉ sợ từ nhược ngu vị này nguyên sơ vũ trụ vạn năm qua yêu nghiệt nhất thiên tài tên tuổi sợ là phải bị gia hỏa này đoạt đi. Tuyệt đối như thế, cái này vạn năm qua ta nguyên sơ vũ trụ cũng chỉ xuất hiện từ nhược ngu như thế một cái cựu tinh thiên phú tuyệt thế yêu nghiệt, một lần hành động đem nguyên sơ vũ trụ tất cả yêu nghiệt dẫm tại dưới chân, nhưng là hôm nay, từ nhược ngu một người chế bá nguyên sơ vũ trụ thời đại sợ là phải kết thúc. Thiên Đạo Thánh Viện trước sơn môn vương, tất cả mọi người thần tình kích động, bởi vì bọn hắn hôm nay xem như chính mắt thấy một trận kỳ tích. Vừa rồi tham gia khảo nghiệm thiên tài nhao nhao cười khổ một tiếng, đến hôm nay bọn hắn những người này nên tính là thằng hề trung tiểu xấu. Một đám thanh đồng đi chế giễu một vị vương giả, loại chuyện này ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười. Thân sắc của Cố Thanh Lăng phức tạp nhìn xem trên thạch đài vạn chúng chú mục Trần Huyền, giờ khắc này nội tâm của nàng cũng là có chút hối hận, chưa từng có thập tinh thiên phú, loại người này nếu như ngay từ đầu cùng nó kết giao lời nói, đối nàng tuyệt tộc mà nói, đây tuyệt đối là thiên đại hảo sự. Nghĩ tới đây, Cố Thanh Lăng hít sâu một hơi, kế tiếp nàng nhất định phải hạ thấp tư thái, nếu như có thể được tới người này hữu nghị, không chỉ có là đối chính nàng tại Thiên Đạo Thánh Viện tu hành có lợi ích cực kỳ lớn, một khi trưởng thành, tại tuyết tộc mà nói càng là như vậy. Trên thạch đài, Trần Huyền gật đầu cười, hướng phía Thiên Đạo Thánh Viện cái kia nửa bước nhân quả nam tử trung niên cười nói: "Nói như vậy ta có thể tiến vào Thiên Đạo Thánh Viện tu hành a?" Nam tử trung niên mỉm cười gật đầu, nói rằng: "Đương nhiên có thể, tiểu hữu, ngươi có thể gia nhập ta Thiên Đạo Thánh Viện, là ta Thiên Đạo Thánh Viện vinh hạnh, không biết rõ tiểu hữu tên gọi là gì, có bằng lòng hay không lộ ra chân dung?" Nghe thấy lời này, tất cả mọi người vẻ mặt hiếu kỳ hướng phía Trần Huyền nhìn sang, bởi vì Trần Huyền đến cùng dáng dấp ra sao, tên gọi là gì bọn hắn hoàn toàn không rõ ràng. Mặc dù bọn hắn cũng dùng thần niệm dò xét qua, nhưng nhìn đến đều không phải là cùng khuôn mặt. Trần Huyền nghĩ nghĩ, sau đó bình tĩnh nói: "Ta gọi Ngụy Cửu Đũ, về phần khuôn mặt coi như xong, bởi vì ta lớn lên tương đối xấu, sợ dọa chư vị." Nghe thấy lời này, mọi người ở đây mắt trợn trắng lên, người tu hành bên trong có xấu xí sao? Nghe được Trần Huyền lời này, Thiên Đạo Thánh Viện nam tử trung niên cũng không có miễn cưỡng, như thế trước nay chưa từng có thiên phú, có một ít đặc quyền cũng là nên. "Ha ha, như vậy không biết rõ vị cô nương này đâu." Nam tử trung niên lại hướng phía Sở Nô Nhi nhìn sang. Sở Nô Nhi cũng là không có giấu giếm, nàng cũng không cần thiết giấu giếm cái gì. "Ta gọi Sở Nô Nhi." Nam tử trung niên gật đầu cười, nói rằng: "Chư vị, mời theo ta vào núi a." Lần khảo hạch này không chỉ có chiêu nhận được một vị lục tinh thiên phú, một vị thất tinh thiên phú, một vị cửu tinh thiên phú, hơn nữa còn xuất hiện một vị trước nay chưa từng có thập tinh thiên phú, loại chuyện này tuyệt đối đủ tư cách ghi vào Thiên Đạo Thánh Viện lịch sử. Lúc này, ngay tại Trần Huyền mấy người chuẩn bị đi theo nam tử trung niên tiến vào Thiên Đạo Thánh Viện lúc, chỉ nghe từng đạo hùng hồn tiếng trung du dương bỗng nhiên tại phía trước mảnh này quần sơn phía trên vang lên lần nữa, liên miên bất tuyệt, vang vọng tại thiên khung chi đỉnh. Nghe thấy cố này động tĩnh, đám người lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Thiên đạo chuông lại vang lên. Cùng lúc đó, ở mảnh này quần sơn trong, Thiên Đạo Thánh Viện các đệ tử cũng là lần nữa ngẩng đầu lên hướng phía mảnh này mây mù lượn lờ đỉnh núi nhìn lại. Chuyện gì xảy ra? Thiên đạo chuông tại sao lại vang lên? Tại tất cả mọi người mười phần nghi hoặc lúc, một tiếng này chuông vang qua đi, đạo thứ hai tiếng chuông, đạo thứ ba tiếng chuông, đạo thứ tư tiếng chuông. Theo tiếng chuông này vang lên số lần càng nhiều, toàn bộ đệ tử của Thiên Đạo Thánh Viện trên mặt biểu lộ liền càng thêm đặc sắc. Thiên đạo chuông còn tại vang, đã thứ bảy vang lên, chẳng lẽ lại lần khảo hạch này không ngừng xuất hiện một cái cựu tinh thiên phú sao? Thứ tám vang lên, thứ chín vang lên. Rất nhanh, Theo cái này thứ 9 âm thanh chuông tiếng vang lên, toàn bộ Thiên Đạo Thánh Viện lần nữa sôi trào lên. 9 chuông chúc, vừa rồi đã xuất hiện một lần, bây giờ lại xuất hiện lần thứ 2, lần khảo hạch này tuyệt đối xuất hiện hai vị người mang Cựu Tinh Thiên Phú tuyệt thế yêu nghiệt. Nhất định là, một lần khảo hạch đồng thời xuất hiện hai vị người mang Cựu Tinh Thiên Phú tuyệt thế yêu nghiệt, loại chuyện này trước kia còn chưa hề xuất hiện qua. Hai vị người mang Cựu Tinh Thiên Phú tuyệt thế yêu nghiệt cùng nhau xuất hiện, kế tiếp Thiên Đạo Thánh Viện sợ là muốn nóng nảy toàn bộ nguyên sơ vũ trụ. Đồng thời xuất hiện hai vị sao? Hạch Tâm Chi Địa một chỗ trên đỉnh núi, nữ tử kia ánh mắt kinh ngạc, từ khi nàng lúc trước tới tham gia Thiên Đạo Thánh Viện khảo hạch sau, người mang Cựu Tinh Thiên Phú tuyệt thế yêu nghiệt liền không còn xuất hiện. Mà lúc này, vậy mà đồng thời xuất hiện hai vị. Đang nghĩ ngợi, lại là một đạo tiếng chuông vang vọng tại quần sơn chi đỉnh, chấn động tương cùng. 10, 10 vang. Đệ tử của Thiên Đạo Thánh Viện toàn thân rung động, bọn hắn không thể tin nhìn qua tương cùng. Chuyện gì xảy ra? Thiên đạo chuông làm sao lại xuất hiện 10 vang? Có thể hay không gõ chuông nào đó vị sư minh, sư tỷ tính sai? Không có khả năng, như thế chặt chẽ cẩn thận sự tình làm sao lại tính sai? Nếu quả thật phạm vào loại sai lầm cấp thấp này, kia là phải bị trách phạt. Thật là thiên đạo chuông vì sao lại xuất hiện 10 vang? Loại chuyện này trước kia xưa nay chưa từng xuất hiện a, điều này đại biểu lấy cái gì? Nhanh, tranh thủ thời gian liên hệ Hạch Tâm Chi Địa sư minh sư tỷ hỏi một chút, thiên đạo chuông 10 vang, đây rốt cuộc đại biểu cho cái gì? Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Đạo Thánh Viện biến càng thêm sôi trào. Từng đầu tin tức giống như nhìn không thấy mạng lưới đồng dạng, giao thoa tại Thiên Đạo Thánh Viện mấy trăm tòa ngọn núi bên trên. Mười bang, đây là cái tình huống như thế nào? Ngồi xếp bằng trên đỉnh núi nữ tử chậm rãi đứng dậy, cau mày. Lúc này, một gã thanh niên ở sau lưng hắn chậm rãi đi tới, trên mặt có vẻ chấn động, nói rằng: "Đừng đoán, ta vừa mới nhận được tin tức, Thiên Đạo Thánh Viện nên đón một vị trước nay chưa từng có thập tinh thiên phú biến thái." Nữ tử toàn thân rung động, thập tinh thiên phú. Thiên Đạo Thánh Viện trước sơn môn vương, kia người đàn ông tuổi trung niên nụ cười sáng lạ, đối với Trần Huyền bọn người vẫy tay, nói rằng: "Chư vị, mời theo ta vào núi a, kế tiếp mới là các ngươi đời người bên trong đặc sắc bắt đầu." Nghe vậy, Trần Huyền hướng phía trong đám người lão quỷ, Vũ Thái Tuế, Mù Lòa ba nhìn thoáng qua, song phương đều rất có ăn ý nhẹ gật đầu. Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi tiến vào Thiên Đạo Thánh Viện, kế tiếp bọn hắn cũng chỉ có thể tại ngày này nói thánh bực chờ lấy Trần Huyền cầm xuống vị kia chín đũ minh thể. Cố Thanh Lăng cùng Cố Thiên Phàm hai người đuổi theo sát đi. Do dự một chút, Cố Thanh Lăng đối với Trần Huyền nói rằng: "Công tử, sự tình vừa rồi ta rất xin lỗi, hy vọng ngươi bỏ qua cho." Nghe thấy lời này, Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi nhìn nhau một cái, chỉ thấy Sở Nô Nhi vẻ mặt nghiền ngẫm nói rằng: "Thật không tiện, chúng ta không tiếp thụ lời xin lỗi của ngươi." Chương 3086, đánh vào hải tâm. Chương 3086, đánh vào hải tâm. Không tiếp thụ xin lỗi. Sở Nô Nhi lời này làm cho sắc mặt Cố Thanh Lăng cứng đờ, nội tâm lập tức cảm giác 10 phần bị khuất, xem như tuyết tộc bên trong yêu nghiệt nhất thiên tài, nàng còn là lần đầu tiên bị người như thế không nhìn. Bất quá, nghĩ đến trước mặt hai người này thiên phú, Cố Thanh Lăng khỏe miệng chậm rãi lộ ra một vệt nụ cười khổ sở, bởi vì hai người này xác thực có không nhìn tư cách của nàng. Hơn nữa đây hết thảy đều là nàng tự tìm, nếu như không phải chính nàng mắt chó coi thường người khác, làm sao lại bị hai vị này tuyệt thế yêu nghiệt không nhìn? Thất tinh thiên phú tại Cựu Tinh Thiên Phú trước mặt tính là gì? Tại trước nay chưa từng có thập tinh thiên phú trước mặt lại tính là cái gì? Tại Thiên Đạo Thánh Viện tên thiên tài này đi lấy đất, yêu nghiệt nhiều như chó thánh địa tu hành, thất tinh thiên phú cũng chỉ có thể coi là tương đối bình thường tồn tại. Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi hai người không có tiếp tục đi phản ứng Cố Thanh Lăng, như thế tâm cao khí ngạo, không coi ai ra gì hạng người, không đáng bọn hắn đi kết giao. Rất nhanh, ở đằng kia người đàn ông tuổi trung niên dẫn đầu hạng, Trần Huyền một đoàn người đã đi tới nấc thang cuối cùng, đây là một quảng trường khổng lồ. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trên ngọn núi này cổ lão kiến trúc san sát, một cỗ hùng hồn đạo vận tràn ngập tại cái này trên đỉnh núi, nơi đây không chỉ có nguyên khí dư giả, loại kia trong cõi u minh tồn tại đạo vận càng là đối với người tu hành có lợi ích cực kỳ lớn. Đương nhiên, chuyện này đối với Trần Huyền tới nói không có tác dụng gì, bởi vì hắn bất tu thì nói, cũng không tu áo nghĩa. Trong khoảnh khắc, theo Trần Huyền đi vào tòa này trên đỉnh núi, chỉ thấy ngọn núi này bốn phương tám hướng, từng đạo áo trắng thân ảnh liên tiếp xuất hiện, trong nháy mắt liền đem chung quanh quảng trường này chiếm lấy. Ở trong đó không chỉ có chúa tể ba khó cảnh, càng có bất tử cảnh, thấp hơn chúa tể ba khó cảnh trở xuống người tu hành hoàn toàn không nhìn thấy. Nhìn Trần Huyền bọn người đến, những này áo trắng thân ảnh ánh mắt trong nháy mắt biến lửa nóng. Cái này bốn người chính là lần khảo hạch này chiêu nhận được học viên a, duy nhất một lần chiêu tới bốn cái, đây cũng là qua nhiều năm như vậy tuyển nhận học viên nhiều nhất một lần. Cựu Tinh Thiên Phú là vị kia, là ai nắm giữ Cựu Tinh Thiên Phú? Kia hai tên giá hỏa không phải Tuyết tộc Cố Thanh Lăng cùng Cố Thiên Phàm sao? Lần này bọn hắn cũng tới tham gia khảo hạch, bất quá Cựu Tinh Thiên Phú tuyệt đối không phải bọn hắn. Như vậy ánh mắt của mọi người lập tức hướng phía Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi nhìn sang, ánh mắt của bọn hắn trong nháy mắt biến càng thêm lửa nóng. Là hai người này sao? Còn có vừa rồi mười vang đại biểu cho cái gì? Ta vừa mới hỏi hạ Hạch Tâm Chi Địa sư Minh sư tỷ, bọn hắn tạm thời còn không có về tin tức tới, tạm thời còn không biết cái này mười vang đại biểu cho cái gì. Bất quá, gia hỏa này thế nào mới không ta vô thiên chi đỉnh, chẳng lẽ gia hỏa này cũng thông qua được Thiên Đạo Thánh Viện khảo hay sao? Hẳn là thông qua, không phải há có thể đi vào Thiên Đạo Thánh Viện. Chỉ có điều lấy không ta vô thiên chi đỉnh thông qua khảo hạch tiến vào Thiên Đạo Thánh Viện, gia hỏa này cũng coi là người thứ nhất. Ở trung quanh học viên nhìn soi mói, chỉ thấy Thiên Đạo Thánh Viện cái kia nửa bước nhân quả nam tử trung niên cười cười, sau đó đem từng khối lệnh bài giao cho Trần Huyền bốn tay của người bên trong, nói rằng: "Chư vị, đây là các ngươi tại thân phận của Thiên Đạo Thánh Viện lệnh bài, thân phận khác nhau lệnh bài có thể làm khác biệt chuyện. So như bây giờ trong tay các ngươi lệnh bài màu đen, đại biểu cho các ngươi là ngoài Thiên Đạo Thánh Viện viện cấp 1 đệ tử, có thể tại cái này bên ngoài trong nội viện tùy ý đi lại, cũng có thể vượt qua các loại cổ tịch, các loại võ học huyền bí, cũng có thể bằng vào lệnh bài này nhận lấy sinh tử ngũ phẩm lấy hạ bất luận cái gì đang dược, linh dược. Nghe vậy, Trần Huyền nhịn không được hỏi: "Xin hỏi đệ tử của Thiên Đạo Thánh Viện điểm nhiều ít cấp bậc?" Nam tử trung niên có chút kỳ quái nhìn Trần Huyền một cái, bởi vì cái này vấn đề cơ hồ là mọi người đều biết tồn tại, bất quá hắn vẫn kiên nhẫn giải thích nói: "Tiểu Hữu, tại Thiên Đạo Thánh Viện tổng cộng có ngoại viện đệ tử, nội viện đệ tử, hạch tâm đệ tử 3 đẳng cấp, bất quá tại cái này 3 đẳng cấp phía trên lại phân làm ngoại viện cấp 1 đệ tử, ngoại viện đệ tử cấp 2, ngoại viện 3 cấp đệ tử. Tới nội viện cũng chia là nội viện cấp 1, nội viện cấp 2, nội viện 3 cấp. Về phần hạch tâm cũng giống như thế, hạch tâm cấp 1 đệ tử, hạch tâm đệ tử cấp 2, hạch tâm 3 cấp đệ tử." Nghe thấy lời này, Trần Huyền nhìn một chút trong tay mình lệnh bài màu đen, nói rằng: "Nói như vậy chúng ta thân phận bây giờ xem như cấp thấp nhất ngoại viện cấp 1 đệ tử." Nam tử trung niên gật gật đầu, cười nói: "Bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi cảm thấy thực lực của mình đủ, cũng có thể tấn cấp ngoại viện cấp 2, ngoại viện 3 cấp, thậm chí tấn cấp làm nội viện cấp 1 cũng có thể." Trần Huyền kinh ngạc hỏi: "Như thế nào tấn cấp đâu?" Nam tử trung niên nhìn xem chung quanh mảnh này quần sơn, cười nói: "Tiểu Hữu, ta Thiên Đạo Thánh Viện tổng cộng có 282 tòa đạo trường, mỗi một cái đạo trường là một phòng, tại cái này ngoại viện tổng cộng có 108 phòng, cái này 108 phòng hình thành 3 đạo hình tròn, phía ngoài nhất 42 phòng, đại biểu cho ngoại viện cấp 1 đệ tử tu luyện đạo trận, ở giữa 36 phòng đại biểu cho ngoại viện đệ tử cấp 2 tu luyện đạo trường, nhất trước mặt 30 ngọn núi đại biểu cho ngoại viện 3 cấp đệ tử tu luyện đạo trận. Nếu như ngươi muốn tấn cấp, trực tiếp đi khiêu chiến trước mặt sư minh sư tỷ, chỉ phải qua bọn hắn một cửa ải kia, ngươi có thể tấn cấp trở thành ngoại viện cấp 2, ngoại viện 3 cấp. Về phần nội viện đệ tử cùng hạch tâm đệ tử tấn cấp phương thức cũng là như thế, chỉ cần ngươi cảm thấy thực lực của mình đủ, liền đi khiêu chiến bọn hắn, nhìn thấy sao?" Nói, nam tử trung niên chỉ vào cách đó không xa một tòa lơ lửng giữa không trung chiến đài, nói rằng: "Đây là ngoại viện cấp 1 đệ tử tấn cấp ngoại viện đệ tử cấp 2 tỷ thí này, chỉ cần ngươi đi lên, ngoại viện cấp 2 đệ tử tự sẽ đến đây khảo hạch thực lực của ngươi." Nghe thấy lời này, trong lòng Trần Huyền lập tức minh bạch không ít. Cái này Thiên Đạo Thánh Viện 282 ngọn núi kỳ thật chính là một cái siêu cấp to lớn hình tròn, một vòng vây quanh một vòng, phía ngoài nhất 3 vòng đại biểu cho ngoại viện, ở giữa nhất 3 vòng đại biểu cho nội viện, trong này 3 vòng đại biểu cho hạch tâm. Ở trong đó mỗi một vòng cũng chia là cấp 1, cấp 2, 3 cấp, đẳng cấp nghiêm. Nghĩ nghĩ Trần Huyền tiếp tục hỏi: "Cái này ngoại viện cấp 1 đệ tử bằng vào thân phận lệnh bài chỉ có thể nhận lấy sinh tử ngũ phẩm lấy hạ bất luận cái gì đan dược, linh dược, ta muốn lĩnh cao hơn đan dược có phải hay không cũng chỉ có thể trở thành nội viện đệ tử cùng hạch tâm đệ tử mới có thể làm tới?" Nam tử trung niên cười nói: "Tự nhiên như thế, tại Thiên Đạo Thánh Viện đẳng cấp càng cao, nhận lấy đan dược, linh dược đẳng cấp tự nhiên càng cao, xem xét các loại võ học cũng càng thêm cường đại." Nghe thấy lời này, Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi hai người liếc nhau một cái. Sở Nô Nhi cho Trần Huyền truyền âm nói rằng: "Lấy chín u minh thể tuyệt thế thiên phú, nàng chỉ sợ hẳn là ở vào Thiên Đạo Thánh Viện vị trí hạch tâm." Trần Huyền giống nhau cũng nghĩ đến điểm này, hắn muốn làm cho đối phương chủ động tìm tới cửa, kiến thức đến vị này chín u minh thể cũng chỉ có thể đi Thiên Đạo Thánh Viện hạch tâm. Vừa nghĩ đến đây, Trần Huyền bình tĩnh nói: "Chúng ta bây giờ muốn tấn cấp không biết rõ có thể hay không?" Nghe vậy, nam tử trung niên sững sờ. Thiên Đạo Thánh Viện ở đây thiên tài cũng là có chút kinh hãi nhìn xem Trần Huyền. Gia hỏa này nói cái gì? Hắn hiện tại liền muốn tấn cấp. Gia hỏa này mới vừa vặn gia nhập Thiên Đạo Thánh Viện liền muốn tấn cấp trở thành cao cấp hơn đệ tử. Nói đùa cái gì? Chúng ta đi tới Thiên Đạo Thánh Viện đã mấy trăm năm sao, ở trong đó có thể tấn cấp người ít càng thêm ít, vừa tới liền muốn tấn cấp đây không phải tại người si nói mộng sao? Hắc hắc, vừa tới liền muốn tấn cấp, ngoại viện cấp 2 sư minh sư tỷ sợ là sẽ phải đem gia hỏa này cho đánh thành đầu heo a. Cố Thanh Lăng cùng Cố Thiên Phàm hai người cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Huyền. Nam tử trung niên khỏe miệng co giật xuống, nói rằng: "Hiện tại tấn cấp có thể là có thể, bất quá, ngươi chân thật định làm như vậy? Ngoại viện cấp 2 đệ tử sợ là sẽ không để cho ngươi tùy tiện qua quan." "Không sao cả, chúng ta muốn trước thử một lần." Nói, Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi hai người đều rất có ăn ý nhìn về phía tòa kia lơ lửng ở giữa không trung chiến đài. "Ha ha, xem ra hai người chúng ta muốn tiến vào Thiên Đạo Thánh Viện hạch tâm cũng chỉ có thể một đường đánh tiến vào." Sở Nô Nhi sán lạn cười một tiếng, sau đó đột nhiên nổ bắn ra mà ra. "Ta tới trước đi." Chương 3087, một đường tấn cấp, bên trên, chương 3087, một đường tấn cấp, bên trên, theo Sở Nô Nhi xuất bắt đầu trước, còn giống như là một tia chớp đáp xuống tòa kia huyền không trên chiến đài, ngoại viện cấp 1 đệ tử vị trí ngọn núi bên trên, tất cả mọi người lập tức đi tới vách núi biên giới vị trí, vẻ mặt kinh hãi nhìn xem xuất hiện tại trên chiến đài Sở Nô Nhi. Thiếu nữ này vậy mà thật muốn đi sông, ngoại viện cấp 2 sư minh sư tỷ cũng sẽ không đối nàng thủ hạ lưu tình. Nàng hẳn là vị kia cựu tinh thiên phú người sở hữu, bất quá vừa tiến vào Thiên Đạo Thánh Viện liền muốn tấn cấp, điều này thực có chút quá cản rỡ. "Đúng vậy à, mặc dù thiếu nữ này đã là bất tử cảnh, thực lực khẳng định rất cường đại, hơn nữa thiên phú cũng cường đại, nhưng là ngoại viện cấp 2 sư minh sư tỷ cũng không yếu." Phụ trách khảo hạch nam tử trung niên cũng là cao mày nhìn xem trên chiến đài Sở Nô Nhi, cựu tinh thiên phú, bất tử cảnh, nghĩ tới đây, nam tử trung niên khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười, thực lực như thế, lại thêm cái này cường đại thiên phú, mong muốn xâm nhập ngoại viện cấp 2 có lẽ thật đúng là không phải việc khó. Nhưng là, người thanh niên này mong muốn xông vào sợ là. Nam tử trung niên lại nhìn một chút Trần Huyền, mặc dù thiên phú của Trần Huyền tại Thiên Đạo Thánh Viện đã đánh phá kỷ lục, có thể nói là xưa nay chưa từng có, nhưng là cảnh giới của hắn thực sự quá thấp, có thể nói hoàn toàn là Thiên Đạo Thánh Viện đông đảo đệ tử trung cảnh giới thấp nhất người. nhưng là cái này cảnh giới thấp nhất người, lại người mang cường đại nhất thiên phú. Nhưng dù cho như thế, loại thiên phú này cũng không giúp được hắn cái gì, cảnh giới cỡ này coi như có thể vượt cấp khiêu chiến, vậy cũng chỉ có thể cùng chúa tể bà khó cảnh người liều mạng, mạnh hơn sợ là liền không làm được. Ai đến chiến ta? Huyền không trên chiến đài, Sở Nô Nhi vẻ mặt chiến ý nhìn chăm chú ngọn núi đối diện, thanh lanh thanh âm truyền khắp tứ phương. A, có người muốn tấn cấp đệ tử cấp 2. Đối diện trên ngọn núi đệ tử cũng phát hiện trên chiến đài Sở Nô Nhi. Ha ha, bất tử cảnh, ta đến chiến nàng. Một gã thanh niên nữ tử mỉm cười, sau đó đột nhiên xuất hiện tại trên chiến đài, nàng cao mày nhìn xem Sở Nô Nhi, hỏi: "Ngươi là ai?" Trước kia bên ngoài viện cấp 1 đệ tử bên trong ta giống như chưa từng gặp qua ngươi. Sở Nô Nhi vẻ mặt nghiền ngẫm nói rằng: "Hôm nay ta vừa mới gia nhập Thiên Đạo Thánh Viện, cho nên ngươi tự nhiên chưa từng gặp qua ta." Nghe vậy, nữ tử trên mặt biểu lộ trong nháy mắt biến 10 phần đặc sắc. "Ngươi vừa mới gia nhập Thiên Đạo Thánh Viện liền muốn tấn cấp, chẳng lẽ ngươi là vị kia cựu tinh thiên phú người sở hữu?" "Đối." Sở Nô Nhi bình tĩnh nhẹ gật đầu, nói rằng: "Bớt nói nhiều lời, đánh đi." Cựu tinh thiên phú người sở hữu, thì ra chính là nàng, quả nhiên thật của a, vừa gia nhập Thiên Đạo Thánh Viện liền muốn tấn cấp. Không qua Thiên Đạo Trung 10 bang đến cùng đại biểu cho cái gì? Hạch Tâm Chi Địa sư Minh sư tỷ còn không có đem tin tức chuyển tới, tạm thời không cách nào biết được cái này 10 bang đến cùng đại biểu cho cái gì. Ngọn núi đối diện phía trên, đệ tử của Thiên Đạo Thánh Viện cũng là mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem trên chiến đài Sở Nô Nhi. Đã như vậy, cái kia sư muội liền cẩn thận. Thanh niên nữ tử không nói nhảm, đột nhiên ra tay, cường đại áo nghĩa lực lượng làm cho chúng quanh hư không đều run rẩy lên, sau đó một đạo sáng lạn quang mang còn như thần kiếm bạo chém về phía Sở Nô Nhi. Quá yếu. Sở Nô Nhi bĩu môi, sau đó ầm vang một trường đánh đi ra. Trường ấn vượt ép hư không cách rung động, sau đó một trường này hoàn toàn là lấy vượt ép trạng thái đem một kiếm kia phá hủy, ngay sau đó đem tên thanh niên kia nữ tử đánh bay ra ngoài. T, một chiêu. Ngoại viện cấp 1 đệ tử cùng đối diện trên ngọn núi ngoại viện đệ tử cấp 2 lập tức ngược hút miệng khí lạnh. Ta che trời, đây chính là cựu tinh thiên phú người sở hữu biến thái chỗ, cùng các loại cảnh giới, một chọi một vậy mà một chiêu liền đem đối thủ đánh bại. Xem ra vị này cựu tinh thiên phú người sở hữu quả nhiên rất cường đại, khó trách mới vừa tiến vào Thiên Đạo Thánh Viện liền muốn tấn cấp. Không hổ là cựu tinh thiên phú người sở hữu, quá cường đại. Phải biết chúng ta đệ tử của Thiên Đạo Thánh Viện trên cơ bản đều có thể vượt cấp khiêu chiến, chiến lực không phải tầm thường, mà nàng vẫn như cũ một chiêu liền có thể đem đối thủ đánh bại, loại thực lực này đã xa không phải chúng ta có thể so sánh. Thực lực của nàng tuyệt đối mạnh mẽ hơn ta gấp bội. Nội tâm Cố Thanh Lăng rung động, thực lực bản thân một mực là nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo ưu thế, nhưng là đi vào cái này Thiên Đạo Thánh Viện sau, nàng dường như không đáng kể chút nào. Ha ha, tới phía ta. Nhìn xem Sở Nô Nhi đã hướng phía ngọn núi đối diện mà đi, Trần Huyền mỉm cười, sau đó trong nháy mắt nhảy lên huyền không chiến đài, nhìn xem ngọn núi đối diện nói rằng: "Ta cũng đi thử một chút, không biết do vị sư minh tiên sư tỷ bằng lòng chỉ giáo." Nghe thấy lời ấy, không ít đang nhìn Sở Nô Nhi ngoại viện đệ tử cấp 2 bỗng nhiên hướng Trần Huyền nhìn sang. "Gia hỏa này cũng muốn tấn cấp sao?" "A, không. Không, ta vô thiên chi đỉnh, Thiên Đạo Thánh Viện lúc nào thời điểm liền loại người này cũng tuyển nhận tiến đến. Không phải không đề nghị chúa tể bà khó cảnh trở xuống người tu hành tham gia khảo hay sao? Hắn là thế nào tiến vào Thiên Đạo Thánh Viện? Trước kia bên ngoài viện cấp 1 đệ tử bên trong giống như cũng chưa từng thấy qua gia hỏa này, chẳng lẽ cũng là vừa vặn gia nhập Thiên Đạo Thánh Viện sao?" Ngoại viện cấp 2 đệ tử đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. "Hừ, không, ta vô thiên chi đỉnh, ta đều không muốn khi dễ ngươi, ta nhìn ngươi vẫn là tại cấp 1 đệ tử bên trong chờ lâu mấy năm a." Nói, một gã chúa tể ba khó cảnh nam tử thanh niên xuất hiện tại trên chiến đài. Gia hỏa này dù sao cũng nên không cách nào xông vào a. Nếu như ngay cả hắn đều thành công, vậy chúng ta những người này tính là gì? Ngoại viện cấp 1 đệ tử mặt mũi tràn đầy mỉm cười, mặc dù Sở Nô Nhi thành công để bọn hắn đều có chút ngoài ý muốn, bất quá cảnh giới của Sở Nô Nhi bày ở nơi đó. Hơn nữa thân làm cựu tinh thiên phú người sở hữu, chiến lược tự nhiên là không giống bình thường, có thể thành công tấn cấp có thể lý giải. Thật là Trần Huyền, bọn hắn thực sự nhìn không ra có cái gì sáng chói địa phương. Thậm chí bọn hắn đều đang hoài nghi Trần Huyền là như thế nào tiến vào Thiên Đạo Thánh Viện, có phải hay không là đi cửa sau? Hắn có thể chiến thắng chúa tể bà khó cảnh sao? Cố Thanh Lăng đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn xem Trần Huyền, mặc dù thiên phú của Trần Huyền tại Thiên Đạo Thánh Viện là cường đại nhất, nhưng là mới không ta vô thiên chi đỉnh hắn, phương diện chiến lược trước mắt sợ là không tính là gì. Phụ trách khảo hạch nam tử trung niên cũng là như thế cho rằng, Trần Huyền tương lai tiềm lực không cần hoài nghi, nhưng là hiện tại. Lúc này, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy Trần Huyền tại trên chiến đài vẻ mặt mỉm cười hướng phía hắn đối diện thanh niên đi đến, nói rằng: "Vị sư huynh này, chỉ bằng ngươi sợ là ngăn không được ta." "Càn rỡ." Thanh niên trên mặt hiện lên một vẻ cuồng nộ chi sắc, có thể trở thành ngoại viện đệ tử cấp 2, thiên phú thực lực của hắn tự nhiên là không giống bình thường, cùng bất tử cảnh sư huynh sư tỷ đều có thể chiến một trận chiến. Mà bây giờ, hắn lại bị một cái không ta vô thiên chi đỉnh gia hỏa làm như không thấy. Nhưng mà, ngay tại thanh niên này dự định ra tay với Trần Huyền lúc, hắn đột nhiên cảm giác được một cô đáng sợ áp lực giáng lâm mà đến, phảng phất là muốn đem hắn xương cốt toàn thân đều nghiền nát như thế, nhường hắn căn bản là không có cách ra tay, không cách nào điều động tự thân lực lượng đi công kích Trần Huyền. "Ha ha, sư minh, xem ra ngươi cửa này ta qua." Trần Huyền vô bờ vai của hắn, tại tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn soi mói, hắn hướng phía ngọn núi đối diện lao đi. Chương 3088, một đường tấn cấp, hạ, chương 3088, một đường tấn cấp, hạ, chuyện gì xảy ra? Chu Lãng gia hỏa này ngốc hả? Sao không ra tay ngăn cản hắn? Nhìn xem Trần Huyền liền dễ dàng như vậy hướng phía nhóm người mình mà đến, ngoại viện đệ tử cấp 2 lập tức mở to hai mắt nhìn. ngoại viện cấp 1 đệ tử cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tin. Đây là cái tình huống như thế nào, ngoại viện cấp 2 sư minh sao không ra tay? Chuyện gì xảy ra? Phụ trách khảo hạch nam tử trung niên cũng là như mày, như thế nhẹ nhõm đã vượt qua. Ha ha, bởi vì hắn căn bản là không có cách ra tay. Sở Nô Nhi sán lạng cười một tiếng. Bất quá đúng lúc này, tại Trần Huyền sắp đến ngoại viện đệ tử cấp 2 chỗ sơn phong lúc, chỉ nghe một đạo băng lãnh thanh âm bỗng nhiên theo ngọn núi đối diện trì bên trên truyền đến. Hừ, đánh cũng không đánh qua liền muốn tiến vào ngoại viện cấp 2, ngươi không cảm thấy cái này quá ý nghĩ hao huyền sao? Lời nói âm vang lên trong ngáy mắt, một gã bất tử cảnh ngoại viện đệ tử cấp 2 đột nhiên hướng phía Trần Huyền xuất thủ. Cả người khí thế ngập trời, đáng sợ nắm đấm tựa như một tòa núi cao đồng dạng hướng phía Trần Huyền đột nhiên đập tới. Một quyền này lại hung ác lại mạnh, coi như tại bất tử cảnh cấp độ này bên trong, cũng coi là không có gì sánh kịp tồn tại. Là Lâm Mục Sư Minh, hắn xuất thủ. Ngoại viện đệ tử cấp 2 cùng ngoại viện cấp 1 đệ tử tất cả đều đem người này nhận ra. Không tốt, Lâm Mục gia hỏa này cũng đừng hạ tử thủ. Phụ trách khảo hạch nam tử trung niên biến sắc. Trần Huyền nhướng mày, bất quá hắn vẫn không có dừng bước lại, ở đằng kia một quyền khinh khủng sắp rơi trên người mình lúc, chỉ thấy hắn đồng dạng là một quyền đánh ra ngoài. Đông. Giữa hai người nụ quyền ba chạm, từng vòng hủy diệt khí lãng lập tức lan tràn ra. Bất quá ngay sau đó, loại này hủy diệt khí lãng liền bị một cỗ lực lượng vô hình áp chế, khiến cho không cách nào khuyết tán tới những ngọn núi xung quanh phía trên, không cách nào tạo thành đáng sợ phá hư hình tượng. Sau đó, ở đằng kia trầm một âm thanh âm vang lên trong nháy mắt, ra tay với Trần Huyền nam tử thanh niên tựa như bị vô tình nghiền ép, thân thể giống như diều đứt dây như thế bay rất ra ngoài, miệng phun lấy máu tươi. Một màn này, trực tiếp đem ngoại viện cấp 1 đệ tử cùng ngoại viện đệ tử cấp 2 cho sợ choáng váng. Một cái không ta vô thiên chi đỉnh một quyền đánh bại một cái bất tử cảnh yêu nghiệt cường giả, hơn nữa còn là lấy một loại hoàn toàn vượt ép trạng thái, đây rốt cuộc là cái gì biến thái chiến lực? Mạnh như vậy. Cố Thanh Lăng mặt mũi tràn đầy thần sắc, nàng vốn cho rằng Trần Huyền chỉ là thiên phú cường đại, thật là cái này chiến lực cũng là như thế kinh thế hai tụ. Phụ trách khảo hạch nam tử trung niên cũng là hoàn toàn ngây dại. Ngoại viện cấp 1 đệ tử cùng ngoại viện đệ tử cấp 2 chỗ ngọn núi bên trên, giờ phút này lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người sắc mặt đều mười phần đặc sắc. Hiện tại dù sao cũng nên không có người cản ta tấn cấp con đường đi. Trần Huyền đã đi tới ngoại viện đệ tử cấp 2 chỗ ngọn núi bên trên, hắn đảo mắt toàn trường, bốn phía tất cả đều là từng đạo trận mắt hốc mồm thân ảnh, không người nào dám mở miệng nói cái gì, bọn hắn đã bị vừa rồi một màn kia sợ choáng váng. Thế này, Trần Huyền hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó hắn lại hướng phía cách mình gần nhất một gã thanh niên nữ tử hỏi: "Sư tỷ, xin hỏi ngoại viện đệ tử cấp 2 tấn cấp ngoại viện 3 cấp đệ tử tỷ thí đại ở nơi nào?" Nghe vậy, thanh niên nữ tử sững sờ chỉ vào một cái phương hướng. Bên kia, Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi không có trì hoãn, thẳng đến tấn cấp ngoại viện 3 cấp đệ tử vị trí mà đi. Gia hỏa này là ai? Không ta vô thiên chi đỉnh một quyền đánh bại bất tử cảnh, đây chính là siêu việt tốt mấy cảnh giới, cái này mẹ nó từ đâu tới quái vật? Hai người này giống như còn muốn đi khiêu chiến ngoại viện 3 cấp sư minh sư tỷ. Thế, đi, mau đi xem một chút. Nhìn xem Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi rời đi, ngoại viện cấp 2 đệ tử toàn bộ đều đi theo. Ngoại viện cấp 1 đệ tử chỗ ngọn núi bên trên, tất cả mọi người lúc này cũng mới hồi phục tinh thần lại, bọn hắn mặt mũi tràn đầy rung động. Cái này không ta vô thiên chi đỉnh gia hỏa rốt cuộc là người nào? Thế nào như thế biến thái? Tại không ta vô thiên chi đỉnh liền nắm giữ đáng sợ như vậy chiến lực, quá kinh khủng. Đúng vậy à, một khi hắn tiến vào chúa tể bà khó cảnh, tiến vào bất tử cảnh, kia lại sẽ là hay thay đổi thái. Khó trách gia hỏa này vô luận như thế nào cũng muốn tham gia khảo hạch, thực lực của hắn thật quá mạnh. Cố Thiên Phàm cười khổ một tiếng, may mắn hắn lúc ấy không có ra tay với Trần Huyền, không phải. Nghe vậy, Cố Thanh Lăng nội tâm càng là hối hận đến cực điểm. Đi, đều đừng đoán. Phụ trách khảo hạch nam tử trung niên hít sâu một hơi, nói rằng: Các ngươi không phải không biết rõ thiên đạo chung 10 vang đại biểu cho cái gì sao? Vậy đại biểu chưa từng có thập tinh thiên phú, mà hắn chính là thập tinh thiên phú người sở hữu. Cái gì? Thập tinh thiên phú? Ngoại viện cấp 1 đệ tử trong nháy mắt ngây ra như phỗng. Cùng một thời gian, Trần Huyền vị này thập tinh thiên phú người sở hữu cũng theo thiên đạo thánh viện hạch tâm chi địa truyền ra, cái này từng đầu tin tức giống như một chương dày đặc lưới lớn như thế, bao trùm lấy thiên đạo thánh viện 282 ngọn núi, truyền đến rất nhiều đệ tử trong hai. Lúc này, Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi hai người đã đi tới tấn cấp ngoại viện 3 cấp đệ tử tỷ thí trước sân khấu phương. Tại phía sau bọn hắn đi theo đông đảo ngoại viện cấp 2 đệ tử. Vẫn là ta tới trước. Sở Nô Nhi nhìn một chút Trần Huyền. Trần Huyền cười cười, không nói gì thêm. Sở Nô Nhi lập tức hướng phía trước tòa kia huyền không chiến đài mà đi. Cho mời chư vị sư minh sư tỷ đến đây chỉ giáo. Sở Nô Nhi chiến ý kinh người, thanh lanh thanh âm một nháy mắt liền kinh động đến phía trước ngọn núi bên trên những cái kia ngoại viện 3 cấp đệ tử. Ha ha, để ta làm sư muội đối thủ. Một gã nam tử thanh niên mỉm cười, đột nhiên xuất hiện tại trên chiến đài. Nhìn thấy có người muốn tấn cấp ngoại viện 3 cấp đệ tử, tòa kia trên ngọn núi thanh niên nam nữ cũng tương tự hứng thú. Bất tử cảnh, tư cách là đủ, cũng không biết thực lực này như thế nào. Ngoại viện 3 cấp đệ tử nhao nhao nhìn chăm chú lên Sở Nô Nhi. Thế này, ngoại viện cấp 2 đệ tử đội vàng nói: "Chư vị sư minh sư tỷ, vị sư muội này chính là hôm nay tham gia khảo hạch Cửu Tinh Thiên Phú người sở hữu, nàng rất mạnh, các ngươi phải cẩn thận." Nghe vậy, ngoại viện 3 cấp đệ tử ánh mắt ngưng tụ. Xuất hiện tại trên chiến đài nam tử thanh niên cũng thu hồi lòng coi thường, thế đại lực trầm một chiêu đột nhiên hướng phía Sở Nô Nhi đánh tới. Vẫn là quá yếu. Sở Nô Nhi có chút hứng, sau đó kia thân thể gầy ốm giống như một quả đạn pháo nổ bắn ra đi, trực tiếp đem tên thanh niên kia nam tử đánh bay xuất chiến đài. Lại là một chiêu. Ngoại viện cấp 2 đệ tử hai mặt nhìn nhau. Ngoại viện 3 cấp đệ tử càng là chấn kinh đến cực điểm. Nhìn thấy Sở Nô Nhi đã rời đi chiến đài, Trần Huyền không có trì hoãn, trong nháy mắt xuất hiện ở trên chiến đài, hướng phía ngọn núi đối diện cười nói: "Không biết rõ có vị sư minh nào sư tỷ nguyện ý làm đối thủ của ta." Vẫn còn trong lúc khiếp sợ, ngoại viện ba cấp đệ tử lập tức hướng trên chiến đài Trần Huyền nhìn sang, lông mày của bọn họ lập tức nhíu một cái. "Không, ta Vô Thiên Chi đỉnh ngoại viện đệ tử cấp 2 lần nữa hô lớn nói: "Chư vị sư minh sư tỷ, gia hỏa này so vừa rồi vị cô nương kia càng biến thái, các ngươi tuyệt đối không thể khinh địch a." "Hừ, vậy sao? Ta còn thực sự không tin." Một gã bất tử cảnh thanh niên từ phương xa một quyền hướng Trần Huyền đánh tới. Trần Huyền mỉm cười, một trường liên tiếp, quyền trưởng đối bính lúc, thanh niên đồng dạng là bay ngược ra ngoài. Chương 3089, trong lịch sử tấn cấp nhanh nhất đệ tử. Chương 3089, trong lịch sử tấn cấp nhanh nhất đệ tử. "Cái gì?" Thấy cảnh này, ngoại viện ba cấp đệ tử vẻ mặt hoảng hốt, "Không, ta Vô Thiên Chi đỉnh một chiêu đánh bại bất tử cảnh, loại chuyện này tại Thiên Đạo Thánh viện xuất hiện qua sao? Gia hỏa này rốt cuộc là người nào? Quá biến thái." Ngoại viện đệ tử cấp 2 nhao nhao cười khổ. Lúc này, chỉ thấy một gã ngoại viện đệ tử cấp 2 bỗng nhiên xuất ra tâm linh ngọc giản, sau đó mặt mũi hắn tràn đầy thần sắc nói: "Ta biết gia hỏa này là ai, ta biết Thiên Đạo Trung 10 vang đại biểu cho cái gì, vậy đại biểu chưa từng có thập tinh tiên phú, mà cái này Không Ta Vô Thiên Chi đỉnh gia hỏa chính là thập tinh tiên phú người sở hữu." "Cái gì? Thập tinh tiên phú? Lúc nào thời điểm Thiên Đạo Thánh viện từng có thập tinh tiên phú cái danh xưng này?" "Có, Hạch Tâm Chi địa sư Minh sư tỷ cho ta nhắn lại, vì hắn, Thiên Đạo Thánh viện lần thứ nhất xuất hiện thập tinh tiên phú cái danh xưng này, loại tiên phú này đại biểu cho mạnh nhất, cao hơn cửu tinh tiên phú." Theo cái này một lời nói truyền tới, ngoại viện đệ tử cấp 2 chỗ sân phòng, cùng ngoại viện 3 cấp đệ tử chỗ ngọn núi bên trên, trong khoảnh khắc toàn bộ sôi trào. Cái này Không Ta Vô Thiên Chi đỉnh gia hỏa vậy mà nắm giữ trước nay chưa từng có thập tinh tiên phú, Thiên Đạo Trung 10 vàng chính là vì hắn băng lên. Thập tinh tiên phú, nhìn chung Thiên Đạo Thánh viện lịch sử, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện a. "Đúng vậy à, hơn nữa lấy Không Ta Vô Thiên Chi đỉnh tiến vào Thiên Đạo Thánh viện, gia hỏa này cũng rất giống là cái thứ nhất a." "Đúng, hai cái này đều trước nay chưa từng có." Nhìn xem Trần Huyền đi tới, ngoại viện 3 cấp đệ tử mặt mũi tràn đầy rung động. Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi đứng chung một chỗ, nhìn xem mọi người ở đây cười nói: "Chư vị sư minh sư tỷ, xin hỏi ngoại viện tấn cấp nội viện tỷ thí đại ở nơi nào?" Lời vừa nói ra, ngoại viện 3 cấp đệ tử toàn bộ phải sợ hãi. "Sư đệ, các ngươi còn muốn dự định đi tấn cấp nội viện đệ tử?" Một gã thanh niên kinh hãi mà hỏi. Trần Huyền nhẹ gật đầu. Thế này, tên này thanh niên mặc dù kinh hãi, nhưng cũng vẫn như cũ mang theo Trần Huyền bọn hắn hướng phía tấn cấp nội viện đệ tử tỷ thí đại mà đi. "Sư đệ, sư muội, các ngươi đi theo ta." Ngoại viện 3 cấp đệ tử toàn bộ đều đi theo lấy Trần Huyền bọn hắn. Tấn cấp nội viện đệ tử, bọn hắn rất muốn nhìn một chút hai cái này nắm giữ cựu tinh thiên phú và nắm giữ thập tinh thiên phú tuyệt thế yêu nghiệt đến cùng có thể thành công hay không, đến cùng có thể hay không sáng tạo kỳ tích. Không bao lâu mấy người liền đi tới một tòa hoàn toàn mới chiến đài phía trước. Ngoại viện 3 cấp đệ tử toàn bộ đều nhìn chằm chằm Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi hai người. Từng bước đến quá chậm, cùng một chỗ a. Trần Huyền đối với Sở Nô Nhi một giọng nói, sau đó hai người đồng thời xuất hiện ở đằng kia tòa trên chiến đài. "Cho mời nội viện sư minh sư tỷ đến đây cả đường." Trần Huyền bình tĩnh mở ra miệng, âm thanh của Lang Lãng một nháy mắt liền truyền đến đối diện nội viện cấp 1 đệ tử chỗ ngọn núi bên trên. Nghe thấy lời này, đang không ngừng nghị luận lần khảo hạch này xuất hiện thập tinh thiên phú nội viện cấp 1 đệ tử ánh mắt ngưng tụ, sau đó bọn hắn nhao nhao hướng phía tỷ thí đài bên này nhìn lại. Bọn họ là ai? Nội viện cấp 1 đệ tử giống như từng đạo lưu quang mà tới, xuất hiện tại đối diện sơn phong bên bờ vực. Không Ta Vô Thiên Chi đỉnh, chẳng lẽ hắn là? Nhìn thấy Trần Huyền, nội viện cấp 1 đệ tử chấn động trong lòng, toàn bộ Thiên Đạo Thánh viện, Không Ta Vô Thiên Chi đỉnh đệ tử hẳn là cũng chỉ có hôm nay tham gia khảo hạch khảo thí ra thập tinh thiên phú cái kia biến thái à. Người này thế nào đến nơi này? Chẳng lẽ vừa tiến vào Thiên Đạo Thánh viện liền tấn cấp tới ngoại viện 3 cấp đệ tử? Vừa nghĩ đến đây, nội viện cấp 1 đệ tử lập tức càng thêm kinh hãi. Các ngươi là lần khảo nghiệm này bên trong xuất hiện thập tinh thiên phú và cựu tinh thiên phú người sở hữu? Hai tên thanh niên chân đạp hư không mà đến, nhìn chăm chú trên chiến đài Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi. "Không tệ." Trần Huyền cười nói, "Cho mời hai vị sư huynh chỉ giáo." Nghe vậy, nội viện cấp 1 đệ tử trong lòng càng thêm giật mình. Thật là hai người này, các ngươi vừa tiến vào Thiên Đạo Thánh viện liền một đường đánh đến nơi này. Hai tên thanh niên mặt mũi tràn đầy vẻ động dung, xem ra hai người này không chỉ có thiên phú rất cường đại, thực lực cũng rất biến thái. "Xác thực." Trần Huyền cười cười, nói rằng: "Bất quá nội viện đệ tử không phải mục tiêu của chúng ta, mục tiêu của chúng ta là Hạch Tâm đệ tử, hai vị sư minh không cần hỏi nữa, xin động thủ a." Hai tên thanh niên trong lòng kinh hãi, vừa tiến vào Thiên Đạo Thánh viện liền muốn xâm nhập Hạch Tâm. "Tốt, ta hai người liền đến thử một lần hai vị sư đệ, sư muội thực lực." Hai tên thanh niên liếc nhau một cái, sau đó rất có ăn ý hướng Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi độc thủ. Đối mặt hai người này, kỳ thật chỉ cần Sở Nô Nhi một người liền có thể tùy tiện đem bọn hắn đánh bại, bất quá không khỏi đệ tử của Thiên Đạo Thánh viện không thừa nhận, Trần Huyền cũng chỉ có thể tự mình độc thủ. Ông ngong, hai người gần như đồng thời biến mất tại nguyên chỗ, sau đó chỉ nghe hai đạo trầm muộn âm thanh âm vang lên, khi bọn hắn xuất hiện lần nữa lúc, kia hai tên cản đường nội viện cấp 1 đệ tử đã ghé vào trên chiến đài. Thế này, ngoài viện 3 cấp đệ tử cùng nội viện cấp 1 đệ tử ánh mắt hoảng hốt. Vẫn là như thế nhẹ nhõm liền đánh bại đối thủ, hai người này danh giới cuối cùng đến cùng ở nơi nào? Không đến thời gian một tiếng liền theo ngoại viện cấp 1 đệ tử tấn cấp tới nội viện cấp 1 đệ tử, cái này nên tính là Thiên Đạo Thánh viện trong lịch sử tấn cấp nhanh nhất đệ tử a. Ngoại viện 3 cấp đệ tử trong lòng rung động. Nội viện cấp 1 đệ tử cũng giống như thế, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, cựu tinh tiên phú, còn có chưa từng có thập tinh tiên phú, hai người này là quái vật sao? năm đó từ Nhược Ngu sư tỷ cũng không có bọn hắn như thế biến thái a. Nhìn thấy Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi vẻ mặt nhẹ nhõm đi tới, nội viện cấp 1 đệ tử tất cả đều là vẻ mặt vẻ kiêng dè. Cho mời chư vị sư minh sư tỷ dẫn đường, chúng ta còn muốn đánh. Trần Huyền cười trong triều viện cấp 1 đệ tử thi lễ một cái. Nghe thấy lời này, nội viện cấp 1 đệ tử nhao nhao mang theo Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi đi xa. Sư đệ khách khí, mời theo chúng ta đến. Cùng một thời gian, theo Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi thành công xâm nhập trong Thiên Đạo Thánh Viện, Thiên Đạo chuông lần nữa vang lên. Du Dương, trầm muộn tiếng chuông vang vọng tại Quần Sơn chi đỉnh, bất quá lần này, loại này tiếng chuông liền vang lên 2 tiếng liền đình chỉ. Nội viện cấp 2 cùng nội viện 3 cấp đệ tử vẻ mặt kinh ngạc. Thiên Đạo chuông lại nghĩ đến, 2 tiếng, chẳng lẽ là có ngoại viện đệ tử tấn cấp nội viện đệ tử, hoặc là nội viện đệ tử tấn cấp Hạch Tâm đệ tử. Không phải tấn cấp Hạch Tâm đệ tử, chúng ta nơi này căn bản không có người đến. Thiên Đạo Thánh Viện trung tâm nhất 3 tòa ngọn núi bên trên, vị ở nơi này Hạch Tâm đệ tử trên mặt cũng là có dị sắc. Xem ra bên ngoài trong nội viện có người tiến vào nội viện, hơn nữa còn duy nhất một lần tấn cấp 2 cái. Ngoài Thiên Đạo Thánh Viện, cấp 1, cấp 2, 3 cấp đệ tử mặt mũi tràn đầy hâm mộ, trên mặt cũng là có bội phục chi sắc. Xem ra kia 2 tên gia hỏa đã thành công tấn cấp nội viện, không biết rõ bọn hắn kế tiếp còn có thể hay không xâm nhập Hạch Tâm. Thiên Đạo Thánh Viện trung tâm nhất một ngọn núi phía trên, 2 vị ngay tại đánh cờ lão nhân lẫn nhau ở giữa tranh mặt đỏ tới mang tai. Lão quân đầu, ta lui một bước thế nào? Vừa rồi một bước kia không tính, ta đi lại. Đi lại? Ngươi hối hận cái giam à, lão đốt đầu, ta ngay từ đầu thật là nói xong, cái này tổng thể người nào thắng ai liền có tư cách nhận lấy thập tinh thiên phú, ngươi muốn đi lại. Ông đây mặc kệ. Lão quân đầu, ngươi muốn đánh nhau có phải hay không? 2 vị lão nhân căm tức nhìn đối phương. Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên vội vàng đi tới, nhìn xem 2 vị trợn mắt nhìn lão nhân, hắn cười khổ một tiếng, nói rằng: "2 vị sơn nhỏ, các ngươi đừng cãi cọ, kia 2 tên giá hỏa có động tác, bọn hắn đã theo ngoại viện cấp 1 đánh vào nội viện cấp 1, hơn nữa còn dự định tiếp tục đánh vào đến." Nghe vậy, 2 vị lão nhân trong lòng giật mình. Xem ra đây là 2 cái gai đầu a, nhanh như vậy liền trở thành nội viện cấp 1 đệ tử. Nói, 2 người bọn họ liếc nhau một cái. "Đi, đi xem một chút." Chương 3090, tiến vào Hạch Tâm, bên trên, chương 3090, tiến vào Hạch Tâm. Bên trên, trong Thiên Đạo Thánh Viện viện chi địa, tại nội viện cấp 1 đệ tử dẫn đầu hạng, Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi 2 người lúc này đã đi tới tấn cấp nội viện đệ tử cấp 2 tỷ thí trước sân khấu phương. Tất cả mọi người ánh mắt lửa nóng nhìn xem Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi, 2 người này một đường theo ngoại viện cấp 1 đánh ở đây, hơn nữa còn không tính đánh dừng lại, bọn hắn cuối cùng có thể đi đến địa phương nào? Cho mời nội viện cấp 2 sư minh sư tỷ đến đây một trận chiến. Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi 2 người xuất hiện tại một tòa huyền không trên chiến đài, nghiêng nhìn đối diện bọn họ này tòa đỉnh núi. Tại 2 người cái này vừa dứt tiếng, ngọn núi đối diện phía trên lập tức xuất hiện không ít khí tức nhân vật cường đại, cơ hồ đều là thuần một sắc bất tử cảnh, chúa tể ba khó cảnh, cơ hồ rất ít. Đương nhiên, những người này cảnh giới mặc dù cùng nội viện cấp 1, thậm chí cùng ngoại viện 3 cấp, ngoại viện cấp 2, ngoại viện cấp 1 không nhiều làm biến hóa, nhưng là thực lực của bọn hắn tuyệt đối mạnh hơn những đệ tử này, thiên phú càng là so những đệ tử này lợi hại hơn. Dù sao, cho dù là cùng cảnh giới bên trong, yêu nghiệt thiên tài ở giữa cũng là có phân chia mạnh yếu, thiên phú của bọn hắn càng mạnh, cùng cảnh giới nội chiến lực cũng liền càng cường đại. Không ta vô thiên chi đỉnh, gia hỏa này là vị kia thập tinh thiên phú người sở hữu, hắn thế nào đến nơi này? Chẳng lẽ gia hỏa này là theo ngoại viện một đường đánh vào tới sao? Có lẽ vậy, thiếu nữ kia cũng không yếu, nàng hẳn là vị kia cựu tinh thiên phú người sở hữu, vừa rồi thiên đạo chung 2 tiếng hẳn là đại biểu cho 2 người bọn họ theo ngoại viện xâm nhập nội viện. Không tệ, Hạch Tâm chi địa sư Minh sư tỷ đã truyền đến tin tức, lần này xuất hiện thập tinh thiên phú mới không ta vô thiên chi đỉnh, cựu tinh thiên phú là bất tử cảnh, một nam một nữ, chính là bọn hắn. Ngọn núi đối diện phía trên, nhìn xem Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi cùng nhau đứng tại trên chiến đài, nội viện cấp 2 đệ tử ánh mắt ngưng tụ. Xin hỏi 2 vị sư đệ sư muội tên gọi là gì? Đối diện trên ngọn núi, một nam một nữ 2 người đồng thời hướng phía Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi đi tới. Sở Nô Nhi, Ngụy Tiểu Du. 2 người đồng thời mở miệng, vẻ mặt mỉm cười nhìn bọn hắn. Lúc này những này nội viện đệ tử cũng mới biết được Trần Huyền tên của bọn hắn, đương nhiên, đi tới cái này nguyên sơ vũ trụ Trần Huyền không có khả năng sử dụng tên thật, đối với Quang Minh thần tộc, trước mắt hắn xác thực muốn đề phòng một chút. Tốt, hôm nay chúng ta liền đến thử một lần 2 vị sư đệ sư muội thực lực, tiếp chiêu. Nói xong lời này, một nam một nữ này đồng thời hướng phía Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi 2 người bánh sát mà đến. Đây trời áo nghĩa lực lượng giống như một màn trời vượt treo thương khung, theo 2 người này ra tay, phiến thiên địa này ở giữa tất cả lực lượng dường như đều tại bọn hắn trưởng không phía dưới, đối Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi có thể tạo thành toàn phương vị bức ép. Cảm giác được nơi này, Trần Huyền cùng trên mặt Sở Nô Nhi đồng thời hiện ra một vệt nụ cười sáng lạn ý, mặc dù bọn hắn đã cảm thấy cái này thực lực của 2 người hoàn toàn chính xác so nội viện cấp 1 càng mạnh, nhưng là cái này vẫn như cũ ngăn không được bọn hắn. Trong thời gian ngắn ngủi như thế theo ngoại viện cấp 1 một đường đánh đến nơi đây, 2 tiểu gia hỏa này không chỉ có thiên phú rất yêu nghiệt, thực lực cũng rất đáng sợ. Cùng lúc đó, bên ngoài viện cấp 2 một ngọn núi phía trên, 2 vị lão nhân chống rông xuất hiện ở đây, nhìn về phía Trần Huyền bọn hắn chỗ chiến đài. Lúc này, chỉ thấy Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi 2 người đồng thời xuất thủ, không có bất kỳ cái gì mánh khóe, một người một quyền nên đón đi lên. Sau đó 2 đạo trầm muộn tiếng va chạm tại phía trên thạch đài truyền ra, ngay sau đó, một nam một nữ kia trong nháy mắt bay rất ra ngoài. Ta che trời, lại là một chiêu đem đối thủ đánh bại, 2 người này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nội viện cấp 1 đệ tử trong lòng rung động. Thấy ở đây nội viện đệ tử cấp 2 giống nhau kinh hãi không thôi. Lưu Vân sư tỷ cùng Mạc Bạch sư huynh 2 người thật là bất tử cảnh trung kỳ, cùng nửa bước nhân quả đều có thể đấu một trận, thật là đối mặt hai người này vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Càng quan trọng hơn là Ngụy Cửu Vũ tên kia mới không ta vô thiên chi đỉnh, cảnh giới chênh lệch lớn như thế cũng có thể một quyền đánh bại Mạc Bạch sư minh, đó là cái quái vật gì? Thập tinh thiên phú, đây chính là thập tinh thiên phú biến thái chỗ sao? Hắc hắc, lão quân đầu, hai tiểu gia hỏa này khó lường a. Nay tòa đỉnh núi phía trên, hai vị trên mặt của lão nhân đều có vẻ hưng phấn. Lão quân đầu ánh mắt lửa nóng, nói rằng: "Tại không ta vô thiên chi đỉnh liền nắm giữ đáng sợ như vậy chiến lực, một khi hắn tiến vào chúa tể bà khó cảnh còn phải, lão đốt đầu, tiểu tử này ngươi tuyệt đối không thể cùng ta đoạn." Lão đốt đầu nổi giận mắng: "Lan mẹ ngươi, lão quân đầu, ta cho ngươi biết tiểu tử này ta chết cũng không cho." Nhìn thấy vị lão hữu này dường như quyết tâm muốn cùng mình đối nghịch, lão quân đầu nội tâm càng gấp hơn, kẻ này thiên phú tiềm lực so đệ tử của hắn từ nhược ngu đều cường đại, nếu có thể thu được chính mình vào hạng, nhường thiên đạo thánh viện lại uy hoàng mấy cái kỷ nguyên đều không là vấn đề. "Chờ một chút, nhược ngu." Nghĩ đến sở hữu cái này đệ tử bà bối, vẻ mặt lo lắng lão quân đầu đống nhiên nết miệng cười một tiếng, nói rằng: "Lão đốt đầu, kế tiếp hai ta đều bằng bản sự." "Hừ, ta há sợ ngươi sao, đi mau, hai tiểu gia hỏa này còn giống như muốn tiếp tục đánh xuống." Nhìn thấy nội viện cấp 2 đệ tử đã mang theo Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi hướng phía nội viện 3 cấp phương hướng mà đi, hai vị lão nhân đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Theo Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi xuất hiện tại tỉ thí trên này, tại nội viện cấp 2 cùng nội viện 3 cấp đệ tử nhìn chăm chú phía dưới, đến đây ngăn cản Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi tấn cấp sư minh sư tỷ vẫn như cũ không có thể ngăn ở bọn hắn, nhường hai người bọn họ nhẹ nhõm tấn cấp tới nội viện 3 cấp. Kế tiếp hai người này hẳn là liền phải đi sông Hạch Tâm, bọn hắn còn có thể thành công sao? Nhìn xem Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi biến mất tại ngọn núi đối diện bên trên, nội viện đệ tử cấp 2 khiếp sợ đồng thời, nội tâm cũng là có chút chờ mong. Nếu như Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi hai người thành công, như vậy chuyện này đối với Thiên Đạo Thánh Viện tới nói, tuyệt đối là một trận để cho người ta khó có thể vượt qua truyền kỳ. Hạch Tâm chi địa đám kia tiểu gia hỏa chỉ sợ sẽ không để bọn hắn tùy tiện qua quan, đi. Một ngọn núi phía trên, hai vị lao nhân lần nữa biến mất. Hai vị sư đệ, sư muội, các ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. Thật muốn đi sông Hạch Tâm. Hạch Tâm chi địa sư huynh sư tỷ cùng chúng ta so sánh, đây chính là bay vọt về chất. Nội viện 3 cấp đệ tử chỗ ngọn núi bên trên, tất cả mọi người đang nhìn Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi. Trần Huyền cười nói: "Đa tạ sư huynh nhắc nhở." Nói xong lời này, Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi lần nữa cùng nhau xuất hiện tại huyền không trên chiến đài. Đối diện vách núi phía trước, đã sớm hội tụ một đám thân mặc bạch y Hạch Tâm đệ tử, Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi một đường theo ngoại viện đánh vào đến, loại chuyện này hiện tại đã đem Hạch Tâm chi địa người đều cho kinh động đến, bọn hắn cũng sớm liền ở chỗ này chờ lấy nhìn Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi có thể hay không đánh đến nơi đây. "Thật đúng là tới a." Một đám Hạch Tâm đệ tử ánh mắt lạnh duệ nhìn xem Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi. Không nói nhảm, chỉ thấy hai tên thanh niên trong nháy mắt hướng phía Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi chạy đến. "Không hổ là ta Thiên Đạo Thánh Viện từ trước thiên phú tốt nhất người, bất quá các ngươi muốn xâm nhập Hạch Tâm sợ là không dễ dàng như vậy." Nói xong lời này, hai người này gần như đồng thời hướng Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi xuất thủ. Trong khoảnh khắc, bàng bạc áo nghĩa lực lượng giống như núi kêu biển gầm đồng dạng quét ngang mà đến, làm cho tòa này huyền không chiến đài đều đang run rẩy, trung quanh hư không cũng nứt ra. Cảm giác được này, ánh mắt của Trần Huyền ngưng tụ, những này Hạch Tâm đệ tử quả nhiên không phải bình thường, cùng nội viện so sánh, loại thực lực này đích thật là bay vọt về trước. Không kịp nghĩ nhiều, Trần Huyền trong nháy mắt sử xuất chạy ngang kiếm, Cửu Kiếp Vạn Kiếm Trảm. Sở Nô Nhi giống nhau không dám buông lỏng, thi triển ra tự thân hắc ám lực lượng. Trong chốc lát, theo hai người ra tay phản kích, chỉ thấy Trần Huyền một kiếm kia liền đem công kích của đối thủ chém chết, khiến cho đối phương từng bước rút lui, rời đi chiến đài. Chương 3091, tiến vào Hạch Tâm, hạ, chương 3091, tiến vào Hạch Tâm, hạ, T, một kiếm liền đánh bại Vô Cực Sư Minh. Nhìn xem Trần Huyền dễ như trở bàn tay liền đem đối thủ đánh bại, đối diện trên núi Hạch Tâm đệ tử sắc mặt chấn động mãnh liệt, Vô Cực Sư Minh thật là bất tử cảnh đỉnh phong, mặc dù chiến lực không cách nào cùng Hạch Tâm cấp 2, Hạch Tâm 3 cấp sư minh sư tỷ so sánh. Nhưng là phóng nhãn toàn bộ Hạch Tâm cấp 1, hắn cũng là số 1 số 2 tồn tại, thật là, thực lực như thế, vẫn như cũ ngăn không được cái này không ta vô thiên chi đỉnh thanh niên một kiếm chi lực. Chiến lực như vậy có phải hay không quá không thể tưởng tượng nổi một chút a. Cho dù hắn là thập tinh tiên phú người sở hữu, tại dạng này cảnh giới cũng không nên mạnh như thế quá mức a. Lúc này, tại Trần Huyền một kiếm đánh bại đối thủ về sau, Sở Nô Nhi bên kia cũng tương tự đem đối thủ đánh bại, hai người cùng nhau hướng phía Hạch Tâm đệ tử chỗ Sơn Phong tiến đến. Đến nơi này, bọn hắn khoảng cách Chín U Minh thể vị trí đã càng ngày càng gần. Tiểu tử này tuyệt đối là một cái hiếm thấy quái vật. Chỗ tối, hai vị viện trưởng ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Trần Huyền. Lao quân đầu thần sắc hưng phấn, lẩm bẩm lầu bầu nói rằng: "Mặc dù nha đầu kia đã có hôn ước mang theo, nhưng là mời nàng ra mặt năn nỉ một chút, hẳn là cũng không ảnh hưởng toàn cục, lấy nha đầu này tài năng cùng dung mạo hẳn là có thể dụ nghi ngờ ở tiểu tử này a." Lao quân đầu, ngươi nói cái gì? Lao đốt đầu nghe không được rõ ràng lắm. Lao quân đầu liên tục khoát tay: "Không có gì, hai tiểu gia hỏa này đã tấn cấp Hạch Tâm cấp 1, kế tiếp bọn hắn hẳn là sẽ còn tiếp tục đánh xuống, đi đi đi, nhìn xem hai tiểu gia hỏa này còn có thể cho chúng ta mang đến dạng gì đặc sắc." Cùng một thời gian, theo Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi hai người theo ngoại viện 3 cấp tấn cấp tới Hạch Tâm cấp 1, tiếng trung du dương lần nữa vang vọng tại Thiên Đạo Thánh Viện quần sơn phía trên, hơn nữa lần này đồng dạng là vang lên hai tiếng. Đang nghe cái này hai đạo tiếng trung sau, ngoại viện cấp 1, ngoại viện cấp 2, ngoại viện 3 cấp, nội viện cấp 1, nội viện cấp 2 các đệ tử toàn bộ ngẩng đầu nhìn bầu trời, mặt mũi tràn đầy bội phục chi sắc. Xem ra kia hai tên gia hỏa đã đánh vào Hạch Tâm, trong thời gian ngắn ngủi như thế liền trở thành Hạch Tâm đệ tử, loại chuyện này tại Thiên Đạo Thánh Viện có thể nói là xưa nay chưa từng có. Ta Cố Thanh Lăng lần này thật là bỏ qua một cái cơ hội ngàn năm một thở a. Ngoại viện cấp một đệ tử chỗ ngọn núi bên trên, Cố Thanh Lăng mặt mũi tràn đầy hối hận. Thiên đạo chuông lại vang lên, chẳng lẽ lại có đệ tử tấn cấp? Hạch tâm chi địa, đỉnh núi phía trước, đang ngồi xếp bằng tĩnh tu nữ tử lần nữa mở mắt, kia trong đôi mắt đẹp lộ ra đến vô cùng kinh ngạc. Một gã thanh niên đi vào sau người, cười nói: "Là kia hai tên gia hỏa, bọn hắn đã tiến vào hạch tâm." "Cái nào hai tên gia hỏa?" Nữ tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc quay đầu. Thanh niên khẽ cười một tiếng, cười nói: "Tự nhiên là hôm nay khảo hạch bên trong xuất hiện thập tinh thiên phú và cựu tinh thiên phú người sở hữu, bọn hắn một đường theo ngoại viện cấp 1 đánh vào, không ai có thể ngăn cản, đã vừa mới đánh vào hạch tâm cấp 1, việc này đã kinh động đến toàn bộ Thiên Đạo Thánh viện, ta nghe nói hai vị viện trưởng đều đi quan sát." Nghe vậy, nữ tử trên mặt cũng là hiện lên một vẻ kinh sợ chi sắc. Mới vừa tiến vào Thiên Đạo Thánh viện liền theo ngoại viện cấp 1 đánh vào hạch tâm, xem ra lần này xuất hiện hai người thật rất mạnh a, thiên phú thực lực đều mạnh mẽ kinh người. Thanh niên vẻ mặt bội phục, nói rằng: "Đúng là như thế, vừa rồi các sư đệ sư muội đều đang thương lượng, nếu như hai người này thật một đường đánh tới hạch tâm ba cấp, hai người chúng ta có phải hay không ra tay đi ngăn cản một chút bọn hắn?" Nữ tử trên mặt lộ ra một vẻ cười yếu ớt, nói rằng: "Đối với hai cái này vừa mới gia nhập vào người mới ta còn thực sự thật cảm thấy hứng thú." Thanh niên mỉm cười, nói rằng: "Sư tỷ, như vậy hai người chúng ta đi gặp bọn họ một chút." Nữ tử nghĩ nghĩ, lập tức lại lắc đầu, nói rằng: "Quên đi thôi, nhường hai người bọn họ tại Thiên Đạo Thánh viện sáng tạo một cái truyền kỳ cũng là chuyện tốt, dạng này càng có thể khích lệ người phía dưới, chúng ta cũng không cần phải đi ngăn cản bọn hắn." Nghe vậy, thanh niên vẻ mặt tiếc nuối, sau đó cười nói: "Đã sư tỷ đều nói như vậy thì dựa theo ý của ngươi đến xử lý, bất quá cho dù hai người chúng ta không xuất thủ, phía dưới sư đệ sư muội thực lực cũng là khá cường đại, hai người bọn họ có thể hay không xâm nhập cái này hạch tâm ba cấp vẫn là một tần số." Nữ tử trong mắt lóe lên một vẻ chờ mong, cười nói: "Tiếp tục xem a, ta cũng nghĩ xem bọn hắn có thể thành công hay không." Đang nói, thanh niên mày kiếm vẩy một cái, đột nhiên lấy ra tâm linh ngọc giản, lập tức hắn ánh mắt ngưng tụ, đối với nữ tử nói rằng: "Sư tỷ, hai cái này mới người đã xông qua hạch tâm cấp 2, đang theo lấy chúng ta nơi này mà đến." Nghe thấy lời này, nữ tử lập tức đứng dậy, nói rằng: "Đi thôi, theo ta đi xem một cái." Giờ này phút này, Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi hai người đã tiến vào hạch tâm đệ tử cấp 2 chỗ ngọn núi bên trên, bởi vì cửa này giống nhau không có người có thể cản bọn họ lại tấn cấp bộ pháp. Trần Huyền vẫn như cũ chỉ xuất một kiếm liền đánh bại đối thủ. Kế tiếp chính là hạch tâm ba cấp, Thiên Đạo Thánh viện trung tâm nhất. Sở Nô Nhi đối với Trần Huyền nói rằng: "Hai người một đường hướng phía trước, tại phía sau của bọn hắn còn đi theo không ít hạch tâm cấp 2 đệ tử." Trần Huyền cười nói: "Đây là cửa ải cuối cùng, Thiên Đạo Thánh viện hẳn là sẽ xuất hiện người rất lợi hại đến đây ngăn cản chúng ta, chớ khinh thường." Rất nhanh hai người liền đi tới tấn cấp hạch tâm 3 cấp tỷ thí trước sân khấu phương. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy ngọn núi đối diện phía trên, hơn 20 tên thanh niên mặc áo trắng nam nữ đã lâm trận mà đối đãi, nhìn chăm chú lên xuất hiện ở hạch tâm cấp 2 trên ngọn núi Trần Huyền cùng Sở Đô Nhi. Hai người này tới. Hạch tâm 3 cấp đệ tử ánh mắt lạnh lùng, bọn hắn là Thiên Đạo Thánh viện cường đại nhất một nhóm đệ tử, cơ hồ mỗi người đều nắm giữ khiêu chiến nửa bước nhân quả thực lực. Thậm chí mạnh nhất hoàn toàn có thể đem nửa bước nhân quả đè lên đánh, nếu như bọn hắn cũng không cách nào đem hai cái này vừa mới gia nhập người mới áp xuống tới, chỉ sợ sẽ có chút mất mặt. Chính là bọn hắn sao? Ở hạch tâm 3 cấp đệ tử chỗ ngọn núi bên trên, một tòa lầu gỗ đỉnh, vừa rồi nữ tử đã xuất hiện ở nơi này, hai trong mắt của nàng dường như đã xuyên thấu hư không, rơi vào Trần Huyền cùng trên người Sở Đô Nhi. Sau đó nàng nhíu mày, nói rằng: "Gia hỏa này xem bộ dáng là không muốn lấy chân diện mục gặp người, hắn tên gọi là gì?" "Ngụy Tiểu Du." Thanh niên bình tĩnh nói câu, nói tiếp: "Thiếu nữ kia gọi Sở Đô Nhi, ta điều tra, tại chúng ta Nguyên Sơ Vũ Trụ cũng không có hai người này, đương nhiên, không loại trừ bọn hắn là Nguyên Sơ Vũ Trụ nào đó vị đại năng bí mật bồi dưỡng thiên tài, hiện tại mới ra ngoài đi lại." "Hắc hắc, chỉ kém cuối cùng cửa ải này, hạch tâm chi địa bọn này tiểu gia hỏa ai sẽ ra mặt ứng chiến bọn hắn?" Một ngọn núi phía trên, hai vị lao nhân mặt mũi tràn đầy chờ mong. Lúc này, theo Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi đồng thời xuất hiện tại trên chiến đài, không cần bọn hắn mở miệng, chỉ thấy đối diện kia hơn 20 tên thanh niên nam nữ bên trong, lúc này có hai tên thanh niên đồng thời đi ra. Theo lấy bọn hắn đi lại, quanh mình tiên khung đều trong nháy mắt hắc ám, vô cùng cuồng bạo áo nghĩa lực lượng đã tựa như hai quả tinh cầu đồng dạng hướng phía Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi vượt ép mà đến. Nhìn thấy bọn hắn, hai vị lao nhân ánh mắt ngưng tụ. Là Vũ Nguyên Ba sư minh cùng Kiếm Viêm sư minh, xuất thủ lại là bọn hắn. Hạch tâm đệ tử cấp 2 sắc mặt cũng thay đổi, hai vị này ở hạch tâm 3 cấp sư minh sư tỷ bên trong, thực lực tuyệt đối có thể xếp hạng danh sách 5 vị trí đầu. Chương 3092, cửa ải cuối cùng. Chương 3092, cửa ải cuối cùng. Một cái mắt, trên chiến đài Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi đều theo cái này trên người của hai người cảm nhận được cảm giác gáp bách mạnh mẽ, Thiên Đạo Thánh viện cái này hạch tâm chi địa người quả nhiên rất mạnh, khí phách như thế, tuyệt đối có thể cùng nửa bước nhân quả đánh một trận. Vũ Nguyên Ba sư minh cùng Kiếm Viêm sư minh ra tay, hai cái này người mới còn có thể xông vào sao? Sợ là khó à, ở hạch tâm 3 cấp đệ tử bên trong, ngoại trừ từ Nhược Ngù sư tỷ cùng Phạm Nhân sư minh bên ngoài, Vũ Nguyên Bá sư minh cùng Kiếm Viêm sư minh thực lực có thể nói là cường đại nhất, hai người bọn họ ra tay, đây tuyệt đối là ta bên trong Thiên Đạo Thánh viện mạnh nhất tổ hợp. Hạch tâm đệ tử cấp 2 chỗ ngọn núi bên trên, tất cả mọi người ánh mắt ngưng trọng nhìn qua phía trước. Hai người này hiện tại dù sao cũng nên không cách nào tiếp tục tấn cấp a. Hạch tâm 3 cấp đệ tử mỉm cười. Mặc dù từ Nhược Ngù sư tỷ cùng Phạm Nhân sư minh không có ý định ra tay, nhưng là Vũ Nguyên Bá sư minh cùng Kiếm Viêm sư minh cũng đầy đủ để bọn hắn cảm nhận được chỉ sợ cảm giác áp bách. Lao quân đầu, ngươi nói hai tiểu gia hỏa này còn có thể tấn cấp sao? Chỗ tối, Lao đốt đầu thần sắc có chút ngưng trọng hỏi, hạch tâm ba cấp đệ tử, ở trong đó mỗi một cái đều là tuyệt thế như yêu nghiệt tồn tại, càng là bọn hắn Thiên Đạo Thánh Viện mạnh nhất nội tình, tương lai mỗi một cái đều có tư cách đi xung kích nhân quả thiên cảnh. Lao quân đầu híp mắt nói rằng, Vũ Nguyên Ba cùng Kiếm Viêm hai tiểu tử này đã nắm giữ nửa bước nhân quả chiến lực, hai cái này người mới có thể hay không sống qua bọn hắn cửa này thật đúng là khó nói, bất quá nói, Lao quân đầu lại vẻ mặt mong đợi nói rằng, bất quá hai cái này người mới một đường đánh đến nơi đây có vẻ như đều không có phí sức, điều này nói rõ bọn hắn còn ẩn giấu đi thực lực bản thân, hy vọng bọn họ có thể cho ta một kinh hỉ a. Nghe vậy, Lao đốt đầu thân thể rung động. Cái kia bất tử cảnh tiểu nha đầu nếu như thành công còn có thể tiếp nhận, thật là lúc này mới không ta vô thiên chi đỉnh tiểu tử nếu như cũng thành công, đây có phải hay không là quá? Quá không ngờ, chúng ta nguyên sơ vũ trụ có loại tồn tại này sao? Lao quân đầu nết miệng cười một tiếng, khép mắt nói rằng, tiểu tử này không muốn lấy chân diện mục gặp người, giải thích rõ trên người hắn khẳng định có bí mật, bất quá cái này chút thủ đoạn có thể không gạt được chúng ta, mặc kệ bọn hắn có thành công hay không, đợi chút nữa tự mình đi gặp một lần tiểu tử này, ta ngược muốn nhìn một chút hắn dáng dấp ra sao. Hy vọng bọn họ vẫn như cũ còn có thể cho chúng ta mang đến ngạc nhiên mừng rỡ a. Một trên lầu, nữ tử cùng thanh niên nhìn chăm chú tòa kia huyền không chiến đài. Có nắm chắc không? Trần Huyền nhìn Sở Nô Nhi một cái, dưới mắt đến đây cản đường hai người đều là bất tử cảnh đỉnh phong, chiến lược tuyệt đối tương đương với nửa bước nhân quả. Vận dụng bất tử thần cung lời nói, vấn đề cũng không lớn a. Sở Nô Nhi híp đôi mắt đẹp. Trần Huyền nhẹ gật đầu, cái này Thiên Đạo Thánh Viện hạch tâm chi địa đệ tử khủng bố như thế, kế tiếp hắn cũng không thể phớt lờ, bất quá hắn cũng đúng lúc có thể thử một lần chính mình mới nhất tìm hiểu ra tới ba thức kiếm pháp đến cùng lớn bao nhiêu uy lực. Hai vị sư đệ sư muội, mặc dù các ngươi thiên phú chắc tuyệt, thế gian ít có, bất quá nghĩ tới hai người chúng ta cửa này sợ là không dễ dàng như vậy, kế tiếp các ngươi phải cẩn thận. Theo Vũ Nguyên Ba cùng Kiếm Viêm hai người không ngừng tiếp cận, quanh mình bầu trời trở nên càng tối, hai người trưởng không áo nghĩa mang theo cảm giác gáp bách rất mạnh, quanh mình hư không đã bị từng tấc nghiền ép dạn nứt ra. Hừ, đều đánh đến nơi này hẳn là còn sợ các ngươi sao? Phóng ngựa đến đây đi. Sở Nô Nhi đơn duỗi tay ra, bất tử thần cung trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay nàng, đối mặt chiến lược tương đương với nửa bước nhân quả cường giả, nàng cũng không dám kinh thường. Binh khí tốt, loại này đẳng cấp thần binh cho dù phóng nhãn toàn bộ nguyên sơ vũ trụ cũng khó khăn thấy, tiểu nha đầu này là lai lịch gì? Lao đốt đầu vẻ mặt giật mình nói. Lao quân đầu ánh mắt cũng có chút nghiêm trọng. Vật này tuyệt đối là trong vũ trụ cấm kỵ thần binh, xem ra nha đầu này thật đúng là không đơn giản. Nói, hai người lại cùng nhau nhìn về phía Trần Huyền. Chỉ thấy Trần Huyền vẫn như cũ cầm trong tay chạy ngang kiếm, hắn nhìn về phía Kiếm Viêm nói rằng: "Ta xem sư huynh quanh thân kiếm thế khinh người, chắc hẳn đã nắm trong tay kiếm hồn a, hai người chúng ta chơi một chút như thế nào?" Đang có ý đó. Trong khoảnh khắc, ở hạch tâm đệ tử cấp 2 cùng hạch tâm 3 cấp đệ tử nhìn chăm chú phía dưới, Kiếm Viêm trong lúc hành tẩu vây tay một cái, một thanh kiếm phảng phất là từ thiên ngoại bay tới, xuất hiện tại Kiếm Viêm trong tay. Một phút này, Kiếm Viêm trên người kiếm thế vô cùng cường đại, nối thẳng thiên khung chi đỉnh, quanh mình vài tòa trên ngọn núi binh khí đều run rẩy lên. Đến chiến, Kiếm Viêm một kiếm giết ra, bàng bạc kiếm thế cho người ta một loại cảm giác sơn băng địa liệt, loại kia kiếm thế quanh mình sơn phong cùng thiên địa căn bản không chịu nổi. Mở ra thần đạo đại trận, không phải cái này Thiên Đạo Thánh Viện sợ là phải bị cái này mấy tiểu tử kia hủy không thể. Âm thầm quan chiến hai vị viện trưởng không dám thất lễ, vội vàng mở ra trận pháp. Trong nháy mắt, chỉ thấy một vệ thần quang giống như một cái móc ngược thai to mặt lớn, đã đem Trần Huyền, Sở Nô Nhi, Vũ Mê Bá, Kiếm Viêm bốn người bao trùm. Cựu kiếp ta vì vương. Trần Huyền không có ẩn giấu thực lực bản thân, vừa ra tay chính là cựu kiếp kiếm pháp thức thứ 7, kiếm này viêm thực lực đã giống nhau tại nửa bước nhân quả. Trần Huyền rất muốn nhìn một chút hắn cái này mới nhất tìm hiểu ra tới ba thức có phải hay không đã đủ tư cách ngăn chặn cấp độ này cực giả. Đương nhiên, Trần Huyền một kiếm này bên trong cũng không có ẩn chứa tự thân chín loại kiếm ý lực lượng, mới đến, không phải bạn bất đắc dĩ dưới tình huống, Trần Huyền cũng không muốn bại lộ chín loại kiếm ý bởi vì loại chuyện này một khi truyền đi, chỉ cần người hữu tâm muốn tra, khẳng định sẽ tra được thân phận chân thật của hắn. Thậm chí, không cần đi thăm dò hẳn là có thể đoán ra hắn là ai. Nếu như việc này truyền đến Quang Minh thần tộc nữ nhân kia trong tai, ai cũng không biết sẽ xảy ra thứ gì. Một ý niệm, theo Trần Huyền kiếm này chém ra, thiên địa đại đạo đều động, cầm kiếm giết ra Trần Huyền giống như một vị tuyệt đại đế vương, bá đạo vô song, vừa ép hoàn vũ, dù là quanh mình giữa thiên địa áo nghĩa đều muốn bị kiếm này vừa ép. Hảo kiếm pháp. Âm thầm quan chiến hai vị viện nâng tinh thần rung động. Đây là cái gì tuyệt thế kiếm pháp? Một trên lầu, nữ tử cũng là vẻ mặt kinh sợ chi sắc, một kiếm kia giết ra, vậy mà cho nàng một loại đế vương cầm kiếm hiệu lệnh chúng sinh vô địch hình tượng cảm giác. Cùng một thời gian, tại Trần Huyền cùng Kiếm Viêm giao phong về sau, Sở Nô Nhi cùng Vũ Nguyên Bá ở giữa giao phong cũng bắt đầu. Sở Nô Nhi giống nhau không có nâng tay, kéo ra dây cùng, một đạo màu đen mũi tên trong nháy mắt hiện hiện, sau đó nổ bắn ra mà ra, đem phía trước vượt ép mà đến bảng bà cáo nghĩa đều đánh tan. Một tiễn này như muốn xuyên thủng cựu thiên thập địa đồng dạng, đã hoàn toàn khóa chặt lại Vũ Nguyên Bá. Đốt, kinh khủng sắt thép va chạm vang vọng tại quần sơn phía trên. Nếu không có thần đạo đại trận ngăn cách, chỉ là loại binh khí này giao minh âm thanh sợ là đều có thể đem những ngọn núi xung quanh vỡ nát rơi đến. Vô cùng vô tận kiếm thế tại trong trận pháp điên cuồng phun trào, giống như sóng lớn ngập trời đồng dạng, đang điên cuồng phá hủy lấy trận pháp bên trong tất cả. Tòa kia chiến đài cũng là trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Sau một khắc, hai người một kiếm này va chạm phía dưới, mặc kệ là Trần Huyền vẫn là Kiếm Viêm hai người đều riêng phần mình rút lui một bước. Bất quá Trần Huyền không có như vậy dừng lại, chỉ thấy hắn lần nữa vừa xài bước ra, chạy ngang kiếm chỉ lên trời đánh xuống. Thức thứ 8, cựu kiếp phá bạt pháp. Chương 3093, hai vị viện trưởng. Chương 3093, hai vị viện trưởng. Một kiếm chém ngang, vạn pháp đều diệt. Kiếm này vừa ra, ở đằng kia thần đạo đại trận bao trùm phạm vi bên trong, phiến thiên địa này ở giữa tất cả lực lượng dường như đều bị kiếm này vượt đè ép. Phiến thiên địa này dường như đã chỉ còn lại Trần Huyền một kiếm này, cái khác bất kỳ lực lượng nào đều biến mất không thấy hình bóng. Không tốt, đây là kiếm pháp gì? Kiếm Viêm trong lòng kinh hãi, hắn cảm giác chính mình trưởng không áo nghĩa lực lượng đã hoàn toàn bị kiếm này áp chế, thậm chí hắn có kiếm hồn đều tại đây kiếm vượt ép phía dưới, hắn muốn ngăn trở kiếm này, sợ là rất khó. Một kiếm này cho hắn một loại giữa thiên địa chí cường chi kiếm, mọi loại khó cản. Khá lắm, mới không ta vô thiên chi đỉnh hắn sao có thể thi triển ra kinh người như thế một kiếm, Kiếm Viêm sư minh giống như phải thua. Hạch Tâm đệ tử cấp 2 cùng Hạch Tâm 3 cấp đệ tử chỗ ngọn núi bên trên, chỗ có người thần sắc kinh hãi. Mặc dù Trần Huyền đám người chiến đấu có thần nói đại trận ngăn cách lấy, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được Trần Huyền một kiếm này chỗ kinh khủng. Thiếu nữ kia tiến pháp cũng khá tốt, tiến pháp vừa ra, nếu không thể đem tiến này chém chết, cũng chỉ có thể bị tiến này chém giết. Cũng không ít người đang quan sát Sở Nô Nhi cùng Vũ Nguyên Bá ở giữa quyết đấu. Người này tại kiếm pháp bên trên tạo nghệ tuyệt đối không phải tầm thường, đã đạt tới một cái cảnh giới cực cao, dạng người như hắn cũng đã trưởng không kiếm hồn đi. Một trên lầu, nữ tử vẻ mặt động dung nói, đứng tại bên người nàng thanh niên cũng là mười phần giật mình, nói rằng: "Kiếm pháp như thế nghịch thiên, theo lý thuyết hoàn toàn chính xác hẳn là trưởng không kiếm hồn, kém nhất cũng hẳn là nắm trong tay cựu giai kiếm ý, thật là hắn dường như cũng không có thi triển ý cảnh như thế này lực lượng." Nữ tử hít sâu một hơi, nói rằng: "Hoặc là còn không có trưởng khống, hoặc là hắn tại ẩn dấu." Nghe vậy, đứng tại bên người nàng thanh niên trong lòng giật mình. Kiếm hồn cửu thiên, thần đạo đại trận phạm vi bao trùm bên trong, Kiếm Viêm không dám khinh thường, tự thân mạnh nhất kiếm pháp trong nháy mắt phát huy ra, không chỉ có như thế, kiếm này bên trong còn ẩn chứa lấy sức mạnh của kiếm hồn. Một kiếm kia chém tới, giống như tuyệt thế thần quang, dường như thần đạo đại trận đều muốn bị hắn một kiếm này chà phá. Trong khoảnh khắc, hai loại đáng sợ kiếm thuật tại thần đạo trong đại trận lẫn nhau giao phong, va chạm, bất quá loại này giao phong cũng bèn bèn kéo dài mấy giây thời gian. Sau một khắc, một cỗ vô song kiếm thế vượt đẩy đi ra, trực tiếp đem Kiếm Viêm xung kích không ngừng bay ngược. Thậm chí trên mặt cũng nổi lên một vẻ tái nhợt chi sắc. Vô cùng vô tận lực lượng hủy diệt tại thần đạo trong đại trận không ngừng xung kích, cái phạm vi này bên trong hư không tựa như muốn nổ như thế, không ngừng phá vỡ đi ra. Nhìn xem Kiếm Viêm bị chính mình kiếm thứ hai đánh bay ra ngoài, Trần Huyền không tiếp tục ra tay, ai mạnh ai yếu đã có đáp án. Kiếm Viêm sư minh bại. Gia hỏa này chỉ xuất hai kiếm liền đánh bại Kiếm Viêm sư minh. Hạch Tâm đệ tử cấp 2 cùng Hạch Tâm 3 cấp trong hàng đệ tử tâm chấn động mãnh liệt, chiến lực như thế nghịch thiên người, bọn hắn đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Dù sao, Trần Huyền mới không ta vô thiên chi đỉnh, mà Kiếm Viêm đã là bất tử cảnh đỉnh phong. Giữa hai người cảnh giới chênh lệch quá lớn. Thật là lợi hại gia hỏa, nếu như vừa rồi hắn còn có ẩn dấu lời nói, không biết rõ chúng ta ra tay có thể hay không đem hắn ngăn cản lại đến. Mục trên lầu, tên thanh niên kia vẻ mặt kinh hãi nói. Nữ tử không nói gì, nàng giống nhau đang suy nghĩ vấn đề này. Hai cái này mới đến sư đệ sư muội đều rất đáng sợ, có thể nói là Thiên Đạo Thánh Viện vài vạn năm cũng không có tuyệt đại thiên tiêu. Hắc hắc, tiểu tử này quá yêu nghiệt, quả thực trước đây chưa từng gặp. Chỗ tối, lão quân đầu ánh mắt lửa nóng, giống như phát hiện tuyệt thế bảo bối như thế. Sư đệ, ta thua rồi, chúc mừng ngươi, tại Thiên Đạo Thánh Viện sáng tạo ra một cái truyền kỳ, ta nghĩ thế sự tình chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp nguyên sơ vũ trụ. Kiếm Viêm không tiếp tục ra tay, vừa rồi hắn đã sử xuất tự thân tuyệt chiêu mạnh nhất đều không thể đánh bại Trần Huyền, một trận chiến này đã không có tất yếu tiếp tục nữa. Trần Huyền chắc tay, cười nói: "Đa tạ sư huynh đã nhường." "Đã nhường?" Kiếm Viêm khẽ miệng giật một cái, hắn mới vừa rồi còn thật không có nhường Trần Huyền ý nghĩ. Trần Huyền hướng phía Sở Nô Nhi cùng Vũ Nguyên Bá chiến đấu nhìn sang, bọn hắn giữa hai người giao phong cũng nhanh phân ra thắng bại. Hắc ám tinh linh nhất tộc vốn là am hiểu tiến thuật, đạt được bất tử trụ chủ truyền thừa, thu được bất tử thần cung Sở Nô Nhi tại tiến pháp bên trên càng thêm đáng sợ. Bất tử ba thức, thức thứ nhất. Lúc này, chỉ thấy Sở Nô Nhi kéo ra bất tử thần cung, sau đó ba đạo màu đen mũi tên hiện lên ở bất tử thần cung phía trên, ngay sau đó cái này ba đạo mũi tên tẩy phát, theo ba cái cực kỳ xảo trá, hủy dị góc độ hướng phía Vũ Nguyên Bá đánh giết tới. Giờ phút này, cái này ba mũi tên cơ hồ theo thượng trung hạ ba phương hướng khóa chặt lại Vũ Nguyên Bá, trừ phi là hắn có thể rất mạnh mẽ ngăn trở, không phải tất sẽ bị cái này ba mũi tên gây thương tích. Ánh mắt của Vũ Nguyên Bá cực kỳ ngưng trọng, một thanh nặng nghề chiến đao cũng là lập tức xuất hiện trong tay hắn, nặng nghề như muốn bổ ra tinh cầu đao pháp cùng bá đạo đao ý dung hợp lẫn nhau lúc, chỉ thấy Vũ Nguyên Bá cơ hồ một nháy mắt liền chém ra ba đao, nên hướng cái này ba đạo mũi tên. Trong chốc lát, giữa hai người lực lượng tại thần đạo trong đại trận điên cuồng va chạm, một cỗ hủy diệt khí lãng không ngừng quét năng ra, làm cho Trần Huyền cùng Kiếm Viêm hai người đều chỉ có thể ra tay chống cự. Bất quá theo loại này giao phong bắt đầu, duy trì liên tục mấy giây thời gian về sau, thân thể của Vũ Nguyên Bá tại thần đạo trong đại trận lảo đảo rút lui, trên mặt cũng là nổi lên một vẻ tái nhợt chi sắc. Vũ Nguyên Bá sư minh cũng bại. Hạch Tâm đệ tử cấp 2 cùng Hạch Tâm 3 cấp đệ tử nhao nhao cười khổ một tiếng, hai cái này người mới, cuối cùng vẫn ai cũng không có đem bọn hắn ngăn cản lại, bọn hắn đã tại cái này Thiên Đạo Thánh Viện sáng tạo ra một trận xưa nay chưa từng có truyền kỳ. Trong vòng một ngày theo ngoại viện cấp 1 đánh tới Hạch Tâm 3 cấp, hơn nữa chưa bại một lần, loại chuyện này còn có ai có thể làm được? Sư muội, ngươi thắng. Vũ Nguyên Bá khoát khoát tay, ra hiệu Sở Nô Nhi đừng lại đánh. Nghe vậy, Sở Nô Nhi kéo ra dây cung chậm rãi bung ra, Tuyệt Mỹ lập tức trên mặt lộ ra một vệt nụ cười sáng lạ, sau đó nàng đối với Trần Huyền nháy nháy mắt, phảng phất là đang hỏi ta lợi hại à. Trần Huyền cười cười, đối với nha đầu này chiến lược hắn tự nhiên tin tưởng, tiên phú vốn là cường đại, nàng đạt được bất tử trụ chủ truyền thừa sau, đã càng thêm mỹ tiên. Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi đứng chung một chỗ, bọn hắn cùng nhau hướng phía đối diện Hạch Tâm 3 cấp đệ tử chỗ Sơn Phong nhìn sang. Lúc này, chỉ thấy bao trùm lấy phiến thiên địa này thần đạo đại trận chậm rãi biến mất, Trần Huyền mấy người cũng xuất hiện ở hạch tâm ba cấp đệ tử châu ngọn núi bên trên. Một đường đánh vào đến, điểm này hai người bọn họ đã làm được. Ở đây hạch tâm ba cấp đệ tử tất cả đều là vẻ mặt sợ hãi than nhìn lấy bọn hắn. Xem ra kế nhược ngu sư tỷ cùng phàm nhân sư minh sau, chúng ta Thiên Đạo Thánh Viện lại nên đón hai cái chấn kinh thiên hạ tồn tại. Lúc này, chỉ thấy một người đàn ông tuổi trung niên hướng phía Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi đi tới, cười nói: "Hai vị, chúc mừng các ngươi thành làm hạch tâm ba cấp đệ tử, đây là thân phận lệnh bài của các ngươi. Ba cấp hạch tâm đệ tử lệnh bài là kim sắc, loại lệnh bài này tại Thiên Đạo Thánh Viện liền tượng trưng cho mạnh nhất thiên phú, sủng cao nhất vinh dự." Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi đem lệnh bài thu vào. "Đi theo ta, có người muốn gặp các ngươi." Không bao lâu, tại nam tử trung niên dẫn đầu hạ Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi liền đi tới một tòa an tĩnh trong sân. Ở chỗ này, đã có hai vị mặt mỉm cười lão nhân đang chờ bọn hắn. Chương 3094, Thần Quân Viện trưởng ý nghĩ. Chương 3094, Thần Quân Viện trưởng ý nghĩ. Nhìn thấy bọn hắn, trong lòng Trần Huyền giật mình, bởi vì hắn đã cảm nhận được, hai vị này lão nhân chính là nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế. Xem như đã cùng nhân quả thiên cảnh giao thủ qua Trần Huyền, hắn tự nhiên có thể liếc mắt liền nhìn ra hai vị này lão nhân bất phàm. Mặc dù trên người của bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì khí thế tỏa ra, nhưng là loại kia siêu nhiên thần vận, cùng thiên địa hòa làm một thể trạng thái tuyệt đối không phải nhân quả thiên cảnh trở xuống cường giả có. Xem ra chính mình điểm này ngụy trang sợ là đã bị bọn hắn xem thấu. Trong lòng Trần Huyền nghĩ như vậy, thiên diện cũng mặc dù nhường hắn nắm giữ đầu phụ phơi khô khác biệt khuôn mặt, nhưng là điểm này tại nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế trước mặt không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lấy bọn hắn cường đại, hoàn toàn có thể xem thấu tấm mặt nạ này phía dưới chính mình lúc đầu khuôn mặt. Hai vị, bọn hắn là ta Thiên Đạo Thánh Viện Thần Quân Viện trưởng cùng Phần Thiên Viện trưởng. Bàn giao một câu sau nam tử trung niên thì rời đi. Thiên Đạo Thánh Viện hai vị viện trưởng. Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi có chút kinh hãi, bất quá nghĩ đến bọn hắn lần này làm chuyện sẽ đem hai vị đại nhân này vật kinh động cũng là chẳng có gì lạ. Hai vị lão nhân vẫn như cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn xem Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi. Lúc này, chỉ thấy Phần Thiên viện trưởng đội ho một tiếng, nhìn xem Trần Huyền cười nói: "Tiểu Hữu, dáng dấp thật đẹp trai, làm gì mang theo một trường mặt nạ, ngươi cái này chút thủ đoạn có thể không gạt được chúng ta." Thần Quân viện trưởng cũng nhẹ gật đầu, cười nói: "Tiểu Hữu, đến nơi này liền cùng tới nhà mình như thế, không cần thiết trốn tránh tránh." Nghe vậy, Trần Huyền cười nói: "Đã hai vị viện trưởng đã nhìn thấu tất cả, ta mang theo tấm mặt nạ này hẳn là cũng không ảnh hưởng a." Thần Quân viện trưởng nết miệng cười một tiếng, nói rằng: "Tự nhiên không ảnh hưởng, bất quá ta Thiên Đạo Thánh Viện ưu tú nữ đệ tử nhiều đến kinh ngạc, ở trong đó không thiếu tuyệt thế mỹ nữ, chẳng lẽ ngươi liền không muốn lộ ra chân dung để các nàng nhìn một chút?" Phần Thiên viện trưởng đội vàng nói: "Đúng đúng đúng, hiện nay hai người các ngươi thật là tại Thiên Đạo Thánh Viện sáng tạo ra một cái xưa nay chưa từng có truyền kỳ, ở trong đó chỉ sợ đã có không ít nữ đệ tử đối tâm tư ngươi sinh ái mộ, đây chính là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt." Nghe thấy lời này, Trần Huyền mắt trợn trắng lên, hắn thế nào cảm giác trước mắt hai vị đại nhân này bật không hề giống Thiên Đạo Thánh Viện viện trưởng, ngược lại có điểm giống Marco, mặc dù hắn đi vào cái này Thiên Đạo Thánh Viện đích thật là vì nữ nhân mà đến, bất quá ngoại trừ nữ nhân kia, cái khác Trần Huyền thật đúng là không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Dù là cái này Thiên Đạo Thánh Viện nữ đệ tử từng cái đều hết sức ưu tú. "Hai vị viện trưởng, các ngươi tìm chúng ta đến hẳn không phải là muốn dắt nhân duyên a?" Sở Nô Nhi bĩu môi, muốn cho gia hỏa này tìm nữ nhân, chẳng lẽ mình không phải nữ nhân sao? Còn cần đi tìm sao? Thần Quân viện trưởng cùng Phần Thiên viện trưởng hai người xấu hổ cười một tiếng. Chỉ thấy Thần Quân viện trưởng lập tức nói với Trần Huyền: "Tiểu Hữu, ngươi tiên phú dị bẩm, thế gian hiếm thấy, nói thật, bản viện trưởng coi trọng ngươi, ta muốn thu ngươi làm đồ, không biết rõ ngươi cảm thấy ý như thế nào." Nghe vậy, Phần Thiên viện trưởng kém chút khí bốc khói, lao ra hỏa này lại chạy đến trước mặt mình đi. Trong lòng Trần Huyền hiểu, chợt cười nói: "Viện trưởng, ta đã có lao sư, lại bái sư không hợp lễ chế, cho nên hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh." Thần Quân viện trưởng vung tay lên, nói rằng: "Tiểu Hữu, cái này có cái gì? Một cái xuất sắc thiên tài nên nhiều bái mấy cái lao sư, cái này đối ngươi tự thân mà nói cũng có chỗ tốt, ta muốn cho dù là lao sư của ngươi biết cũng sẽ không trách tội cái gì." Trần Huyền lắc đầu, nói rằng: "Có thể muốn nhường viện trưởng thất vọng, ta sẽ không lại bái người khác làm thầy." Thần Quân sắc mặt của viện trưởng cứng đờ. Phần Thiên viện trưởng cũng là sững sờ nhìn xem Trần Huyền, hai người bọn họ nếu như muốn thu đồ, chỉ cần nói một câu lời nói, toàn bộ nguyên sơ vũ trụ còn không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ chèn phá đầu đến tranh thủ cơ hội này. Thật là tiểu tử này, vậy mà không hề nghĩ ngợi liền từ chối. Thần Quân viện trưởng chưa từ bỏ ý định nói rằng: "Tiểu Hữu, ngươi biết bái ta làm thầy ý vị như thế nào sao? Một khi ngươi trở thành đệ tử của ta, thân phận địa vị không nói là cái này nguyên sơ vũ trụ tôn quý nhất, nhưng là cũng tuyệt đối không người nào dám ước hiếp ngươi." Trần Huyền cười nói: "Viện trưởng nói ta tự nhiên hiểu, chỉ là ta thật rất khó lại bái người khác làm thầy, còn mời viện trưởng thông cảm." Đời này của hắn lão sư cũng chính là kia nguyện ý vì mình đánh bạc mệnh lão quỷ, còn có chính là vì chính mình không oán không hối cũng vừa là thầy vừa là bạn mù lòa, đương nhiên, mù lòa chỉ có thể coi là nửa cái. Đây là trong lòng Trần Huyền ngầm thừa nhận, cho dù mù lòa chính mình cũng có nói hay chưa tư cách thu Trần Huyền làm đồ đệ, nhưng là ở trong lòng Trần Huyền vẫn như cũ coi hắn là nửa cái lao sư đối đãi. Hai cái này cũng là vì mình có thể đánh bạc mệnh trưởng giả, vì bọn hắn, Trần Huyền giống nhau có thể đánh bạc mệnh đến. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, Trần Huyền không muốn lại bái bất luận kẻ nào vì sư. Nhìn thấy Trần Huyền kiên quyết như thế, Thần Quân viện trưởng cùng Phần Thiên viện trưởng hai người liếc nhau một cái, mặc dù bọn hắn bội phục Trần Huyền loại này cả đời chỉ chọn một sư khí tiết, nhưng là trong lòng cũng tương đối im lặng. Bởi vì cái này còn là lần đầu tiên có người cự tuyệt bọn hắn. Nghĩ tới đây, Phần Thiên viện trưởng con ngươi đảo một vòng, hắn bỗng nhiên nhìn về phía một bên Sở Nô Nhi, nói rằng: "Nha đầu, không bằng ngươi bái ta làm thầy như thế nào?" Sở Nô Nhi không nghĩ tới lão gia hỏa này lại đem chú ý đánh tới trên đầu của mình, nàng nhíu môi nói rằng: "Ta không hứng thú, ta cũng có lão sư." Nghe vậy, Phần Thiên viện trưởng thật buồn bực, đã nhiều năm như vậy, thật không cho xuất hiện hai mầm mống tốt, thế nhưng lại hoàn toàn không có coi trọng bọn hắn. Trần Huyên cười nói: "Hai vị viện trưởng, kỳ thật chúng ta bây giờ cũng là đệ tử của Thiên Đạo Thánh viện, trên danh nghĩa cũng là đệ tử của các ngươi, làm gì phân rõ ràng như vậy?" Thần Quân viện trưởng cùng Phần Thiên viện trưởng mặt mũi tràn đầy phiền muộn, cái này có thể giống nhau sao? Trở thành đệ tử của bọn hắn đây chính là phải thừa kế y bát của bọn hắn, loại vật này thật là khái không truyền ra ngoài. Thế này, Trần Huyền cũng không có tiếp tục tại đề tài này bên trên nói tiếp. "Hai vị viện trưởng, ta nghe nói Thiên Đạo Thánh viện có một vị chín u minh thể hết sức xuất sắc, chính là cái này Nguyên Sơ vũ trụ yêu nghiệt nhất thiên tài, càng là cái này Thiên Đạo Thánh viện mạnh nhất đệ tử, không biết rõ dưới mắt nhưng tại bên trong thánh viện." Trần Huyền bỗng nhiên hỏi. Nghe thấy lời này, Thần Quân viện trưởng cùng Phần Thiên viện trưởng hai người sửng sở. "Tiểu tử ngươi nghe ngóng được ngu làm cái gì? Hẳn là ngươi muốn đi khiêu chiến nàng." Thần Quân viện trưởng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi. Nghe vậy, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vệt tinh quang, sau đó cười nói: "Hai vị viện trưởng không nên hiểu lầm, ta chính là hỏi thăm một chút vị sư tỷ này, nếu như hai vị viện trưởng không có chuyện gì khác chúng ta liền cáo từ trước." Nói, Trần Huyền hướng phía hai vị viện trưởng thi lễ một cái, mang theo Sở Nô Nhi quay người rời đi. "Lão quân đầu, xem ra muốn cầm xuống hai tiểu gia hỏa này có chút không dễ dàng a." Nhìn xem Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi rời đi, lão đốt đầu mặt mũi tràn đầy buồn bực nói: "Ha ha, có cá tính, cái này còn là lần đầu tiên có người cự tuyệt hai người chúng ta." Thần Quân viện trưởng mỉm cười, sau đó không biết do nghĩ tới điều gì, khép mắt cười nói: "Bất quá tiểu tử này xem ra đối nhược ngu dường như thật cảm thấy hứng thú, có lẽ có thể nhường nha đầu này ra mặt thử một lần." Phần Thiên viện trưởng trong lòng giật mình, nói rằng: "Lão quân đầu, ngươi cũng chớ làm loạn, nhược ngu nha đầu này đã có hôn ước mang theo, vạn nhất nháo ra chuyện tình đây chính là rất phiền toái." Thần Quân viện trưởng lạnh hừ một tiếng, nói rằng: "Ta hiện tại chỉ muốn nhường tiểu tử này bái ta làm thầy, cái khác ta cũng mặc kệ, huống chi Quang Minh thần tộc tên kia ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt." Nói xong lời này, Thần Quân viện trưởng đội vàng rời đi. "Lão tiểu tử này, ngươi cũng chớ làm loạn a." Phần Thiên viện trưởng cười khổ một tiếng. Chương 3095, Từ Như Ngu. Chương 3095, Từ Như Ngu. Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi hai người vừa mới đi ra, chỉ thấy kia người đàn ông tuổi trung niên còn không có rời đi, nhìn xem hai người bọn họ cười nói: "Hai vị, ta gọi Đoạn Bình, là cái này Hạch Tâm Chi Địa phó viện trưởng, kế tiếp ta mang các ngươi đi chỗ ở, tại cái này Hạch Tâm Chi Địa các ngươi có bất cứ chuyện gì đều có thể tới tìm ta." "Làm phiên Đoàn biệt phó." Trần Huyền chắp tay một cái, nói rằng: "Đoàn biệt phó, hiện nay ta hai người đã trở thành Hạch Tâm ba cấp đệ tử, ta muốn biết bằng vào chúng ta thân phận bây giờ có thể nhận lấy tới đẳng cấp gì đang dược, linh dược, có thể tu luyện đẳng cấp gì công pháp." Đoàn viện phó cười nói: "Tiểu hữu, lấy các ngươi thân phận bây giờ mỗi tháng có thể nhận lấy 3 cái Niết Bàn Thánh Đan, 1 cái Nhân Quả Thần Đan, về phần Niết Bàn Thánh Đan trở xuống đan dược hoàn toàn không có hạn chế, tu luyện công pháp cũng là Thiên Đạo Thánh viện cấp cao nhất, mặt khác, tại cái này Hạch Tâm chi địa còn có Ngộ Đạo Các, các ngươi có thể tiến vào bên trong lĩnh hội công pháp, lĩnh ngộ kiếm pháp, đao pháp, thậm chí kiếm ý, kiếm hồn đều hoàn toàn có thể. Tóm lại, ngoại trừ Hạch Tâm chi địa trung tâm nhất này tòa đỉnh núi các ngươi không thể đi bên ngoài, cái khác bất kỳ địa phương nào đối với các ngươi mà nói đều thông suốt." Hạch Tâm chi địa trung tâm nhất này tòa đỉnh núi. Trần Huyền nhìn chung quanh cuối tuần đây, sau đó lập tức hướng phía một tòa bị mê vụ bao trùm sơn phong nhìn lại. Đỉnh núi kia nên tính là trong Tiên Đạo Thánh viện hạch trong lòng hạch tâm. Đoàn viện phó nói rằng, nơi đó tên là Thiên Đạo Sơn, là lịch đời đệ tử bế quan ngộ đạo chi địa, dưới mắt đã có không ít bất tử cảnh đỉnh phong đệ tử tại Thiên Đạo Sơn bế tử quan, một khi bọn hắn xuất quan, từ trước có 9 thành đệ tử cuối cùng đều trở thành nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế. Nghe vậy, trong lòng Trần Huyền giật mình, xem ra nơi đó mới là Thiên Đạo Thánh viện nhân tài tập trung nhất địa phương. Một khi xuất quan có 9 thành thiên tài đều sẽ thành nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế, cái tỷ lệ này thực sự quá kinh người. Đoàn viện phó cười nói, từ trước chỉ cần theo Thiên Đạo Sơn đi ra người đều là danh chấn nguyên sơ vũ trụ đại nhân vật, cách nay mới thôi, ta Thiên Đạo Thánh viện đã nuôi dưỡng hơn 10 vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế, đây cũng là ta Thiên Đạo Thánh viện có thể ở nguyên sơ vũ trụ đặt chân lực lượng chỗ. Trong lòng Trần Huyền 10 phần chấn động, mặc dù những người này đều là đến từ nguyên sơ vũ trụ các cái địa phương, các cái thế lực, nhưng là một khi Thiên Đạo Thánh viện bùng cánh tay hô lên, những cường giả này sợ là đều sẽ là Thiên Đạo Thánh viện đứng ra hộ giá hộ tống. Cái này Thiên Đạo Thánh viện nội tình quả thực quá cường đại. Kỳ thật ngươi vừa rồi bằng lòng lão gia hỏa kia cũng không tệ. Sở Nô Nhi cho Trần Huyền truyền âm nói rằng. Nghe vậy, Trần Huyền cười lắc đầu, đúng là không tệ, nhưng là hắn trong lòng có chính mình kiên trì, hắn có thể có hôm nay đều là dựa vào lấy lão quỷ cùng mù lòa một đường bảo đảm đi ra. Cho dù Trần Huyền coi như đáp ứng Thần Quân viện trưởng lão quỷ cùng mù lòa cũng sẽ không để ý, nhưng là Trần Huyền cũng không muốn làm như vậy, làm người không thể quên tội nguồn. Đoàn viện phó, ngươi mới vừa nói ngộ đạo các có thể để người ta lĩnh hội kiếm hồn. Trần Huyền bỗng nhiên nghĩ đến Đoàn viện phó lời mới vừa nói. Đoàn viện phó cười nói, ngộ đạo các xác thực có thể để người ta lĩnh hội kiếm hồn, ở bên trong có các loại ngộ đạo nơi trốn, nếu như ngươi muốn tìm hiểu kiếm hồn lời nói, đi ngộ đạo các liền hiểu. Trần Huyền nhẹ gật đầu, lĩnh hội kiếm hồn cũng đúng là trước mắt hắn muốn đi làm chuyện, nếu như cái này ngộ đạo các thật có thể trợ giúp người tu hành lĩnh hội kiếm hồn lời nói, chuyện này đối với Trần Huyền tới nói tuyệt đối là một cái không thể không đi tu luyện thánh địa. Không bao lâu, Đoàn viện phó liền mang theo Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi đi tới một cái quét dọn rất sạch sẽ trong sân, nói rằng: "Tiểu hữu, sau này ngươi liền ở nơi này, về phần vị cô nương này sẽ cùng cái khác nữ đệ tử ở cùng một chỗ. Nghe vậy, Sở Nô Nhi phất phất tay nói rằng, không cần thiết phiền toái như vậy, ta cùng hắn ở cùng nhau, về sau ta cũng ở nơi này. Đoàn viện phó vẻ mặt quái dị nhìn hai người một cái, bất quá hắn cũng không nói gì thêm, cười nói, nếu như các ngươi yêu cầu, cái này đương nhiên có thể, đằng sau có chuyện gì các ngươi có thể tới Ngộ Đạo Các tìm ta. Bàn giao một ít chuyện sau, đoàn viện phó cũng rời đi. Trần Huyền Sở lấy cái mũi nhìn một chút trước mặt cái viện này, đối với Sở Nô Nhi nói rằng, Nô Nhi, nơi này giống như liền một gian phòng, ngươi thật xác định cùng ta ở cùng nhau? Sở Nô Nhi quay đầu, cười tủm tỉm nhìn hắn một cái, nói rằng, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn đem ta ăn? Đương nhiên, nếu như ngươi muốn ta cũng không để ý nha. Trần Huyền cười khổ một tiếng, nha đầu này mặc dù nhìn xem mới 17-18 tuổi bộ dáng, tuổi tác khẳng định không nhỏ. Nhưng là, Trần Huyền còn thật không dám nghĩ lung tung. Đi, ngươi muốn ở liền ở à, ngược lại tại cái này Tiên Đạo Thánh Viện chúng ta hẳn là cũng chờ không được thời gian mấy năm. Như vậy ngươi chuẩn bị lúc nào thời điểm đi tìm vị kia Chín U Minh Thể? Trần Huyền cười một cái nói, hiện tại vị này Chín U Minh Thể cũng đã biết chúng ta tới, việc này không đổi, đã tới cái này Tiên Đạo Thánh Viện, thế nào cũng phải hào hào chiếm một chiếm tiện nghi à. Mặc dù hắn cảnh giới trước mắt không cách nào tiếp tục tăng lên, những đan dược này đối với hắn không có tác dụng gì, nhưng là lão quỷ cùng Vũ Thái Tuế tuyệt đối cần dùng đến. Sở Nô Nhi nhãn tình sáng lên, cái này Thiên Đạo Thánh Viện nội tình hùng hậu, liền Niết Bàn Thánh Đan cùng Nhân Quả Thần Đan đều có thể lấy ra, cái này tiện nghi không chiếm thì phí. Trần Huyền tiếp tục nói, ta dự định ngày mai đi trước Ngộ Đạo Các nhìn một chút, nếu như cái chỗ kia thật có thể để cho ta đem kiếm ý chuyển biến làm kiếm hồn, như vậy cái này Thiên Đạo Thánh Viện thật đúng là đến đúng rồi. Cùng lúc đó, tại cái này Hạch Tâm Chi Địa một đỉnh núi trong đình đài, Thần Quân Viện trưởng đang cười tủm tỉm nhìn chằm chằm đối diện tại cho mình pha trà nữ tử. Nha đầu, ngươi cảm thấy hôm nay theo ngoại viện một đường đánh tới nội viện tiểu tử kia thế nào? Nghe vậy, nữ tử cho Thần Quân Viện trưởng rót một chén trà, nói rằng: hiếm thấy trên đời, thiên phú vô song, tiềm lực vô tận. Nhìn thấy chính mình cái này đệ tử bảo bối đối Trần Huyền đánh giá cao như thế, Thần Quân Viện trưởng nụ cười trên mặt càng đậm, tiếp tục nói: vậy ngươi cảm thấy hắn cùng Quang Minh Thần tộc tên kia so sánh ai xuất sắc hơn một chút? Nghe thấy lời này, trên mặt Từ Nhược Ngu biểu lộ sững sờ, nàng nghĩ nói rằng: nếu như nữ nhân kia chưa có trở về lời nói, hắn nên tính là Quang Minh Thần tộc số một số hai tuyệt thế yêu nghiệt, loại người này cho dù phóng nhãn toàn bộ mặt trời nhóm hệ sợ là đều tìm không ra nhiều ít. Nếu như so với hắn, Từ Nhược Ngu dừng một chút, tiếp tục nói, thiên phú tiềm lực sợ là muốn so hắn càng hơn một bậc, nhưng là thực lực trước mắt hắn mọi loại khó đạt đến. Thần Quân Viện trưởng trên mặt trong bụng nở hoa, cười nói, tiểu tử này xác thực cực kỳ hiếm thấy, ta sống nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu nhìn thấy hắn loại người này. Nha đầu, muốn ta nói ngươi nên lựa chọn một cái càng thêm xuất sắc đạo lữ, Quang Minh Thần tộc tiểu tử kia thật ngu cuồng. Từ Nhược Ngu nhíu mày, nói rằng, lão sư, ngươi trong lời nói còn giống như có ý tứ gì khác a? Thần Quân Viện trưởng xấu hổ cười một tiếng, nói rằng, nha đầu, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là luận sự. Từ Nhược Ngu trợn nhìn Thần Quân Viện trưởng một cái, nói rằng, lão sư, ngươi từ trước đến nay đều là vô sự không đăng Tam Bảo Điện, nói đi, ngươi tìm đến ta đến cùng có chuyện gì? Nghe vậy, Thần Quân Viện trưởng cũng không có ý định quanh co, hắn háng giọng một cái, nói rằng, nha đầu, ngươi nói nhường tiểu tử này làm sư đệ của ngươi thế nào? Từ Nhược Ngu lập tức minh bạch Thần Quân Viện trưởng ý đồ, nàng cười nói, lão sư, xem ra ngươi là coi trọng hắn. Thần Quân Viện trưởng có chút buồn bực nói rằng, ta là coi trọng, thật là tiểu tử này không coi trọng ta à? Trong lòng Từ Nhược Ngu giật mình, hỏi, chẳng lẽ hắn từ chối lão sư? Thần Quân Viện trưởng vẻ mặt biệt khuất, nói rằng, tiểu tử này là một khối xương khó gặm, nha đầu, không bằng ngươi ra mặt giúp vi sư khuyên một chút hắn như thế nào? Từ Nhược Ngu khẽ cười một tiếng, nói rằng, không nghĩ tới vị này sư đệ mới đến cư nhiên như thế có cả tính, bất quá ta cùng hắn vốn không có biết, như thế nào khuyên? Thần Quân Viện trưởng nét miệng cười một tiếng, nói rằng, nha đầu, ngươi không phải chúng ta Thiên Đạo Thánh Viện đệ nhất mỹ nhân đi, phát triển một chút ưu thế của ngươi, ta tin tưởng khẳng định có thể thuyết phục tiểu tử này. Sắc mặt Từ Nhược Ngu đỏ lên, tức giận nói, thì ra lão sư là muốn cho ta thi triển mỹ nhân kế a? Thần Quân Viện trưởng cười cười xấu hổ, nha đầu, tiểu tử này vi sư thật coi trọng, ngươi liền ra mặt giúp một tay vi sư như thế nào? Từ Nhược Ngu trầm ngâm hạ, lập tức nói rằng, tốt ta, ta ngày mai liền đi tìm hắn, bất quá được hay không được ta có thể không dám hứa chắc. Nha đầu, đừng đợi ngày mai à, ngươi bây giờ liền đi, không phải tiểu tử này chỉ sợ cũng muốn bị ngươi sư thúc đoạt đi. Chương 3096, mỹ nhân kế. Chương 3096, mỹ nhân kế. Từ Nhược Ngu vẻ mặt im lặng nhìn xem Thần Quân Viện trưởng, hiện tại liền đi, nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Từ Nhược Ngu bất đắc dĩ nói, lão sư, vị sư đệ này mới vừa tiến vào Thiên Đạo Thánh Viện, ngươi dù sao cũng phải cho hắn một cái thích ứng thời gian a. Huống chi ta cảm thấy loại chuyện này không thể nóng đổi. Không đổi cái rắm. Thần Quân Viện trưởng nhẹ hừ một tiếng, nói rằng, ngươi cái kia sư thúc ngươi cũng không phải không rõ ràng, vạn nhất hắn chạy đến ta trước mặt, thuyết phục tiểu tử này làm sao xử lý? Nha đầu, chớ trì hoãn, ngươi cũng không muốn như thế một cái yêu nghiệt vô song sư đệ bị người đoạt đi thôi, đi nhanh lên. Nói, Thần Quân Viện trưởng lôi kéo Từ Nhược Ngu thì rời đi trong đình đài. Từ Nhược Ngu có chút dở khóc dở cười nhìn xem lão nhân này, bất quá đối với cái kia một ngày ngắn ngủi liền theo ngoại viện đánh vào hải tâm, sáng tạo ra một trận xưa nay chưa từng có kỳ tích sư đệ, trong lòng của nàng thật đúng là thật tò mò. Không bao lâu, Từ Nhược Ngu liền đi tới Trần Huyền ở lại bên ngoài viện. Nha đầu, kế tiếp coi như nhờ vào ngươi. Ném câu nói tiếp theo, Thần Quân Viện trưởng đội vàng chạy ra, tiếp xuống trường hợp hắn cũng không thích hợp đi ra mặt. Từ Nhược Ngu có chút bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đi lên trước gõ cửa một cái. Trong sân, Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi hai người đang tán gẫu, đã đi tới cái này Thiên Đạo Thánh Viện, hai người bọn họ nhất định phải thật tốt quy hoạch một phen, nếu như có thể mượn nhờ cái này Thiên Đạo Thánh Viện để cho hai người nhiều phương diện đều tăng lên, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Đương nhiên, Trần Huyền mục đích chủ yếu như trước vẫn là chín u minh thể, chuyện này nếu như không thành, tại cái này Thiên Đạo Thánh Viện đạt được lại nhiều chỗ tốt đều vô dụng. Lúc này, ngay tại hai người nói chuyện phiếm ở giữa, một tràng tiếng gõ cửa đông nhiên chuyển đến. Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi nhìn nhau một cái, hai người bọn họ mới vừa tiến vào Thiên Đạo Thánh Viện, ai sẽ tìm đến bọn hắn? Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy đóng chặt cửa sân chậm rãi bị đẩy ra, sau đó một đạo áo trắng thân ảnh đi đến, nàng đầu tiên là thi lễ một cái, sau đó vẻ mặt mỉm cười nhìn Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi. Sư đệ, sư muội, ta là từ Đức U, tùy tiện đến đây, không biết rõ nhưng đánh nhiễu tới các ngươi. Nàng khí chất linh hoạt kỳ hảo, đôi mắt đẹp sáng tỏ, cho người ta một loại không nhiễm khói lửa nhân gian khí cao lãnh cảm giác. Kia một đôi mắt dường như biết nói chuyện như thế, để cho người ta mê muội. Sóng mũi cao rất tinh xảo, một đôi môi mỏng tính cảm giác mà mê người, tại phối hợp bên trên tấm kia mỹ mạo động nhân gương mặt, vóc người cao gầy, như thác nước tóc dài, để cho người ta trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Từ Nhược Ngu, trong mắt của Sở Nô Nhi hiện lên một vệ tinh quang, vị này chín u minh thể nhanh như vậy liền tìm tới, điều này thực nhường nàng thật bất ngờ. Trần Huyền cũng lập tức tỉnh ngộ lại, tiến lên cười nói, hóa ra là Nhược Ngu sư tỷ, mau mời tòa. Cửu Vũ sư đệ khách khí. Từ Nhược Ngu nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó trong sân trước bàn đá ngồi xuống. Trần Huyền quan sát tỉ mỉ một cái đối phương, không thể không nói, cái này đích xác là một vị khí chất không tầm thường đại mỹ nhân, loại kia bình dị gần gũi bên trong lại dẫn một vẻ cao lãnh khí chất, nhường người nhịn không được sinh ra một loại đi chinh phục nàng ý nghĩ. Nhìn lên trước mặt cái này mỹ mạo cùng thực lực đều xem trọng nữ tử, Trần Huyền nội tâm cũng là có chút kích động, mới vừa tiến vào Thiên Đạo Thánh Viện cái này chín đu minh thể liền chủ động tìm tới cửa, cái này mở đầu đối với hắn mà nói tự nhiên là sự tình tốt. Có mở đầu, kế tiếp có lẽ liền dễ làm nhiều. Cửu U sư đệ, Nô Nhi sư muội, chúc mừng các người tại Thiên Đạo Thánh Viện sáng tạo ra một trận trước nay chưa từng có truyền kỳ. Từ Nhược Ngu mỉm cười, nàng cũng là tại cẩn thận quan sát Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi, dù sao hai người này đều là không kém gì nàng tồn tại. Bất quá Trần Huyền một mực mang theo thiên diện cố, cũng làm cho nàng trong lòng có chút bất đắc dĩ, bởi vì nàng cũng nhìn không thấu Trần Huyền chân thực khuôn mặt. Nhược Ngu sư tỷ quá khen, chúng ta vận khí tốt mà thôi. Trần Huyền cười cười, đối với Sở Nô Nhi nháy nháy mắt. Nô Nhi, pha trà. Chào hỏi một tiếng, Trần Huyền tiếp tục nói. Nhược Ngu sư tỷ chính là Thiên Đạo Thánh Viện kiệt xuất nhất thiên tài, một người vượt ép toàn bộ nguyên sơ vũ trụ các loại thiên tiêu, cùng ngươi so sánh, hai người chúng ta còn kém xa. Từ Nhược Ngu hé miệng cười một tiếng, nói rằng: "Cửu U sư đệ, tại các ngươi không có tới trước đó, ta có lẽ xem như Thiên Đạo Thánh Viện đệ tử kiệt xuất nhất, bất quá bây giờ đi nói." Từ Nhược Ngu thở dài, tiếp tục nói: "Có lẽ tại cảnh giới phương diện ta xác thực mạnh hơn so với các ngươi, nhưng là bàn luận thực lực, không có đánh qua trước đó ta còn thực sự không dám nói so với các ngươi cường đại, bàn luận tiềm lực, đây chính là thật không bằng, cho nên, ngươi không cần cho ta lời tân bốc." Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, nói rằng: "Xem ra Nhược Ngu sư tỷ quả nhiên không phải bình thường, không nói những cái khác, riêng là phần này tâm cảnh liền viễn siêu người khác, bất quá chúng ta hai người mong muốn siêu việt sư tỷ, chỉ sợ còn phải tiếp tục đi một đoạn đường mới có cơ hội." Vậy cũng không nhất định. Từ Nhược Ngu khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Thiên Đạo Thánh Viện nội tình hùng hậu, phá cảnh đan dược chỗ nào cũng có, nội đạo nơi trốn cũng là rực rỡ muôn màu, các loại công pháp càng là tầm tầng lớp lớp, lấy Cửu Vũ sư đệ cùng Nô Nhi sư muội thiên phú, ở chỗ này sẽ tiến bộ rất nhanh." "Ha ha, vậy thì mượn sư tỷ chúc lành." Trần Huyền cười cười, không nói thêm gì, bởi vì hắn tạm thời còn không rõ ràng lắm vị này Thiên Đạo Thánh Viện tuyệt thế yêu nghiệt bỗng nhiên tìm đến mình đến cùng có mục đích gì. Từ Nhược Ngu tiếp tục nói: "Cửu U sư đệ, tương lai các ngươi trung quy là muốn quang mang vạn trượng, để cho ta Thiên Đạo Thánh Viện càng thêm huy hoàng, bất quá tại bọn này anh hội tụ chi địa nếu như muốn đi càng nhanh, đi càng ổn, nắm giữ một cái người dẫn đường có lẽ đem làm ít công to." Nghe thấy Từ Nhược Ngu lời này, Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi không để lại dấu vết nhìn nhau một cái, xem ra vị này chín u minh thể bỗng nhiên đến, thật đúng là mang theo mục đích nào đó. Trần Huyền đứng dậy rót cho Từ Nhược Ngu một ly trà, cười nói: "Sư tỷ, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi hôm nay tới đây chỉ sợ không chỉ là vì chúc mừng chúng ta gia nhập Thiên Đạo Thánh Viện đơn giản như vậy à?" Nghe vậy, sắc mặt Từ Nhược Ngu có chút nóng lên, bởi vì làm thuyết khách loại chuyện này nàng cũng là lần đầu tiên làm. "Cửu U sư đệ, vậy ta cũng không gạt ngươi, kỳ thật lấy thiên phú của ngươi tiềm lực, tại cái này nếu như Thiên Đạo Thánh Viện có cao nhân dạy bảo, chắc chắn đi càng nhanh, đối ngươi về sau mà nói cũng có lợi ích cực kỳ lớn, không biết rõ ngươi cảm thấy?" Từ Nhược Ngu kia một đôi sáng tỏ đôi mắt không nháy một cái nhìn xem Trần Huyền, mặt mỉm cười. Nghe thấy lời này, Trần Huyền mỉm cười, nói rằng: "Sư tỷ, nếu như đoán không sai, hẳn là hai vị kia viện trưởng nhường ngươi tới a." Từ Nhược Ngu cũng không có dấu giếm, nhẹ gật đầu. Trần Huyền khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Bất quá ta rất hiếu kỳ, hai người chúng ta đã ở trước mặt từ chối bọn hắn, vì cái gì còn nhường sư tỷ ngươi đến làm thuyết khách? Hẳn là sư tỷ ra mặt, liền có thể để chúng ta thay đổi chủ ý." Nghe vậy, sắc mặt Từ Nhược Ngu có chút mất tự nhiên, bởi vì Thần Quân viện trưởng thật là nhường nàng đến thi triển mỹ nhân kế. "Sư đệ, chẳng lẽ cùng ta thành là chân chính đồng môn, tương lai chúng ta cùng một chỗ tu luyện không tốt sao?" Từ Nhược Ngu cố gắng khắc chế nội tâm khó chịu, đối với Trần Huyền nhẹn miệng cười. Trần Huyền sững sờ. Sở Nô Nhi ở một bên nhíu môi, nói rằng: "Lão gia hỏa kia sẽ không phải là để ngươi đến thi triển mỹ nhân kế a?" Chương 3097, Từ Như Ngu tâm sự. Chương 3097, Từ Như Ngu tâm sự. Theo Sở Nô Nhi lời này vừa nói ra, cố gắng khắc chế trong lòng khó chịu sắc mặt của Từ Nhược Ngu bỗng nhiên đỏ lên. Trần Huyền cũng là sững sờ nhìn xem Từ Nhược Ngu, mỹ nhân kế, thật là thế này phải không? Sắc mặt Từ Nhược Ngu đỏ có chút nóng lên, mục đích của mình bị bạch trần, trong lúc nhất thời nàng còn thật không biết nên ứng đối như thế nào. Thế này, Sở Nô Nhi càng chắc chắn chính mình suy đoán, lập tức nàng vẻ mặt nghiền ngẫm nói rằng: "Sư tỷ, nếu là như vậy lời nói, lao ra hỏa kia phương pháp thật đúng là dùng đúng a." Nghe vậy, sắc mặt Từ Nhược Ngu càng đỏ. Trần Huyền cũng là khỏe miệng một phát, cái này mở đầu, dường như liền càng có ý tứ. "Sư tỷ, thật là thế này phải không?" Trần Huyền cười tủm tỉm nhìn xem sắc mặt rất mất tự nhiên Từ Nhược Ngu. Sắc mặt Từ Nhược Ngu rất đỏ, nàng hít sâu một hơi, hiện ra nụ cười trên mặt có chút miễn cưỡng, nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Cửu U sư đệ, kỳ thật Thần Quân viện trưởng là thật muốn thu ngươi làm đồ, tại nếu như Thiên Đạo Thánh viện có hắn dạy bảo lời nói, tương lai của ngươi khẳng định sẽ càng thêm huy hoàng." Trần Huyền khép cười một tiếng, tránh đi cái đề tài này, nói rằng: "Sư tỷ, Thần Quân viện trưởng để ngươi đến làm thuyết khách, chẳng lẽ hắn liền không sợ biến khéo thành vụng?" Dê vào miệng quổng. Sắc mặt Từ Nhược Ngu càng thêm mất tự nhiên, nói rằng: "Cửu U sư đệ, lấy sự ưu tú của ngươi làm sao lại coi trọng ta?" "Ha ha, sư tỷ, hắn dường như thật đúng là coi trọng ngươi." Sở Nô Nhi sán lạn cười một tiếng, nàng đột nhiên cảm giác được chơi rất vui, không chừng cầm xuống nữ nhân này muốn so Vô Tận Hồ nữ nhân kia dễ dàng nhiều. Nghe thấy lời này, Từ Nhược Ngu nội tâm run lên, Sở Nô Nhi lời này đánh nàng có chút trở tay không kịp, nàng có chút không thể tin nhìn xem Trần Huyền, hai người bọn họ mới lần thứ nhất gặp mặt mà thôi, người thanh niên này thật coi trọng chính mình. Cái này sao có thể? Trần Huyền cũng không có đi phản bác Sở Nô Nhi lời này, càng không có giải thích cái gì, đã chuyện tiến triển có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, như vậy sớm cho nữ nhân này đánh một cái dự phòng châm cũng có thể, dạng này đến tiếp sau phát triển cũng không cần che che lấp lấp. Nô Nhi sư muội, loại này trò đùa có thể không mở ra được, Cửu U sư đệ chính là nhân trung chí lòng, ta thế nào xứng với hắn? Từ Nhược Ngu cố gắng duy trì bình tĩnh, giờ phút này nàng đều có chút hối hận bằng lòng Thần Quân viện trưởng tới làm cái này thuyết khách, tình huống hiện tại dường như có lẽ đã đem chính nàng cho quân tiến vào. Sở Nô Nhi nhún vai, nói rằng: "Sư tỷ, ta nhưng không có nói đùa, không tin ngươi có thể tự mình hỏi một chút hắn." Trong lòng Từ Nhược Ngu giật mình, chẳng lẽ thiếu nữ này thật không có nói đùa? Nghĩ tới đây, Từ Nhược Ngu nhíu lại đại mi nhìn về phía Trần Huyền. "Sư tỷ, không biết rõ ngươi có tin hay không vận mệnh?" Trần Huyền cười hỏi. Nghe vậy, Từ Nhược Ngu không biết rõ là nghĩ đến cái gì, nàng ánh mắt ảm đạm, nói rằng: "Trước kia ta càng tin tưởng nhân định thắng thiên, vì thế ta cũng cố gắng qua, nhưng là hiện tại nói," nàng thở dài, tiếp tục nói: "Có một số việc tựa hồ là không cách nào cải biến, dù là ngươi lại cố gắng thế nào, cũng không cách nào cải biến đã an bài tốt vận mệnh." Trần Huyền nghe được Từ Nhược Ngu lời nói bên trong có chuyện, hắn cười nói: "Sư tỷ, kỳ thật ta cũng tin tưởng nhân định thắng thiên, bất quá vậy phải xem đối mặt là chuyện gì, có một số việc vận mệnh an bài bất công, bất toại người nguyện, chúng ta liền phải chống lại, có một số việc vận mệnh đã sớm sắp xếp xong xuôi, không cách nào cải biến, cũng chỉ có thể tiếp nhận, thế gian nước vạn tu sĩ, không đều là tại cùng thiên chống lại, không hướng vận mệnh túi lầu sao?" Từ Nhược Ngu cẩn thận nghĩ nghĩ Trần Huyền lời này, sau đó bình tĩnh gật đầu. "Có lẽ là như vậy đi." Trần Huyền tiếp tục nói: "Ta xem sư tỷ giống như có tâm sự, không biết rõ nguyện không muốn nói ra nghe một chút. Không cho phép chúng ta những này người bên ngoài chi ngôn có lẽ có thể nhường sư tỷ có thu hoạch." Nghe vậy, Từ Nhược Ngu lắc đầu, nói rằng: "Ta sự tình sư đệ sợ là không thể giúp cái gì, vận mệnh của ta cũng không có người có thể cải biến. Xem ra bối rối sư tỷ tâm sự còn giống như không nhỏ." Trần Huyền cười cười, nói rằng: "Cũng được, sư tỷ không muốn nói ta cũng không bắt buộc, bất quá sư tỷ lần này đến đây làm thuyết khách sợ là muốn vô công mà trở về." Từ Nhược Ngu như mày, nói rằng: "Cửu U sư đệ, ngươi thật không lại suy nghĩ một chút? Thần Quân viện trưởng là thật tâm muốn thu ngươi làm đồ." Sở Nô Nhi híp mắt cười nói: "Sư tỷ, xem ra mỹ nhân của ngươi kế có vẻ như còn không có thi triển tốt, nếu như ngươi bằng lòng làm ra hỏa này nữ nhân lời nói, không chừng sẽ có hy vọng à." Nghe thấy lời này, trong lòng Từ Nhược Ngu có chút im lặng, nàng mắt nhìn sắc mặt như thường, giếng cổ không gợn sóng Trần Huyền, lắc đầu nói rằng: "Sư muội, cái này Viên Ương phủ cũng không thể luận điểm, ta đã có vị hôn phu, cũng sư đệ sợ là không có khả năng." Sở Nô Nhi không để ý nói rằng: "Vậy thì có cái gì? Ngược lại các ngươi lại còn không có kết làm đạo lữ, lựa chọn lần nữa một cái không chừng sẽ tốt hơn." Từ Nhược Ngu khẽ cười một tiếng, nàng nhìn xem Trần Huyền, nói rằng: "Sư đệ, ngươi người mặc dù không tệ, nhưng là ta không thích hợp ngươi, ngươi hẳn là nắm giữ tốt hơn." "Sư tỷ, đều không có bắt đầu, làm sao ngươi biết không thích hợp?" Trần Huyền rốt cục biểu lộ thái độ của mình, hắn vẻ mặt bình tĩnh nhìn Từ Nhược Ngu. Nội tâm Từ Nhược Ngu run lên, chẳng lẽ người thanh niên này thật loại suy nghĩ này? Nghĩ tới đây, Từ Nhược Ngu nhanh lên đem trong đầu những ý niệm khác dứt bỏ, nói rằng: "Sư đệ, ngươi ta thật vô duyên, vận mệnh của ta đã sớm đã định trước, không phải chống lại liền có thể có kết quả, giống như ngươi vừa mới nói, vận mệnh đã sớm sắp xếp xong xuôi, không cách nào cải biến, cũng chỉ có thể tiếp nhận." Trần Huyền vẻ mặt kinh ngạc, hỏi: "Chẳng lẽ sư tỷ tâm tư chính là chuyện này?" Nói, Trần Huyền mỉm cười, tiếp tục nói: "Xem ra sư tỷ đối với mình một nửa khác dường như cũng không phải là rất hài lòng, rất muốn chống lại loại này đã định trước tốt vận mệnh, đã như vậy, vì cái gì không kiên trì?" Từ Nhược Ngu cũng không có giấu giếm cái gì, nói rằng: "Sư đệ cảm thấy loại này vận mệnh có thể thay đổi sao?" Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, nói rằng: "Sư tỷ, mong muốn cải biến loại này vận mệnh kỳ thật cũng không khó, chỉ là ngươi tạm thời còn giống như không có dũng khí đi bước ra một bước kia." Từ Nhược Ngu nhíu mày, hỏi: "Chẳng lẽ sư đệ có biện pháp?" "Biện pháp ta tự nhiên có, hơn nữa rất đơn giản." Trần Huyền cười thần bí. Nghe vậy, trong mắt của Từ Nhược Ngu hiện lên một vệ tinh quang, người thanh niên này khẩu khí thật lớn, vận mệnh của nàng, nhân sinh của nàng, cho dù lão sư của nàng đều không thể cải biến, người thanh niên này dựa vào cái gì nói nhẹ nhàng như vậy? Sư tỷ giống như không tin. Trên mặt Trần Huyền nụ cười nhìn qua càng ngày càng thần bí. Thế này, trong lòng Từ Nhược Ngu thật đúng là có chút hiếu kỳ, phải biết vận mệnh của nàng nói nhỏ là liên lụy đến một cái chế bá một cái vũ trụ siêu cấp bá chủ, cùng một cái siêu cấp thế lực đáng sợ. Nói lớn, đây chính là liên lụy đến hai cái vũ trụ, người thanh niên này đến cùng có biện pháp nào? Sư đệ, ta xác thực không tin, không bằng ngươi nói ra đến nghe một chút. Từ Nhược Ngu vẻ mặt bình tĩnh nhìn Trần Huyền, trong lòng cũng của nàng là càng ngày càng hiếu kỳ. Chương 3098, đến từ Sở Nô Nhi dụ hoặc. Chương 3098, đến từ Sở Nô Nhi dụ hoặc. Sư tỷ, người trong cuộc mong muốn nhảy ra ngoài cuộc, vậy cũng chỉ có thể đánh vỡ bản cờ này. Trần Huyền nhìn xem Từ Nhược Ngu vẻ mặt mỉm cười nói rằng. Nghe vậy, Từ Nhược Ngu có chút thất vọng, nàng lắc đầu, nói rằng: "Sư đệ, mong muốn đánh vỡ bản cờ này nói nghe thì dễ, ngươi căn bản không biết rõ bản cờ này lớn bao nhiêu, không phải muốn đánh vỡ liền có thể đánh vỡ, hơn nữa coi như có thể đánh vỡ bản cờ này, ai cũng không biết sẽ nên đón dạng gì hậu quả." Trần Huyền cười nói: "Sư tỷ, ngươi nói bản cờ này xác thực rất lớn, nhưng là ngươi trước mắt còn không có dũng khí đi đánh vỡ nó, nếu như ngươi có dũng khí lời nói vì cái gì không đi thử một lần?" Từ Nhược Ngu hơi kinh ngạc, hỏi: "Chẳng lẽ sư đệ biết ta nói bản cờ này chỉ là cái gì?" Trần Huyền nâng chung trà lên uống một hớp, mỉm cười, nói rằng: "Sư tỷ nói bản cờ này không có gì hơn chính là Quang Minh thần tộc cùng thần đình a." Trong lòng Từ Nhược Ngu rung động, người thanh niên này vậy mà biết. Bất quá cẩn thận muốn nghĩ Từ Nhược Ngu cũng không có quá mức giật mình, bởi vì thần đình cùng Quang Minh thần tộc thông ra chuyện toàn bộ nguyên sơ vũ trụ đều biết, toàn bộ Quang Minh vũ trụ cũng tương tự biết. Trần Huyền sẽ biết cái này tuyệt không đủ là lạ. Đã sư đệ biết, vì cái gì còn có tự tin như vậy? Ngươi cảm thấy bản cờ này là có thể tùy tiện đánh vỡ sao? Từ Nhược Ngu hít sâu một hơi, việc này đã liên lụy đến hai cái vũ trụ, trừ phi là những cái kia chúa tể bản cờ này cục cấp cao nhất tồn tại mở miệng, không phải bản cờ này chính là kết cục đã định. Sư tỷ, mong muốn đánh vỡ rất khó sao? Trần Huyền hỏi ngược một câu, tiếp tục nói: "Nếu như ngươi có dũng khí đánh vỡ bản cờ này, như vậy nhân sinh của ngươi cũng sẽ không bị vận mệnh bài bố, kỳ thật việc này mấu chốt ở chỗ chính ngươi." Từ Nhược Ngu cười khổ một tiếng, nói rằng: "Sư đệ, đánh vỡ bản cờ này hậu quả là khá là nghiêm trọng, hiện tại ta căn bản không có năng lực đi tiếp nhận loại hậu quả này, cho nên đây hết thảy đều chỉ là vọng tưởng mà thôi. Trừ phi ta nắm giữ tả hữu tất cả thực lực." Nói, Từ Nhược Ngu đứng dậy, nói rằng: "Sư đệ, ta mới vừa nói chuyện kỳ thật ngươi có thể thật tốt suy tính một chút, thần quân viện trưởng là thật tâm muốn thu ngươi làm đồ." Nói xong lời này, Từ Nhược Ngu quay người rời đi, cái đề tài kia nàng cũng không muốn cùng Trần Huyền tiếp tục thảo luận tiếp, bởi vì cái này căn bản liền sẽ không có bất kỳ kết quả gì. Trần Huyền lập tức đứng dậy, hỏi: "Sư tỷ, nếu có người nguyện ý thay ngươi đi gánh vác loại hậu quả này?" Thân thể của Từ Nhược Ngu rung động, nàng đưa lưng về phía Trần Huyền lắc đầu, nói rằng: "Không có loại người này, cũng không có người có tư cách này, càng không có người có thực lực này." Nói, Từ Nhược Ngu đã rời đi sân nhỏ. Trần Huyền nhìn xem bóng lưng của nàng, tiếp tục nói: "Kỳ thật ta còn có một chiêu, hoàn toàn đánh vỡ này cục, có lẽ có thể khiến cho loại này phong hiểm xuống đến thấp nhất, không biết rõ sư tỷ có nguyện ý hay không nghe một chút." Từ Nhược Ngu không có dừng lại, rất nhanh liền biến mất tại Trần Huyền trong tầm mắt. Xem ra vị này danh chấn nguyên sơ vũ trụ, quang mang vạn trượng tuyệt thế yêu nghiệt dường như cũng không hề giống bề ngoài cảnh tượng như vậy, ở đằng kia vô số quang mang chiếu rọi phía dưới, nhưng thật ra là một cái nhìn không thấy lao tù. Sở Nô Nhi thở dài nói rằng. Trần Huyền nói rằng: "Sinh tại quyền quý chi địa, hoàn toàn chính xác có vạn bất đắc dĩ." Bất quá Trần Huyền khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười sán lạ, nói rằng: "Nàng đã 10 phần kháng cự trận này thông ra, kia hy vọng càng lớn hơn." "Cũng đúng." Sở Nô Nhi cười cười, nói rằng: "Dạng này ngươi cậy góc tường liền lại càng dễ." Trần Huyền trợn nhìn Sở Nô Nhi một cái, bất quá cái này cũng là sự thật, ngay từ đầu hắn thật đúng là có chút bận tâm vị này chín đú minh thể cùng quang minh thần tộc người kia tình đầu ý hợp, kể từ đó, vậy thì thật có chút phiền phức. Bất quá cũng may lo lắng của hắn cũng chưa từng xuất hiện. Tương phản, chín đú minh thể còn rất kháng cự, loại cục diện này đối Trần Huyền tới nói là có lợi nhất. Nếu như nàng thật có dũng khí đánh vỡ bản cờ này, lời nói vậy thì càng dễ xử lý. Thân sắc của Trần Huyền bình tĩnh, đương nhiên, loại chuyện này còn cần hắn đến trợ lực. Về phần hậu quả, Trần Huyền hiện tại không muốn đi cân nhắc, hơn nữa suy tính cũng vô dụng. Cũng không thể bởi vì hậu quả rất nghiêm trọng hắn liền từ bỏ chín u minh thể a. Nếu như thành công theo đuổi được chín u minh thể, cùng nó hợp thể, như vậy hắn không chỉ có thể đem tự thân cảnh giới tăng lên tới chúa tể ba khó cảnh, còn có thể đi luyện hóa trụ chủ pháp chỉ. Có cái loại này nghịch thiên bảo vật nơi tay, đối với loại hậu quả này, Trần Huyền cũng có lòng tin đi ứng đối. Canh trường hiểm xuống đến thấp nhất, hắn còn có biện pháp nào? Một bên khác, Từ Nhược Ngu đứng tại một chỗ bên bờ vực, ngắm nhìn phương xa biển mây, trong đầu của nàng đang không ngừng hồi tưởng đến Trần Huyền mới vừa nói câu nói kia. Trong lòng của nàng rất hiếu kỳ, người thanh niên kia đến cùng còn có biện pháp nào canh trường hiểm giảm tới thấp nhất? Phải biết đây chính là muốn đồng thời mặt đối Quang Minh thần tộc cùng thần đỉnh hai cái này thế lực bá chủ. Nhưng là hiện tại lại trở về tìm Trần Huyền hỏi thăm, nàng tự nhiên không có cái này dũng khí. Nha đầu, lời của tiểu tử đó kỳ thật cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý. Lúc này, thần quân viện trưởng lặng yên không tiếng động xuất hiện sau lưng Từ Nhược Ngu, hắn thở dài, vừa rồi Từ Nhược Ngu nói chuyện với Trần Huyền, ẩn thân tại âm thầm hắn tự nhiên nghe rõ rõ ràng ràng. Nghe vậy, Từ Nhược Ngu nhìn thần quân viện trưởng một cái, bình tĩnh nói: "Lão sư, để ngươi thất vọng, hắn dường như thật không muốn trở thành đệ tử của ngươi." Thần quân viện trưởng cười khổ một tiếng, nói rằng: tiểu tử này thật là một khối xương khó gặm a. Xem ra chỉ có thể lại nghĩ biện pháp khác, bất quá thần quân viện trưởng nhếch miệng cười một tiếng, nói rằng: "Nha đầu, tiểu tử này đối ngươi dường như giống như rất có ý tứ." Sắc mặt Từ Nhược ngu đỏ lên, nói rằng: "Lão sư, ngươi nói bậy bạ gì đó, Cửu Vũ sư đệ mới vừa tiến vào Tiên Đạo Thánh viện, đối ta hắn làm sao lại có loại kia ý nghĩ? Huống chi, ta cùng hắn ngươi cảm thấy có thể sao? Không thử một chút làm sao biết?" Muốn ta nhìn tiểu tử này thật là so Quang Minh thần tộc tên kia thuận mắt nhiều. Nhìn thấy Từ Nhược ngu có chút tấm giận, thần quân viện trưởng vội vàng đổi giọng, nói rằng: "Nha đầu, ta chính là tiểu nói này, bất quá tiểu tử này dáng dấp thật đẹp mắt, ngươi cũng có thể suy nghĩ một chút." Nói xong lời này, còn không đợi Từ Nhược ngu nổi giận, thần quân viện trưởng vội vàng trưởng: "Ra mà không kính." Từ Nhược ngu thở dài, nghĩ đến Trần Huyền, nàng im lặng cười một tiếng, hai người bọn họ ở giữa là tuyệt đối không thể nào, huống chi nàng đối Trần Huyền cũng không có loại kia ý nghĩ. Chỉ là đối với Trần Huyền câu nói kia trong nội tâm nàng vẫn như cũ hết sức tò mò, đến cùng như thế nào cảnh trường hiểm xuống đến thấp nhất. Người thanh niên kia có phải thật vậy hay không có biện pháp? Ban đêm tiến đến, Trần Huyền trên giường ngồi xếp bằng, tay cầm một khối hắc ám chi tinh, đang tu luyện lấy hắc ám lực lượng. Về phần Sở Nô Nhi, tại Từ Nhược ngu sau khi rời đi nàng cũng đi, không biết rõ tại cái này hạch tâm chi địa phương nào. Nếu như còn có thể gặp phải giống hắc ám nội địa như thế tu luyện thánh địa, ta ma đạo cảnh giới hẳn là rất nhẹ nhàng liền có thể đột phá tới chân ma cảnh, chỉ là đáng tiếc. Trần Huyền một bên tu luyện vừa nghĩ, dựa vào trong tay khối này hắc ám chi tinh hắn muốn đột phá tới chân ma cảnh sợ là có chút khó. Lúc này, đang tu luyện Trần Huyền bỗng nhiên mở to mắt, bởi vì hắn cảm thấy một cố động tĩnh tại chính mình chung quanh truyền đến. "Nô Nhi, ngươi làm gì?" Nhìn xem đã úp sấp trên giường nằm xuống, hơn nữa còn đem chân gối lên trên đùi mình Sở Nô Nhi, đang ngồi xếp bằng tu luyện Trần Huyền lập tức giật mình. Sở Nô Nhi đầu gối lên Trần sách đùi, kia một đôi màu nâu đôi mắt chớp chớp, nói rằng: "Đương nhiên là đi ngủ, chẳng lẽ ngươi còn muốn đem ta đuổi đi ra?" Nghe vậy, Trần Huyền cười khổ một tiếng, nói rằng: "Vậy ngươi cũng không cần ngủ ở ta trên đùi a. Đến, gian phòng kia ta nhường cho ngươi." Nói, Trần Huyền liền muốn rời khỏi, bất quá Sở Nô Nhi lại nắm thật chặt bắp đùi của hắn, vẻ mặt im lặng nói rằng: "Ta cảm thấy mình giống như không so với các nàng bất cứ người nào trên người ta. Chẳng lẽ ngươi đối ta liền không có tâm tư khác? Ngược lại hiện ở bên cạnh ngươi cũng không có những nữ nhân khác, không bằng từ giờ trở đi mỗi lúc trời tối ta đến bồi ngươi đi." Nhìn xem cái này tựa ở trên đùi mình, dịu dàng ngoan ngoãn giống như một con mèo nhỏ mỹ diệu thiếu nữ, thân thể của Trần Huyền lập tức lắc một cái. Chương 3099, lĩnh hội kiếm hồn, bên trên, chương 3099, lĩnh hội kiếm hồn, bên trên, Sở Nô Nhi đối với mình có ý tưởng, điểm này Trần Huyền sớm cũng cảm giác được. Bất quá trước lúc này hai người bọn họ ai cũng không có đi đánh vỡ kia một chương một tùng liền phá giấy cửa sổ, một mực duy trì loại này bằng hữu quan hệ. Mà bây giờ, Sở Nô Nhi bỗng nhiên tỏ tình, quả thực nhường Trần Huyền có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, tới quá đột nhiên. "Nô Nhi, ngươi còn nhỏ." Trần Huyền cười khổ một tiếng, mặc dù nha đầu này tuổi tác khẳng định lớn hơn mình, nhưng là cái này bề ngoài chính là một thiếu nữ, cái này thực sự làm cho Trần Huyền có chút khó mà rũa ra ma trảo. Nghe vậy, đem đầu gối ở Trần Huyền trên đùi Sở Nô Nhi trợn trừng mắt, nói rằng: "Ta chỗ nào nhỏ?" "Không tin ngươi sợ sợ nói." Sở Nô Nhi trực tiếp đem Trần Huyền đại thủ kéo qua đặt ở trên ngực của mình. Vào tay xúc cảm làm Trần Huyền sợ hết hồn, hắn như thiểm điện nắm tay thu hồi lại, nội tâm đều tại bịch bịch nhảy lên, nha đầu này, quá làm căn a. "Nhỏ sao?" Sở Nô Nhi vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn xem hắn. Nô Nhi sắc mặt của Trần Huyền đỏ lên, nói rằng: "Hiện tại không thích hợp, có thể hay không về sau lại nói?" "Sao không phù hợp?" Sở Nô Nhi bĩu môi nói rằng: "Hiện tại ngươi lại còn không có theo đuổi được chín u minh thể, những nữ nhân khác lại không ở bên người ngươi, chẳng lẽ ngươi liền không muốn sao?" Trần Huyền khẽ miệng giật một cái, nha đầu này có vẻ như cũng rất dũng mãnh a. "Chẳng lẽ ta không xinh đẹp?" Sở Nô Nhi tiếp tục nhìn chằm chằm hắn, sau đó chậm rãi giải khai quần áo. Thế này, trong lòng Trần Huyền giật mình, hắn gấp vội vàng nắm được tay của Sở Nô Nhi, cười khổ nói: "Nô Nhi, ngươi dù sao cũng phải cho ta một cái thời gian chuẩn bị a, nếu không, lần sau đi." Nghe vậy, Sở Nô Nhi hận hận trừng mắt liếc hắn một cái. "Giả vờ chính đáng, ta nhìn ngươi có thể giả bộ tới khi nào?" Nói xong lời này, Sở Nô Nhi vẫn như cũ gối lên Trần Huyền đùi, kéo qua chăn mền đóng trên người mình, sau đó nhắm mắt lại, tựa hồ là dự định đêm nay cứ như vậy ngủ. Nhìn đến đây, Trần Huyền cười khổ không thôi, giả vờ chính đáng. Hắn cũng không muốn a. Mấu chốt là nha đầu này nhìn xem quá nhỏ, nội tâm cửa này hắn quả thực không qua được. Nếu như nha đầu này nhìn xem lại lớn một chút, như vậy hắn liền đem chuyện làm, thật là. Trong lòng Trần Huyền thở dài một cái, nhìn thấy nha đầu này dường như liền định gối lên bắp đùi của mình đi ngủ, Trần Huyền cũng không có suy nghĩ vấn đề này nữa, sau đó tiếp tục nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện hắc ám lực lượng. Nha đầu này vẫn rất có dụ nghi ngờ lực, hắn hiện tại nhất định phải đem ý nghĩ đặt ở sự tình khác phía trên, miễn cho không chịu nổi. Cảm giác được Trần Huyền lại bắt đầu tu luyện, Sở Nô Nhi từ từ mở mắt, bĩu môi, trên mặt viết đầy khó chịu, hiện tại đơn độc cùng ở bên cạnh Trần Huyền nữ nhân liền nàng một cái, nếu như bây giờ không bắt đầu động thủ, chờ ra hỏa này cầm xuống chín u minh thể, thuộc về cơ hội của mình còn không biết phải đợi tới khi nào. Nghĩ tới đây, trong lòng Sở Nô Nhi nhẹ hừ một tiếng. "Ta nhìn ngươi có thể giả bộ tới khi nào? Một đêm không có chuyện gì xảy ra." Ngày thứ hai, Trần Huyền kết thúc tu luyện sau, tối hôm qua giúp vào bên cạnh mình Sở Nô Nhi đã không thấy. Nha đầu này nghĩ đến tối hôm qua Sở Nô Nhi tỏ tình, Trần Huyền thở dài, sau đó hắn cũng rời đi. Tại cái này Thiên Đạo Thánh viện đã có lĩnh hội kiếm hồn tu luyện thánh địa, hắn tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Hiện tại Trần Huyền tự thân tất cả kiếm ý đã toàn bộ tăng lên tới chí cao cửu giai, cũng là thời điểm nhường tự thân kiếm ý chuyển biến làm kiếm hồn. Một khi một bước này thành công, kiếm hồn phối hợp thêm cựu kiếp kiếm pháp, loại kia uy lực tuyệt đối chính là bay vọt về chất. Hơn nữa một bước này Trần Huyền cũng phải đi làm, đã không cách nào trưởng khống thiên đạo, không cách nào trưởng khống áo nghĩa hắn chiến lực muốn trở nên càng thêm cường đại, cũng chỉ có từ hướng này bỏ công sức. Bất quá tại lĩnh hội kiếm hồn trước đó, Trần Huyền còn phải đem nên chiếm tiện nghi toàn bộ chiếm mới được. Một phen hỏi thăm phía dưới, Trần Huyền rất nhanh liền đi tới Hạch Tâm Chi Điệu Tàng Bảo Các, nơi này trưởng quản lấy Hạch Tâm 3 cấp đệ tử tu luyện tất cả tài nguyên, đan dược, linh dược, công pháp, điển tịch, nhiều vô số kể. Lấy Trần Huyền Hạch Tâm 3 cấp đệ tử thân phận mỗi tháng có thể nhận lấy tới 3 cái Niết Bàn Thánh Đan, một cái Nhân Quả Thần Đan, về phần Niết Bàn Thánh Đan trở xuống đan dược hoàn toàn không có hạn chế. Đối với những vật này, Trần Huyền tự nhiên là 10 phần động tâm, cho dù hắn hiện tại không cần đến những đan dược này, tương lai tấn cấp tới Chúa Tể 3 khó cảnh cũng có thể dùng tới. Huống chi lão quỷ cùng Vũ Thái Tuế hai người cũng cần những đan dược này, cho nên loại vật này đối Trần Huyền tới nói tự nhiên là càng nhiều càng tốt, dù sao hắn không có khả năng tại cái này Thiên Đạo Thánh Viện một mực tiếp tục chờ đợi. Thiên Đạo Thánh Viện Hạch Tâm Chi Địa Tàng Bảo Các cũng không phải là một tòa lầu các, mà là một mảnh to lớn đình viện, bên trong đường xá chi chít, kết nối lấy địa phương khác nhau. Trần Huyền vừa đến nơi đây, một vị lao nhân liền tiến lên đón, rất lễ phép cười nói: "Tiểu hữu, ngươi là muốn lĩnh tài nguyên tu luyện, vẫn là quan sát công pháp điển tịch?" Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi hôm qua theo ngoại viện một đường đánh tới Hạch Tâm chưa bại một lần, việc này đã sớm kinh động đến toàn bộ Thiên Đạo Thánh Viện, đối với hai vị này bất thế yêu nghiệt, dù là Thiên Đạo Thánh Viện những này nhân vật thực quyền cũng phải cho mấy phần mặt mũi. Trần Huyền chắc tay, nói rằng: "Tiền bối, ta muốn lĩnh đan dược." Lao nhân cười nói: "Có thể, không biết rõ tiểu hữu muốn lĩnh đan dược gì?" Trước khi đến Trần Huyền đã nghĩ kỹ, nói rằng: "Tiền bối, ta muốn linh tăng lên cảnh giới lực lượng, 10 khỏa sinh tử cựu phẩm đan dược, 3 viên Niết Bàn Thánh Đan, 1 quả Nhân Quả Thần Đan." Lao nhân lại cười nói: "Tiểu hữu, ngươi trước chờ lấy, ta đi mang tới cho ngươi." Nhìn xem lão nhân rời đi, Trần Huyền sức sở, dễ dàng như vậy, hắn đều sợ chính mình công phu sư tử ngoạm mù dọa đối phương, xem ra hắn cái này điểm yêu cầu dường như cũng không tính là gì, cái này Thiên Đạo Thánh Viện quả nhiên giàu chảy mỡ. Không bao lâu Trần Huyền liền nhận lấy tới chính mình cần đan dược, nhìn trong tay mấy người này bình thuốc, trong lòng của hắn cũng tương đối hài lòng. Lão nhân tiếp tục nói: "Tiểu hữu, còn cần cái khác đẳng cấp cao đan dược sao?" "Tiền bối, đẳng cấp cao đan dược còn có thể tiếp tục nhận lấy sao?" Trần Huyền hơi kinh ngạc. Lão nhân cười cười, nói rằng: "Nếu như là những người khác tự nhiên có hạn chế, bất quá tiểu hữu ngươi ngược là có thể phá lệ." Nghe thấy lời này, Trần Huyền lập tức minh bạch lão nhân trong lời nói ý tứ, xem ra chính mình tại cái này Thiên Đạo Thánh Viện dường như có một ít đặc quyền. A nghĩ nghĩ, Trần Huyền nói rằng: "Tiền bối, ta kế tiếp muốn tìm hiểu kiếm hồn, không biết rõ có hay không phương diện này đan dược." "Ha ha, tự nhiên có, ngươi chờ." Nói, lão nhân lại quay người rời đi. 10 phút sau, lão nhân lần nữa trở về, đưa cho Trần Huyền một cái bình thuốc, nói rằng: "Tiểu hữu, vật này tên là Phú Linh Đan, đẳng cấp cũng là Niết Bàn Thánh Đan, đối lĩnh hội kiếm ý, kiếm hồn, lĩnh ngộ đao pháp, kiếm pháp, thậm chí các loại công pháp đều có lợi ích cực kỳ lớn." Nghe vậy, trong lòng Trần Huyền vui mừng, vội vàng hành lễ nói rằng: "Đa tạ tiền bối." Hai người hàn huyên một phen sau, Trần Huyền chính là hướng phía Ngộ Đạo Các tiến đến. Ngộ Đạo Các so Tàng Bảo Các càng lớn, tại nơi này có các loại ngộ đạo sân bãi, loại này sân bãi liền như là mật thất như thế, mỗi một loại sân bãi đều có khác biệt công năng. Có sân bãi có thể giúp người tu hành lĩnh hội đao pháp, kiếm pháp, có sân bãi có thể giúp người tu hành lĩnh ngộ kiếm ý cùng kiếm hồn. Trần Huyền đi vào Ngộ Đạo Các sau, nên đón hắn là Đoàn Biệt Phó. "Tiểu hữu, hôm nay tới đây có yêu cầu gì?" "Đoàn Biệt Phó, ta muốn tìm hiểu kiếm hồn." Trần Huyền trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Đoàn Biện Phó cười cười, nói rằng: "Ngươi đi theo ta à, kiếm hồn thế giới chính là năm đó Lao viện trưởng tự tay sở kiến, huyền diệu vô tận, đối với các ngươi kiếm tu mà nói tuyệt đối có lợi thật lớn." "Lao viện trưởng?" Trần Huyền sững sờ, chẳng lẽ tại hai vị viện trưởng phía trên còn có một vị Lao viện trưởng sao? Không bao lâu Đoàn Biện Phó liền mang theo Trần Huyền đi tới một tòa trước thạch môn vương, hắn theo hạ cơ quan, thạch môn lập tức mở ra, bên trong đen kịt một màu, nhìn không đến bất luận cái gì sự vật. Đoàn Biện Phó nói rằng: "Tiểu hữu, đi vào đi. Trong này còn ghi lại lấy một chút lĩnh hội sự tâm đắc của kiếm hồn càng nộ, ngươi cũng có thể lật nhìn một chút." Trần Huyền không có trì hoãn, một bước liền bước vào trước mặt cái này bóng tối vô tận chi địa. Chương 3100, lĩnh hội kiếm hồn, hạ, chương 3100, lĩnh hội kiếm hồn, hạ. Trong khoảnh khắc, theo Trần Huyền đi vào trong này, hắn lập tức cảm giác chính mình giống như bị vô tận thần binh lợi khí cho bao vây như thế, đã đi tới một mảnh kiếm thế giới bên trong, vô số thần binh tựa như một cỗ nhìn không thấy lực lượng, muốn đem thân thể của Trần Huyền xuyên đấu. Trong mơ hồ, Trần Huyền còn có thể cảm nhận được các loại kiếm ngân vang thanh âm vang vọng ở chung quanh trong bóng tối, tại chung quanh nơi này trong bóng tối giống như có vô số đạo ánh mắt đang nhìn chăm chú hắn. Thật mạnh kiếm đạo khí tức, thật hùng hồn kiếm thế, đây chính là kiếm hồn sao? Trần Huyền có chút kinh hãi, cường đại như thế kiếm đạo khí tức viễn siêu hắn trưởng không kiếm ý, giữa hai bên hoàn toàn không tại cùng một cái cấp bậc phía trên. Chợt, tại Trần Huyền đi vào cái này mảnh hắc ám không gian sau, một vệt sáng theo cái này hắc ám không gian phía trên chiếu xuống, trực tiếp rơi ở trên người của Trần Huyền. Mượn đạo ánh sáng này buộc, Trần Huyền có thể mơ hồ thấy rõ ràng tình huống chung quanh. Hắn hiện tại vị trí lại là một tòa thạch đài. Ở trung quanh thạch đài là một mảnh nhìn một cái bóng tối vô tận vực sâu, hơn nữa tại cái này phía trên thạch đài còn có một cái bàn đá, phía trên trưng bày mấy khối linh hồn ngọc giản. Nhìn đến đây, Trần Huyền cũng không có vội vã tu luyện, hắn đi vào trước bàn đá ngồi xếp bằng, bắt đầu xem xét những linh hồn này trong ngọc giản ghi lại đồ vật. Mặc dù nơi đây kiếm đạo khí tức cùng kiếm thế cực kỳ kinh người, đối tu luyện kiếm hồn có lợi ích cực kỳ lớn, làm cho Trần Huyền hiện tại liền muốn đi tăng lên kiếm hồn. Bất quá Trần Huyền cũng tin tưởng, những này tiền nhân lưu lại tâm đắc cũng là khó được bà bối, đem những này tâm đắc hiểu rõ, đối với hắn kế tiếp lĩnh hội kiếm hồn tuyệt đối có lợi ích cực kỳ lớn, có lẽ còn có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả. Kiếm hồn điểm tam phẩm, hạ phẩm là phong, thượng phẩm để ý, tuyệt phẩm thành đạo, tu kiếm người thần, hồn, niệm ba hợp nhất, đây là kiếm hồn gốc rễ theo Trần Huyền tra xét linh hồn ngọc giản bên trong ghi lại tâm đắc, liên tiếp tin tức chính là không ngừng tiến vào trong đầu của hắn. Kiếm hồn cùng chia hạ phẩm kiếm hồn, thượng phẩm kiếm hồn, tuyệt phẩm kiếm hồn. Loại này đẳng cấp liền như là kiếm ý nhất giai kiếm ý tới cửu giai kiếm ý, chỉ có điều kiếm hồn đẳng cấp càng thêm giản tiện, đương nhiên, ở trong đó mỗi một thành phẩm kiếm hồn tăng lên, vậy cũng là chất tăng lên. Kiếm hồn vô hình, thân hồn cố ý, kia cũng là nói, hồn cũng là nói ta chi kiếm hồn yếu tố có 3. Xem kiếm, tan thần, hợp ý, ba hợp nhất mới có thể thành tựu kiếm hồn. Theo Trần Huyền đem từng khối linh hồn ngọc giản bên trong ghi lại tâm đắc toàn bộ xem tiếp đi, hắn chân mày hơi nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện những này tiền nhân lưu lại tâm đắc có vẻ như đều không thích hợp với chính mình. Hơn nữa cũng quá rườm rà, cùng hắn đi kiếm đạo khác nhau rất lớn, cho nên những này trước người thăng ngộ con đường của kiếm hồn đều không thích hợp hắn. Lúc này, Trần Huyền cầm lấy cuối cùng một khối linh hồn ngọc giản, khối ngọc này giản tựa như hồi lâu đều không có người động đậy như thế, phía trên hiện đầy thật dày cho bụi. Trần Huyền đem thần niệm thẩm thấu tới trong ngọc giản, lấy ý nhập hồn, lấy hồn ngự lực, kiếm hồn hợp nhất, hiểu thấu đáo cái này 12 chữ quyết, thiên hạ kiếm đạo, không chỗ không kịp, không chỗ không hướng. Khối này trong ngọc giản ghi lại đồ vật rất đơn giản, chỉ có kia 12 tự quyết, cuối cùng còn lưu lại một cái tên, Diệp Ban Sinh. Lấy ý nhập hồn, lấy hồn ngự lực, kiếm hồn hợp nhất. Trần Huyền trong miệng mặc niệm lấy cái này 12 tự quyết, trong cõi u minh hắn cảm thấy mình tựa như là bắt lấy cái gì, nhưng là còn không có nắm giữ mấu chốt. Trần Huyền lập tức nhắm mắt lại, hắn dự định cấp độ sâu đến tìm hiểu một chút cái này 12 tự quyết, lưu lại cái này tâm đắc Diệp Bán Sinh đã nói hiểu thấu đáo cái này 12 tự quyết, thiên hạ kiếm đạo không chỗ không kịp, không chỗ không hướng, như vậy ở trong đó tất nhiên nhất định có huyền cơ. Hơn nữa Trần Huyền cũng có một loại cảm giác, dường như người này lưu lại tâm đắc mới thích hợp hắn, cái này 12 tự quyết bên trong bao hàm không phải một loại nào đó kiếm hồn, có một loại chứa quát thiên hạ kiếm đạo, tận ở trong đó vô thượng diệu cảm giác. Lấy ý nhập hồn, lấy hồn ngự lực, kiếm hồn hợp nhất Trần Huyền linh đại không minh. Suy nghĩ của hắn tựa như một đài cao tốc vận chuyển phiên dịch cơ như thế, đang không ngừng tìm hiểu cái này 12 cái chữ. Ý? Ý gì? Ý thức sao? Ý niệm sao? Không. Không đúng. Trong lòng Trần Huyền không ngừng phân tích trong đó mỗi một chữ. Lấy hồn ngự lực, cái này hồn hẳn là kiếm hồn A. Kiếm hồn hợp nhất, thành tựu kiếm hồn như thế nào hợp nhất? Trần Huyền cao mày mở to mắt, cái này 12 tự quyết mặt ngoài ý tứ dường như rất dễ lý giải, nhưng là cấp độ sâu phân tích phía dưới, ở trong đó mỗi một chữ dường như đều có càng sâu hàm nghĩa. Nghĩ, Trần Huyền lập tức lấy ra Phú Linh Đan. Loại đan dược này có thể giúp người tu hành lĩnh hội kiếm pháp, đao pháp, lĩnh ngộ kiếm ý cùng kiếm hồn, dưới loại tình huống này hẳn là có thể giúp cho hắn. Theo Trần Huyền ăn Phú Linh Đan, một phút này hắn cảm giác chính mình căng cứng thần kinh trong nháy mắt buông lỏng xuống, linh đài càng thêm yên tĩnh, toàn thân đều nhẹ nhàng, tựa như tiến vào một loại quên tình trạng của ta bên trong, không ta không hắn, vô thiên không, vô thần không ma. Hơn nữa, Trần Huyền cảm giác chính mình giống như thông minh hơn như thế, đó là một loại rất cảm giác huyền diệu. Không hổ là Thiên Đạo Thánh Viện, thần kỳ như thế đan dược đều có. Trần Huyền lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục tham ngộ lấy kia 12 tự quyết. Lấy ý nhập hồn, không phải ý thức, không phải ý niệm, chờ một chút. Ý, chẳng lẽ là kiếm ý? Đương nhiên, Trần Huyền có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, hắn mở to mắt đầu lẩm bẩm nói, kiếm ý phía trên chính là kiếm hồn, mà muốn thành tựu kiếm hồn, cần lấy kiếm ý làm vật trung gian, lấy kiếm ý nhập hồn, sơ thành hồn ý, phương có thể vào kiếm hồn cánh cửa. Có loại này cảm ngộ sau, Trần Huyền khẽ miệng lập tức lộ ra một vệt nụ cười sáng lạ, 12 tự quyết phía trước 4 chữ hắn đã tìm hiểu, kế tiếp chính là phía sau 8 chữ. Lấy hồn ngự lực, kiếm hồn hợp nhất hồn, đây là thành tựu kiếm hồn về sau, thi triển ra sức mạnh của kiếm hồn sao. Tại chùm sáng kia chiếu xuống, Trần Huyền liền như là nhập định lao tăng như thế, hô hấp của hắn cũng dần dần biến yếu ớt xuống tới, đã tiến vào càng thêm cấp độ sâu cảm ngộ bên trong. Đảo mắt nhoáng một cái, 2 ngày trôi qua, Trần Huyền vẫn như cũ còn đang không ngừng lĩnh hội 12 tự quyết, trước mắt, hắn còn không có hoàn toàn hiểu rõ cái này 12 tự quyết cấp độ càng sâu hàm nghĩa. Cùng lúc đó, Trần Huyền ở lại trong sân, từ Nhược Ngu lại một lần nữa đến nơi này, đối với Trần Huyền nói lời nàng vẫn như cũ còn hết sức tò mò. Rất muốn biết Trần Huyền nói canh trường hiểm xuống đến thấp nhất đến cùng là biện pháp gì. Lúc này nơi này cũng chỉ có Sở Nô Nhi một người, nhìn xem đến từ Nhược Ngu, nàng cười tủm tỉm nói: "Sư tỷ, ngươi tới tìm hắn sao?" "Nô Nhi sư muội, hẳn là Cửu Vũ sư đệ không tại." Từ Nhược Ngu đại mi hơi nhíu. Sở Nô Nhi nhún vai, nói rằng: "Sư tỷ, ngươi tới không khéo, hắn xác thực không tại, hẳn là ngươi tìm hắn có chuyện gì?" Từ Nhược Ngu mỉm cười, nói rằng: "Nô Nhi sư muội, cũng không có chuyện gì gấp, đã Cửu Vũ sư đệ không tại, vậy ta ngày mai lại đến." Nhìn xem nữ nhân này tới lại đi, tâm sự nặng nề bộ dáng, trên mặt Sở Nô Nhi lộ ra một vệt nụ cười nghiền ngẫm, trực giác nói cho nàng, nữ nhân này tựa hồ đối với Trần Huyền sinh ra mấy phần hứng thú. Nộ đạo các kiếm hồn thế giới, Trần Huyền lúc này vẫn còn tiếp tục lĩnh hội, cái này 12 tự quyết rất thâm ảo, hắn cảm giác mình đã bắt lấy một chút bản chất, nhưng là còn không hoàn toàn. Ngày thứ hai, Từ Nhược Ngu lần nữa đi tới Trần Huyền ở lại sân nhỏ. Bất quá lần này liền Sở Nô Nhi cũng không có ở đây, không biết rõ đi địa phương nào. Nhìn lên trước mặt cái này cái sân trống rỗng, Từ Nhược ngu thở dài, sau đó nàng không hề nói gì, quay người rời đi, bất quá hai lần đều không có nhìn thấy Trần Huyền, nhưng nàng thất vọng đồng thời, nội tâm cũng càng thêm tò mò, người thanh niên kia có phải thật vậy hay không có biện pháp. Bất quá Từ Nhược ngu muốn biết đáp án, tạm thời chỉ sợ là không thể nào, lần này tiến vào nội đạo các lĩnh hội kiếm hồn, Trần Huyền muốn làm không phải lĩnh hội một loại nào đó kiếm hồn, mà là đem 9 loại kiếm hồn toàn bộ tìm hiểu ra đến.